Chương 3101, trong truyền thuyết một đời song sinh. Theo Nguyệt Thần Cung triệt để sụp đổ, hết thảy đều hóa thành thời không vòng xoáy, hết thảy tất cả đều bị cuốn vào hài cốt không còn. Cho dù là Cổ Thạch Đại Đế cùng Thanh Minh Đại Đế như vậy cường giả, rơi vào trong đó cũng là cửu tử nhất sinh. Cái này, đã không chỉ là thời không khe hở, mà là hư không vỡ vụn về sau sinh ra một loại lỗ đen. Nhưng mà ngay một khắc này, hết thảy tất cả đều yên tĩnh lại. Mặc kệ là hư không vỡ vụn tốc độ, vẫn là hướng phía đám người giáng xuống to lớn vô cùng bất tử vương thành. Phảng phất, vào thời khắc ấy, thời gian triệt để đứng im. Ngao Thiên, Cổ Thạch Đại Đế, Thanh Minh Đại Đế, thậm chí là Băng Ý Đại Đế, đều giống như ngừng lại nguyên địa, bao quát trên mặt bọn họ thần thái, đều không có chút nào bất kỳ vật gì. Thiên địa vào thời khắc ấy, đã mất đi thời gian lưu động. Duy chỉ có một người. Khe hở biến mất cuối cùng một nháy mắt, một bóng người từ trong cái khe bước vào, lập tức biến mất tại giữa thiên địa. Đây là... Nhìn lên trước mắt giống như đã từng quen biết địa phương, Lý Diệp trên mặt không tự chủ được hiện ra một vẻ kinh ngạc. Nơi này, chính là trước kia hắn chỗ mơ tới cái kia bất tử thành. Quả nhiên, thứ này chính là tiến vào bất tử thành mấu chốt. Ở trong tay của hắn, chính là lúc trước Cổ Thạch Đại Đế từ yêu vương bên kia trộm được khối kia nhìn như phổ thông bảo thạch, nhưng là giờ phút này, lại như là nóng hổi bàn ủi, tản ra kinh người nhiệt lượng. Cỗ này nhiệt lượng, đủ để cho một vị võ hoàng nháy mắt hóa khí. Nhục thân nguyên thần đều trong nháy mắt hóa thành hư không. Lý Diệp vị trí, nhìn qua phảng phất là một phiến hoa viên, to lớn vô cùng, khắp nơi lờ mờ có thể nhìn thấy đã từng huy hoàng cùng phồn vinh. Thậm chí, những hoa hoa thảo thảo kia, thế mà còn tại nở rộ, phảng phất nơi này cũng không phải là kinh lịch ngàn triệu năm không người đến thăm, còn duy trì lấy lúc trước nhất là phồn vinh một mặt. Những này, Lý Diệp tới gần vườn hoa, lại kinh hãi phát hiện, nơi này cũng không phải là phổ thông vườn hoa đơn giản như vậy. Những nhìn qua kia phổ thông trong vườn hoa, thế mà trồng các loại tại ngoại giới cơ hồ khó mà nhìn thấy chân quý linh dược tiên thảo. Đây là vô ưu thảo. Trong đó Lý Diệp càng là thấy được cơ hồ tại tam giới chín vực đã sớm tuyệt tích một loại tiên thảo. Loại kia thật sâu rung động, thân là một tên luyện đan sư, đối với linh dược tiên thảo truy cầu tuyệt đối không thể so bất kỳ người tu luyện nào đối với võ đạo thiên đạo truy cầu. Vô ưu thảo, sớm tại 3 triệu năm trước, ngay tại tam giới bên trong tuyệt tích. Không nghĩ tới ở đây thế mà sinh trưởng nhiều như vậy. Tuyệt tích đại biểu cái gì? Vô giới chi bảo. Toàn bộ tam giới, đều rất khó tìm đến một gốc vô ưu thảo. Chứ đừng nói chi là trước mắt như thế lít nha lít nhít chí ít thô tính một chút, đều không dưới 110 cây trở lên. Đương nhiên, không chỉ là vô ưu thảo. Lý Diệp chí ít thấy được không dưới 10 loại trở lên. Tại bây giờ tam giới chín vực đã sớm tuyệt tích mấy chục vạn năm thậm chí mấy triệu năm thượng cổ tiên thảo. Vô ưu thảo. Thanh Long Diệp. Thiên Tượng Thiền. Quỷ vực hồi hồn hoa. Liếc mắt quét tới, Lý Diệp cũng hơi có chút không nhịn được hít vào một hơi. Phải biết, tùy tiện ngắt lấy một gốc, đều là bảo vật vô giá. Thậm chí hắn biết, tam giới chín vực rất nhiều thất truyền đan phương sở dĩ thất truyền. Trừ luyện đan sư phần lớn chỉ lấy một cái truyền nhân y để bắt dậm chân tại chỗ dẫn đến ngoài ý muốn thất truyền bên ngoài. Rất nhiều càng là bởi vì những luyện đan kia cần có tiên thảo linh dược triệt để tại tam giới bên trong tuyệt tích. Cho dù một chút cổ lão môn phiệt, sớm có lo xa, thật sớm liền tại thiên địa linh khí dư thừa linh mạch phía trên mở ra từng mảnh dược viên, lại như cũ cũng không đủ cầu. Chờ chút. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tục mệnh thần thảo, Kim Tiên Tử. Đột nhiên, Lý Diệp thấy được vài quạng ánh vàng rực rỡ, tựa như thái dương hoa giống nhau tiên thảo. Cùng còn lại mấy cái bên kia ngoại giới tuyệt tích tiên thảo so sánh, cái này vài quạng tiên thảo chỉ có không đến 5 trụ, bày biện ra thái dương hoa giống nhau hình dạng, chung quanh thậm chí có thể cảm giác được một loại nào đó chí dương chí cương lực lượng chính đang tỏa ra. Cho dù là Lý Diệp, gặp về sau, đều hơi hơi ngây người. Bởi vì hắn chưa hề nghĩ tới, truyền thuyết lại là thật. Kim Tiên Tử. Trong truyền thuyết giữa thiên địa chỉ có hai loại thần vật có thể nghịch thiên tục mệnh. Cho dù là dầu hết đèn tắt, hao hết thọ nguyên, chỉ cần còn thừa lại cuối cùng một hơi, đều có thể khởi tử hồi sinh. Thậm chí lại sống một đời. Lý Diệp hít vào một hơi, cái kia hai loại thần vật, một chính là trước mắt cái này nhìn qua tựa như Thái Dương Hoa giống nhau Kim Tiên Tử. Một loại khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh, tam giới chín vực ca tụng là thứ nhất thần dược tiên đan thiên địa quỳnh ngưỡng. Cũng được khen là sinh mệnh chi thủy. Bất quá hiển nhiên, sinh mệnh chi thủy Lý Diệp đã sớm thu hoạch được, mặc dù hoàn toàn chính xác chính là hiếm có chí bảo, nhưng là xa xa không đạt được nghịch thiên tục mệnh tình trạng. Ngược lại là trước mắt Kim Tiên Tử, Lý Diệp lại là hai con ngươi tách ra nhiều lần phong mang. Cái này có thể so sánh thiên địa quỳnh ngưỡng sinh mệnh chi thủy càng thêm chân quý. Có cái này, phối hợp sinh mệnh chi thủy, đủ để luyện chế ra song sinh đan. Song sinh đan, cho dù là đan võ đại đế, đều chưa hề chân chính thành công qua. Chính là bởi vì cái này song sinh đan, tên như đan, một đời song sinh. Một khi luyện chế thành công, đủ để cho người sau khi phục dụng nhiều lại sống một đời nghịch thiên tạo hóa. Thậm chí có thể nói, cái này đã sớm làm trái phản thiên đạo luân hồi hạn chế, cho dù có người có thể luyện chế ra đến cũng thế tất sẽ hạ xuống trước nay chưa từng có vô cùng kinh khủng thiên phạt. Một đời song sinh, ngàn triệu năm đến, đều từ chưa có người từng thành công. Cho dù là cường giả nguyên thần cưỡng ép đoạt xá một vị hài nhi, nhưng cũng không có khả năng lại sống một đời. Bởi vì sinh tử luân hồi không chỉ là nhục thân, đồng dạng cũng là linh hồn luân hồi. Năm cây Kim Tiên Tử, tính đến sinh mệnh chi thủy, chí ít có thể luyện chế 5 lô song sinh đan. Lý Diệp trong lòng đánh giá một chút, mặc dù loại này nghịch thiên đan dược cho dù là hắn, dùng tới Cửu Long Thương Đỉnh đều không có 6 thành trở lên 5 chắc luyện chế thành công, nhưng là 5 lần cơ hội, chí ít cũng có thể luyện ra 2-3 khỏa song sinh đan. Một viên song sinh đan liền tương đương với để một vị nào đó cường giả tuyệt thế lại sống một đời. Cái kia cũng không phải là tục mệnh, mà là chân chính nhiều một lần kiếp sau. Mà lại là sẽ không tiêu trừ bất cứ chi nhớ gì cùng thực lực tu vi, hoàn toàn nhiều mặt khác một đời người sinh tuế nguyệt nghịch thiên cải mệnh. Không chút do dự, Lý Diệp trực tiếp đem 5 cây Kim Tiên Tử hái xuống, thận trọng bỏ vào không gian truyền thừa bên trong. Hán Châu cố ý mở ra tới cái kia phiến trong dược điển. Thậm chí mảnh này dược điển, vì cam đoan vô cùng cường đại linh khí, hắn trực tiếp lấy ma long chi huyết đến tới tiêu. Còn một trận chọc cho nhỏ ma long kháng nghị liên tục, bất quá cuối cùng vẫn đối với Lý Diệp ỷ lại và thân mật chiếm thượng phong, thỏa hiệp xuống tới. Về phần cái khác tiên thảo, Lý Diệp cũng không có nhàn rỗi, chí ít đều lấy đi một nửa. Không phải hắn tham lam không đủ, mà là hắn thậm chí, những này tiên thảo rất nhiều đã sớm tại tam giới bên trong tuyệt tích rốt cuộc tìm không được, có thể lưu lại mảnh này có lẽ đối với hậu nhân mà nói, cũng là một loại quà tạo. Dù sao liền hắn lấy đi những cái kia, đầy đủ hắn sử dụng. Nhạn qua nhổ lông không phải là tính cách của hắn, cái gọi là làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Đương nhiên, Kim Tiên Tử loại này nghịch thiên tiên thảo, hắn liền hoàn toàn không khách khí, trực tiếp toàn bộ lấy đi. Cái này Bất Tử Vương Thành, đến cùng đã từng là người nào kiến tạo? Hắn càng phát hiếu kỳ Bất Tử Vương Thành chủ nhân đến cùng là ai? Chương 3102, Chư Thiên Thần Phật, Vô Ưu Thảo, Thanh Long Diệp, Thiên Tượng Thiền, Quỷ Vực Hồi Hồn Hoa. Mặc kệ loại nào tiên thảo, kia cũng là giá trị liên thành, thậm chí là bảo vật vô giá. Chứ đừng nói chi là 5 cây Kim Tiên Tử loại này liền chư thần nhìn đều muốn thèm nhỏ dãi đồ vật. Là ai, có thể loại thực lực này, ở đây gieo xuống nhiều như vậy nghịch thiên bảo bối. Ta ngược lại muốn xem, cái này Bất Tử Vương Thành nội, đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Theo hắn bước vào Bất Tử Vương Thành, hắn sớm đã phát hiện, cả phiến thiên địa thời gian đã bị đình chỉ. Nhưng mà quỷ dị chính là, hắn lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Nhìn qua tay kia bên trong cực nóng tảng đá, duy nhất giải thích chính là Lý Diệp cầm trong tay tiến vào Bất Tử Vương thành chân chính chìa khóa. Xuyên qua cái kia phiến để người lưu luyến to lớn vườn hoa, từng tòa to lớn cung điện lộ ra hào hùng khí thế. Mà hắn, lại tựa như là tại một mảnh bẫy bi lòn vườn hoa phía trên, thông hướng phía dưới vương thành đường đã sớm đứt gãy. Nơi này thiên địa cấm chế, cư nhiên như thế mạnh. Lấy tu vi của hắn, đừng nói cái này mấy trăm trượng độ cao, liền xem như vực sâu vạn trượng, đều chỉ tùy ý đạp xuống, liền có thể thoáng qua liền mất mà qua. Nhưng đã đến nơi này, Lý Diệp phát hiện đừng nói xuyên qua hư không, cho dù là đạp không mà đi đều trở thành hy vọng xa vời. Duy nhất, chỉ có thể lấy cổ xưa nhất phương thức. Bò xuống đi. Toàn bộ Bất Tử Vương thành, cũng chính là Lý Diệp tới còn có thể tùy tiện đi lại. Loại kia thiên địa cấm chế, đủ để cho Thánh Hoàng đều không thể động đậy, nằm dạp trên mặt đất thần sắc chật vật. Thật vất vả xoay người bò xuống, lại đối diện vào đầu, chính là hai đạo đáng sợ kình phong. Kỵ sĩ giáp vàng. Khó khăn lắm tránh thoát, Lý Diệp chật vật lăn lộn về sau, mới nhìn đến đánh lén mình đến cùng là thần thánh phương nào. Xem xét phía dưới hơi biến sắc, bởi vì tại hắn cách đó không xa, hai tôn toàn thân kim sắc hoàng kim áo giáp địch nhân, trong tay đáng sợ trường kiếm hướng thẳng đến hắn bổ tới. Phong. Trung quanh hư không bắt đầu ngưng kết, nhưng là sau một khắc Lý Diệp lại hoảng sợ phát hiện cái kia hai tôn kỵ sĩ giáp vàng phảng phất không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, vào đầu chính là hướng phía hắn bổ tới. Cái này nhưng làm hắn giật nảy mình, chật vật né tránh về sau, từng đóa đáng sợ hồng liên trực tiếp tại kỵ sĩ giáp vàng trước mặt nổ tung. Quả nhiên mộng cảnh kia bên trong địa phương, chính là chỗ này. Lý Diệp lần nữa khẳng định chính mình mộng ảo bên trong chỗ đến địa phương, chính là trước mắt cái này Bất Tử Vương thành. Dù sao cái kia kỵ sĩ giáp vàng cùng trong mộng cảnh không có sai biệt. Khác biệt duy nhất chính là, mộng ảo bên trong kỵ sĩ giáp vàng càng cường đại hơn, chí ít đều là thiên đế cấp bậc tồn tại. Nhưng là trước mắt hai cái này kỵ sĩ giáp vàng mặc dù cũng vô cùng cường đại, lại nhiều nhất chính là phổ thông đại đế. Có thể ngay cả như vậy, cũng đầy đủ dọa người. Sắt chi trận. Hư không bên trong, Lý Diệp nháy mắt bày ra vô địch trận pháp. Đây chính là hắn lấy tự thân sát lục chi đạo dung nhập thiên thánh tông trận pháp sáng tạo. Toàn bộ trận pháp cơ hồ có ngàn vạn loại biến hóa, theo hắn ý mới mà tùy thời biến hóa, lại tràn đầy túc sát chi ý. Trong chốc lát, hai tôn kỵ sĩ giáp vàng rơi vào trong đó, lại trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Kỳ quái, rõ ràng có đại đế giống nhau khí tức cường đại, thế mà thực lực lại như thế yếu. Kết quả này hoàn toàn chính xác khiến người kinh ngạc, nhưng lại để Lý Diệp âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Phải biết, trong mộng cảnh, cái này Bất Tử Vương thành kỵ sĩ giáp vàng cũng không dừng trước mắt hai cái, chí ít còn có hơn trăm cái trở lên. Nếu quả như thật mỗi một cái đều là đương thời đại đế giống nhau tồn tại, mặc hắn lợi hại cỡ nào, lại tới đây cũng chỉ có một con đường chết. Tiến lên tra xét thi thể, Lý Diệp biểu lộ có chút lộ ra một tia cổ quái. Bởi vì cái kia chết mất hai cái kỵ sĩ giáp vàng khôi giáp phía dưới, rõ ràng đều là thây khô, tựa như là chết vô số năm. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, lại còn thiếu một chút đánh lén hắn. Nếu không phải hắn thực lực đầy đủ, đã sớm mệnh tang trong tay bọn hắn. Càng mấu chốt, cái này thây khô dáng vẻ, cùng bước vào Minh Yêu cổ cảnh về sau nhìn thấy những cái sắc không hồn kia vô cùng tương tự. Khác biệt duy nhất, chính là hắn chút nào không cảm giác được những này thây khô bên trong tồn tại linh hồn khí tức, dù là một kia nửa điểm, đều không phát hiện được. Lớn như vậy Vương Thành, Lý Diệp duy nhất có thể lấy nhìn thấy. Chính là tựa như du hồn giống nhau khắp nơi tồn tại kỵ sĩ giáp vàng. Mà tất cả bị hắn trong bóng tối giết chết kỵ sĩ giáp vàng, đều không có bất kỳ một cái nào là người sống, dù là hắn có chỗ lưu thủ cuối cùng nhìn thấy, đều là cầm khôi giáp phía dưới không có chút nào bất luận cái gì linh hồn thây khô. Tựa như lực lượng nào đó đang thao túng bọn hắn, cho dù những này đã từng cổ lão vô cùng chiến sĩ chết vô số năm. Lại như cũ không chiếm được nghỉ ngơi, cả ngày du tẩu ở đây tối tăm không mặt trời trong vương thành. Mà Lý Diệp, chính là kẻ xông vào. Đây là một tòa thành chết. Bất tử thành, chí ít còn có không ít thân chúng nguyền rủa người sống, nhưng là ở đây, trừ những thây khô kia kỵ sĩ giáp vàng, Lý Diệp không thấy bất kỳ một cái nào người sống. Có, chỉ là khắp nơi thi cốt. Những thi cốt kia bên trên, thậm chí có thể cảm giác được đã từng bao hàm loại nào sức mạnh đáng sợ. Nhưng là cường đại hơn nữa người, nhưng cũng là chết tại nơi này. Đã từng nơi này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, Lý Diệp tìm được một đầu thông hướng toàn bộ vương thành duy nhất to lớn vô cùng cung điện con đường. Nhưng mà đầu này thông hướng vương thành lớn nhất cung điện con đường, lại là bị vô số thi cốt phủ kín. Phảng phất không mấy vạn năm trước, đã từng có đến từ tam giới các nơi cường giả, trước tới triều bái. Nhân loại, yêu tộc, thậm chí vô số thân thể khổng lồ vô cùng kinh khủng thi cốt, đều không thể phán đoán là gì đám sinh linh. Thiên ma, Lý Diệp toàn thân chấn động. Phía trước hướng cung điện trên đường, hắn thậm chí thấy được còn có phảng phất vực ngoại thiên ma giống nhau đáng sợ tồn tại sau khi chết thi cốt. Loại kia tà ác khí tức cái kia sợ chết nhiều năm như vậy đều rõ ràng có thể nghe. Càng đến gần, tùy theo mà đến rung động càng là không cách nào hình dung. Không ai có thể tưởng tượng, nhiều như vậy cường giả thế mà lại tới đây. Hơn nữa nhìn trước khi chết bộ dáng, chính là mang theo lòng kính sợ, quỳ lạy ở đây. Trong đó một chút thi cốt, cho dù chết ngàn triệu năm, còn sinh động như thật. Có tiên phong đạo cốt dâu bạc trắng lao nhân, cũng có thân khoác cả sa toàn thân kim quang vạn trượng hòa thượng đầu trọc, càng có một thân hắc khí âm lãnh vực ngoại thiên ma, càng có chân long, thiên phượng, các loại thần thú thi thể. Ngoài đó, nơi này tùy tiện một cái sống tới chạy đến bây giờ tam giới, đều đầy đủ để những đế môn kia đạo thống từng cái kêu cha gọi mẹ trong vòng một đêm bị người diệt môn. Những này đáng sợ tồn tại cho dù sớm đã chết, nhưng là vậy lưu hạ vô địch khí tức, lại vượt xa Lý Diệp nhìn thấy bất luận cái gì cường giả phía trên. Bao quát kinh hồng nữ đế, đều không thể cùng trước mắt những này người chết so sánh. Mà những này người, cũng sớm đã chết. Lưu lại chỉ là một bộ thể xác và chưa tiêu tán nhiều lần ý chí. Càng đến gần, Lý Diệp trong tay tảng đá kia càng phát nóng bỏng. Thậm chí, liền Lý Diệp đều có chút không chịu nổi. Cuối cùng, hắn bước lên cái kia hoành vĩ nhất cung điện. Trong cung điện, chỉ có một chương to lớn vô cùng vương tọa. Liếc nhìn lại, cái kia vương tọa tựa như một tòa tế đàn. Không biết vì sao lại là khiến người ta cảm thấy một loại tuyệt vọng cùng bi ai. Chương 3103, mạng sống như treo trên sợi tóc. Toàn bộ đại điện bên trong tia sáng u ám, lộ ra một loại kiểm chế cùng nặng nề. Từ Lý Diệp bước vào nơi này, toàn bộ đại điện hai bên như là xúc động một loại nào đó cơ quan, từng chiếc ngọn đèn được thắp sáng, ngọn lửa màu đỏ sậm trực tiếp đem toàn bộ đại điện tô điểm tựa như một đầu thông hướng cửu u địa ngục thông đạo. Mà tại cuối lối đi, chính là cái kia nhìn qua không biết tồn tại bao nhiêu năm cổ lao vương tọa. Liếc nhìn lại, cái kia vương tọa như là lúc trước Nguyệt Chi Vương tại Nguyệt Thần Cung dưới thân cái kia vương tọa không có sai biệt, lại càng thêm cổ lão, lộ ra một loại vô địch khí tức. Nhưng mà chính là như thế cổ lão vô địch vương tọa, giờ phút này lại phủ bụi ở đây ngàn triệu năm. Vương tọa bên trên trống rỗng, chỉ còn lại một chút màu đen ấn ký. Cái này bất tử vương thành nội, đến cùng cất giấu cái gì? Nguyệt Chi Vương điên cuồng muốn tiến đến. Hoặc là nói, nghĩ muốn trở về. Bất tử thành những cường giả vô địch kia, đều nghe đồn nơi này có một loại nào đó chí cao vô thượng lực lượng đáng sợ, thậm chí có thể giải trừ trên người bọn họ dây dưa hành hạ bọn hắn ngàn triệu năm bất tử chớ chú. Mà bây giờ hắn đến nơi này, lại chỉ thấy như thế một trường vương tọa bày để ở chỗ này. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ đã từng ngồi phía trên cái này người? Chính là bên ngoài những cường giả vô địch kia quỷ lệ người. Đại điện bên ngoài, cái kia thật dài hành lang, những dù là kia chết vô số năm đều tản ra loại kia kinh người khí tức thi thể. Tuy tiện một người, đều đủ để xa xa nghiền ép thời đại này tam giới chín vực những đại đế kia thậm chí là thiên đế. Nhưng chính là nhiều như vậy giữa thiên địa đứng đầu vô địch tồn tại, lại từng cái quỳ lệ tại đại điện bên ngoài, tựa như là thần tử đang đợi chính mình quân vương triệu hoán, lại giống là chiến bại nô, tại thấp thỏm chờ đợi người thắng quyết định sinh tử của bọn hắn. Khi Lý Diệp tới gần, hắn ngạc nhiên phát hiện trong tay mình tảng đá kia càng phát nóng rực. Là nơi này a? Đã tảng đá kia có thể để cho hắn lại tới đây, như vậy hiển nhiên cùng bất tử vương thành hoặc là nói, trước mắt trong đại điện này thần bí vương tọa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà cái này liên hệ, Lý Diệp cuối cùng minh bạch bắt nguồn từ nơi nào. Chỉ nhìn thấy cái kia to lớn vô cùng cổ lao vương tọa bên trên, có một khối vết lõm, cẩn thận quan sát, đúng lúc cùng trong tay hắn cái kia bảo thạch hình dạng ghép đôi. Rõ ràng, vật trong tay của hắn, chính là cái này cổ lão vương tọa bên trên chỗ gỡ xuống. Duy nhất không hiểu chi mê, chính là đến cùng là người phương nào gây nên. Hắn có một loại trực giác, chỉ cần cầm trong tay bảo thạch vật quy nguyên chủ, trả về chỗ cũ, hết thể chân tướng liền sẽ giải khai. Thôi được, đã đều đến nơi này, là phúc thì không phải là họa. Đám người bỏ ra như vậy nhiều đại giới, chết nhiều người như vậy, chỉ vì đi vào cái này bất tử vương thành. Bây giờ chỉ có hắn một người lại tới đây, nếu như cứ như vậy xoay người bước đi, chính hắn cũng sẽ lưu lại một cái tâm kết, thậm chí trở thành tương lai một cái tai họa ngầm cùng tâm ma. Khi Lý Diệp cầm trong tay bảo thạch thả lại cái kia cổ lao vương tọa phía trên, toàn bộ đại điện đều ầm vang bên trong tách ra đáng sợ vô cùng quan mang. Nhất là trước mắt cổ lao vương tọa, dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia khủng bố hỏa diễm, thậm chí trực tiếp cuốn lên Lý Diệp toàn thân. Không được. Bản năng Lý Diệp bước ra liền lui. Nhưng là ngọn lửa kia tốc độ càng nhanh. Cơ hồ là hắn đại não còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền đã đem cả người hắn chiếm đoạt đi vào. Đáng chết. Ngọn lửa này lại là trực tiếp thiêu đốt nguyên thần. Cảm nhận được nguyên thần của mình đang bị điên cuồng thiêu đốt, Lý Diệp giật nảy cả mình. Cảnh tượng như thế này là quen thuộc như vậy. Bởi vì luyện hồn đăng sức mạnh đáng sợ nhất bày ra, chính là tương tự một màn. Nhưng là so với luyện hồn đăng, trước mắt cái này cổ lao vương tọa càng thêm đáng sợ. Cái kia khủng bố hỏa diễm ngắn ngủi mấy tức ở giữa, liền để hắn nguyên thần ba thành hóa thành hư không. Cái này giật mình cũng không nhỏ. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Phải biết, hắn chính là nguyên thần cửu thiếu. Đạp đất kim thân. Cơ hồ nguyên thần đã thuộc về bất tử bất diệt trạng thái. Trừ phi là một ngày kia thọ nguyên hao hết, nếu không rất khó có người có thể phá hủy nguyên thần của hắn. Nhưng là trước mắt cái này cổ lão vương tọa, lại làm cho Lý Diệp thấy được tử vong bóng tối. Muốn dây rủa ra ngoài, lại kinh hãi phát hiện, mình đã không thể động đậy. Đồng thời lấy lại tinh thần xem xét, Lý Diệp giật mình phát hiện mình không biết khi nào, dĩ nhiên tựa như quân vương quan sát thương sinh, trực tiếp ngồi ở cái này cổ lao vương tọa bên trên. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất cảm thấy mình tựa như là phiến thiên địa này duy nhất chúa tể. Là chấp trưởng thiên địa vạn vật sinh tử thần linh. Loại kia không có gì sánh kịp cảm giác, triệt để hắn mê thất đi vào. Không có người có thể ngăn cản loại kia chúa tể thương sinh hưng phấn cùng kích động. Phảng phất toàn bộ thiên địa, đều tại hắn một ý niệm. Là sống. Là chết. Hết thể đều là hắn đến kết luận. Dần dần, Lý Diệp trên thân phản kháng ý chí càng ngày càng yếu kém, thậm chí trên mặt đều không tự chủ được hiện ra một loại say mê luyên tiếu dung. Nhưng mà theo cái kia cổ xưa vương tọa phát hỏa diễm xâm lấn, Lý Diệp nguyên thần đang càng ngày càng yếu. Mà toàn bộ đại điện lại giống như là đạt được tân sinh. Cùng lúc đó, toàn bộ bất tử vương thành cũng bắt đầu vạn vật khôi phục, u ám bầu trời cũng dần dần sáng sủa. Mảnh này đã từng chết giống nhau thiên địa, cuối cùng triển lộ ra nó vốn có bộ dáng. Mà hết thể này, chỉ còn lại thân ngồi trên vương tọa Lý Diệp. Trong chớp mắt, Lý Diệp liền phảng phất già nua không ít, cũng không phải là loại kia mắt trần có thể thấy già yếu quá trình. Nhìn kỹ lại, bề ngoài cũng không bất kỳ biến hóa nào, nhưng dần dần lộ ra một loại khí tức tử vong. Đúng lúc này, đột nhiên, đã thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì, từ đầu đến cuối tiềm phục tại Lý Diệp trong cơ thể cái kia một cỗ lực lượng thần bí lại một lần nữa xuất hiện. Cùng trước đó mỗi một lần đồng dạng, tại Lý Diệp sắp đi vào tử vong thời khắc mấu chốt, điên cuồng từ trong cơ thể toát ra, theo sau trực tiếp xông vào Lý Diệp thức hải. Cỗ lực lượng kia trực tiếp hóa thành một con đáng sợ đôi mắt. Vừa xuất hiện, tựa như thần chi nhìn chăm chú. Trong chốc lát, cái kia vô số bao vây lấy Lý Diệp nguyên thần hỏa diễm liền phảng phất cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nguy hiểm, hóa thành một tôn hỏa diễm cự nhân. Nhìn kỹ lại, cái kia hỏa diễm cự nhân thế mà cùng Lý Diệp có 3-4 phần tương tự. Nhưng là càng nhiều, chính là tràn đầy một loại băng lãnh vô tình khí tức. Thần mâu trực tiếp bắn ra một tia sáng, trực tiếp xuyên thấu cái kia hỏa diễm cự nhân lồng ngực, lại căn bản không có ngăn cản hỏa diễm cự nhân mảy may. Nhưng lại trực tiếp để lâm vào trong mê say Lý Diệp nguyên thần, thình lình ở giữa toàn thân chấn động. Xảy ra chuyện gì? Một nháy mắt tỉnh lại, tùy theo mà đến chính là mãnh liệt mỏi mệt cùng suy yếu. Nguyên thần thế mà tổn thất nhiều như vậy. Cảm nhận được chính mình nguyên thần thế mà tổn thất 6 thành trở lên, Lý Diệp khuôn mặt tái mét một mảnh. Phải biết, nếu là đổi những người khác, cho dù là đại đế thiên đế tới, nguyên thần nhận như thế nặng nề tổn thương, đều đủ để chết. Coi như không chết, cũng sẽ từ đây không gượng dậy nổi, thậm chí cảnh giới rơi xuống, chậm rãi đi hướng tử vong. Khi thấy tại thức hải của mình, thần mâu cùng hỏa diễm cự nhân giằng co, Lý Diệp trong chớp mắt liền minh bạch hết thảy. Chương 3104, Hỗn Độn Chi Nguyên. Khi thấy hỏa diễm cự nhân tướng mạo, Lý Diệp càng là giật mình. Thần thái kia biểu lộ, cùng hắn vô cùng tương tự. Mặc dù bề ngoài bên trên còn có chỗ khác biệt, nhưng là không biết vì sao, hắn lại cảm giác được cái kia hỏa diễm cự nhân tuyệt đối cùng mình có một loại nào đó liên hệ thần bí. Theo hắn từ loại kia hư ảo trạng thái tỉnh lại, hỏa diễm cự nhân trực tiếp biến mất. Mà thần mâu cũng là tùy theo từ hư không bên trong dần dần làm nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Lý Diệp lại cảm giác chính mình toàn bộ sau lưng đều ướt một mảnh. Nguy hiểm thật. Nếu không là huyết đồng hóa thành thần mâu để ta tỉnh lại, có lẽ hiện tại ta đã chết. Đây không phải hắn lần thứ nhất du tẩu tại kề cận cái chết, nhưng là so với bất kỳ lần nào, lần này đều càng thêm mạo hiểm. Càng quan trọng hơn, hắn có một loại cảm giác, nếu như vừa rồi hắn không có tỉnh lại, mặc cho hết thể phát triển tiếp, hắn rất có thể chết cũng vô pháp an bình, hóa thành bên trong vùng thế giới này đáng sợ nhất quái vật. Mở ra hai con ngươi, giờ phút này Lý Diệp vẫn ngồi ở cổ lao vương tọa phía trên, mà quay chung quanh tại hắn nguyên thần chung quanh hỏa diễm lại như cũ tồn tại. Bất quá duy nhất may mắn chính là, mặc dù nguyên thần của hắn không ngừng lại bị tiêu hao, nhưng không có ngay từ đầu điên cuồng như vậy. Thứ đáng chết này đến cùng là cái gì? Nhưng mà coi như hiện tại tạm thời nhìn qua thoát khỏi tử vong nguy cơ, thế nhưng là chính mình nguyên thần nhưng thủy chung bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, dù là tạm thời đốt không chết hắn, thế nhưng là loại này nguyên thần bị thiêu đốt thống khổ lại tuyệt không phải người thường có thể chịu được. Cho dù là hắn, cũng cần tùy thời tiếp nhận loại này khoan tim thống khổ. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nguyên thần của hắn hoàn toàn chính xác có thể tiếp nhận loại này thiêu nướng hình thức, chỉ cần duy trì loại tốc độ này, lấy nguyên thần cửu khiếu đạp đất kim thân trạng thái, đầy đủ bản thân khôi phục. Có thể Lý Diệp nhưng trong lòng không chắc, cái này vạn nhất nếu là giống như vừa rồi đột nhiên thẻ phát như điên muốn đem hắn trực tiếp thiêu nướng thành rất quen thuộc cái kia có thể làm sao xử lý. Đang nghĩ ngợi, Lý Diệp lại cảm nhận được dưới mông cổ lao vương tọa, phảng phất có được vô số đồ vật tràn vào trong đầu của hắn. Trong nháy mắt đó xông vào đầu óc hắn tin tức, đủ để đem một vị đại đế đầu triệt để nổ nát vụn. Bất quá so với nguyên thần bị không ngừng thiêu đốt thống khổ, hiển nhiên vậy thì không tính cái gì. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Lý Diệp toàn thân hư thoát, đầu đầy mồ hôi trực tiếp co quắp tại cổ lao vương tọa bên trên. Hỗn độn chi nguyên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Minh bạch bất tử vương thành cùng bất tử thành tại sao lại xuất hiện. Thậm chí càng là minh bạch mình bây giờ đến cùng gặp cái gì, nhất là, vừa rồi cơ hồ phế hắn cái kia đáng sợ hỏa diễm. hỗn độn chi nguyên, hoặc là cần phải xưng là hỗn độn chi hỏa. Giữa thiên địa, tất cả hỏa diễm nguồn gốc đản sinh tại thiên địa sơ khai trước đó hỗn độn bên trong. Lúc ban đầu hỏa diễm, khởi nguồn của sự sống. Hít một hơi thật sâu, mặc dù vô số đồ vật tràn vào trong đầu của hắn, nhưng là rất nhiều đều cần hắn chậm rãi mới có thể thông thấu hiểu rõ. Chí ít hắn biết được một sự kiện. Bất tử thành. Hoặc là nói, chân chính bất tử thành. Cũng chính là hắn hiện tại chỗ bất tử vương thành. Hoàn toàn chính xác, cũng không tại tam giới chín vực bên trong. Mà là tự thành một giới. Nơi này thiên địa, thậm chí liền thiên đạo đều rất khó tiến vào. Hết thể đều lấy hỗn độn chi nguyên đến vận chuyển, thậm chí quyết định mảnh này cổ lão thiên địa hưng suy tồn vong. Không nghĩ tới, cái này bất tử vương thành, lại là bởi vì cái này mà xuất hiện. Chỉ có để hỗn độn chi nguyên tiếp tục thiêu đốt xuống dưới, mới có thể để cho mảnh này cổ xưa thiên địa tiếp tục tồn tại. Nếu không, chính là triệt để suy bại diệt vong một kết quả. Không hề nghi ngờ, phiến thiên địa này chính là đã từng một vị nào đó vô cùng đáng sợ tồn tại, tự tay mở ra tới. Loại kia tồn tại đến cùng là dạng gì cảnh giới, Lý Diệp đã không dám tưởng tượng, chí ít, loại thần thông này cùng thủ đoạn, đừng nói là hắn, đại đế thiên đế, thậm chí cả càng đáng sợ thánh đế đều không có bản lĩnh này. Hắn thấy, cái kia mở phiến thiên địa này tồn tại coi như không phải chư thần như vậy độ cao, cũng tuyệt đối tiếp cận thần cấp độ. Đây là một mảnh độc lập thiên địa. Về phần tại sao lại cùng Nam Cương bên trong xuất hiện một đạo nhập khẩu, Lý Diệp cũng không được biết. Cái này vương tọa, chính là phiến thiên địa này chủ nhân chỗ nắm giữ. Nhẹ nhàng vuốt ve dưới mông cổ lão vương tọa, Lý Diệp trên mặt lại không bất luận cái gì hưng phấn cùng kích động, ngược lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng cười khổ. Nguyên nhân ngay tại ở, giờ phút này không ngừng thiêu đốt lấy hắn nguyên thần cái chủng loại kia hỏa diễm. Cái kia, chính là vận chuyển phiến thiên địa này duy nhất hỗn độn chi nguyên. Sinh ra tại hỗn độn bên trong, giữa thiên địa lúc ban đầu hỏa diễm. Lý Diệp có chút nghĩ mà sợ. Hỗn độn chi nguyên. Lúc ban đầu hỏa diễm. Loại vật này thậm chí bây giờ đều không có người biết được còn tồn tại ở thế gian. Đây chính là trên dị hỏa bảng, tuyệt đối không có thể tranh nghị cường đại nhất dị hỏa. Càng là có thể hủy diệt vạn vật, đô tể chúng thần trung cực hỏa diễm. Mà loại vật này, há có thể là phàm nhân có khả năng nắm giữ. Hỗn độn chi nguyên. Thứ này, ai có thể có mạng hưởng thụ. Toàn bộ cổ lão vương tọa, chính là hỗn độn chi nguyên hóa thân. Bất luận kẻ nào ngồi lên, liền kế thừa hỗn độn chi nguyên. Cũng tương tự muốn bị hỗn độn chi nguyên bao khỏa. Đại đế. Vẫn là thiên đế. Mặc kệ ai tới, đều chỉ có một con đường chết. Dù sao, hỗn độn chi nguyên danh xưng liền một phiến thiên địa đều có thể nháy mắt thiêu. Thời đại thái cổ chư thần đều nhìn mà tránh đồ vật. Hiện tại, lại đến trên người hắn. Có mạng cầm, mất mạng tiêu. Hiện tại chính là Lý Diệp đối mặt nan đề. Phiến thiên địa này, hết thể đều lấy hỗn độn chi nguyên đến chúa tể. Thế nhưng là, ai có thể kế thừa? Hắn cuối cùng minh bạch, Nguyệt Chi Vương đến cùng vì sao điên cuồng muốn về tới đây. Bởi vì hắn muốn, chính là cái này cổ lao vương tọa. Cùng cái này hỗn độn chi nguyên. Nguyệt Chi Vương cái kia dưới thân vương tọa, liền đầy đủ nói rõ điểm này. Dạ tâm của hắn. Nhưng mà Lý Diệp lại lắc đầu, Nguyệt Chi Vương hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, thậm chí ngủ say lâu như vậy Tuế Nguyệt đều tùy tiện giết Yêu Vương cùng Quỷ Vương hai vị thiên đế cường giả. Nếu như là trạng thái đỉnh phong, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhưng là mặc kệ cường đại cỡ nào người, ở đây vương tọa bên trên, đều ngồi không được mấy ngày. Hỗn độn chi nguyên. Đủ để cho bất luận cái gì cường giả, trong khoảng thời gian ngắn bị triệt để đốt thành hư vô, biến mất ở trong thiên địa này. Duy chỉ có một cái ngoại lệ. Lý Diệp. Ngàn triệu năm đến, có thể vượt qua cửu cửu diệt thế chi kiếp người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hắn lại thành công. Giữa thiên địa hoàn mỹ nhất nguyên thần. Nghịch thiên vô cùng bản thân chữa trị nguyên lực lượng của thần, càng làm cho hắn cơ hồ có thể xưng là bất tử bất diệt. Mà cái này hỗn độn chi nguyên, không có người có thể tích lũy tháng ngày quanh năm bị hỗn độn chi nguyên thiêu nướng xuống dưới, cho dù là lại vô địch cường giả, nguyên thần đều cũng không phải là vĩnh hằng. Chỉ có hắn. Lý Diệp từ cổ xưa vương tọa bên trên đứng lên, rõ ràng có thể cảm giác được, cái này bất tử vương thành, đều trong lòng bàn tay của hắn. Bước ra đại điện, nhìn thấy từng dãy toàn thân kim giáp vương thành thủ vệ, tựa như bái kiến đế vương, hướng phía hắn quỳ xuống. Một khắc này, hắn tựa như nắm trong tay phiến thiên địa này hết thảy. Quyết định sinh tử của tất cả mọi người. Hắn, chính là phiến thiên địa này duy nhất thần linh. Quyết định vạn vật thương sinh chúa tể. Hán. Trở thành tòa này bất tử vương thành bây giờ chủ nhân. Chương 3105, bất tử vương thành mới chủ nhân. Chấp trưởng thương sinh. Kia là đáng sợ đến bực nào nguyện vọng. Cho dù là ngàn triệu năm đến, vị kia vị vô địch đỉnh phong tồn tại, đều chưa hề có thể đi đến như vậy độ cao. Cho dù được khen là ngàn triệu năm đến cường đại nhất hoành thiên đại đế, cũng không thể nào làm được một bước này. Mà giờ khắc này, Lý Diệp làm được. Nhưng là trên mặt của hắn, nhưng không có bất luận cái gì tiếu dung. Bởi vì hắn hiện tại, trọn vẹn so bước vào bất tử vương thành trước đó, thực lực hàng hơn chín thành. Ở đây, hắn chính là chúa tể. Hắn là vĩnh hằng bất diệt. Chỉ cần nguyên thần của hắn không lại bởi vì hỗn độn chi nguyên thiêu đốt mà biến mất, hắn chính là vĩnh hằng. Thậm chí hắn có thể chúa tể phiến thiên địa này hết thể quy tắc. Lại duy chỉ có, vô pháp cải biến hắn vận mệnh của mình. Đạt được hết thảy, tất nhiên sẽ mất đi hết thảy. Hắn đột nhiên có chỗ hiểu ra. Hoàn toàn chính xác, đạt được hỗn độn chi nguyên còn có thể sống sót người, liền trở thành phiến thiên địa này duy nhất chúa tể, là nơi này chủ nhân. Nhưng là tương đối, cũng biến thành phiến thiên địa này trói buộc tù phạm. Nơi này, trở thành trói buộc hắn lồng giam. Nguyên bản vô cùng cường đại nguyên thần, giờ phút này lại suy yếu đến một cái liền Lý Diệp đều cười khổ tình trạng. Vì ngăn cản hỗn độn chi nguyên, chí ít phân ra chín thành lực lượng mới có thể duy trì nguyên thần của hắn sẽ không nhận tổn thương. Mà kể từ đó, hắn hiện tại nguyên lực lượng của thần cơ hồ một đêm trở lại trước giải phóng, so với độ kiếp trước đó đều muốn suy yếu mấy phần. Duy nhất để hắn may mắn, hỗn độn chi nguyên chỉ đối với nguyên thần của hắn có chỗ tổn thương. Hắn bây giờ lớn nhất vốn liếng, biến thành ngũ hành chi thể cùng hai đại huyết mạch. Luyện hồn đăng, xem ra chính là từ cái này bất tử vương thành lưu lạc đi ra. Một chiếc thanh đăng ra hiện trong tay hắn, không hề nghi ngờ, loại này nghịch thiên chi vật, ngoại giới căn bản sẽ không tồn tại. Mà luyện hồn đăng bên trong hỏa diễm, chính là hỗn độn chi nguyên một sợi phân thân ý chí, chỉ bất quá cùng chân chính hỗn độn chi nguyên so sánh, nhưng không có như vậy bá đạo. Nhưng mà ngay cả như vậy, cũng đủ làm cho nắm giữ luyện hồn đăng cường giả, quét ngang tam giới. Khuyết điểm duy nhất, chính là cần phải không ngừng hiến tế cường giả linh hồn. Cho dù là người nắm giữ linh hồn của mình. Tâm niệm vừa động, Lý Diệp từ đại điện bên trong biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện, đã là đi vào một tòa cung điện bên trong. Ở trước mặt của hắn, đặt vào một bộ quan tài thủy tinh. Chẳng lẽ đây chính là lúc ban đầu vị kia chấp trưởng hỗn độn chi nguyên tồn tại? Để đọc tê. Duyện quan tài thủy tinh bên trong, nằm một vị nữ tử, vô cùng mỹ lệ, thậm chí đủ để cùng kinh hồng nữ đế phân cao thấp. Lại có vẻ điềm tĩnh mà thanh nhã, tựa như là ngủ thiếp đi, lẳng lặng nằm ở bên trong. Đây là Lý Diệp bước vào bất tử vương thành về sau, duy nhất nhìn thấy không giống như là thầy khô giống nhau người không ra người quỷ không ra quỷ một cái. Chỉ tiếc, hắn không cảm giác được quan tài thủy tinh bên trong nữ tử bất kỳ khí tức. Khi hắn tới gần quan tài thủy tinh, lại đột nhiên ở giữa tiến vào hoàn toàn hư ảo mộng cảnh. Tựa như lúc trước cầm tới khối kia bảo thạch, một dạng mộng cảnh. Đây là đã từng bất tử vương thành. Cùng hắn nhìn thấy bất tử vương thành khác biệt, trong mộng cảnh, nơi này như là chân chính tiên cung. Trừ những kim giáp kia vệ sĩ, còn có vô số cường giả. Sau đó, hắn thấy được nằm tại quan tài thủy tinh bên trong nữ tử kia. Ngươi đã đến. Nữ tử kia phảng phất thấy được Lý Diệp, thế mà lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu, loại kia kinh hỉ thậm chí để Lý Diệp xa vào đến mê mang bên trong. Sau một khắc, không chờ hắn mở miệng, trước mắt lại một lần nữa về tới quan tài thủy tinh trước mặt. Bên trong nữ tử vẫn là nhắm mắt ngủ say, thậm chí Lý Diệp cũng không biết nàng đến cùng phải chăng còn sống sót. Lý Diệp nghĩ muốn mở ra quan tài thủy tinh hỏi cho ra nhẽ, nhưng mà mặc kệ hắn dùng loại thủ đoạn nào, nhưng thủy chung vô pháp mở ra. Mặc hắn trở thành tòa này bất tử vương thành, mảnh này cổ lao thiên địa chúa tể, không chút nào lấy trước mắt cái này khu khu quan tài thủy tinh không có biện pháp. Hắn có một loại ảo tưởng, bên trong nằm nữ tử quen biết hắn. Cỡ nào hoang đường buồn cười, nhưng là cái loại cảm giác này rất mãnh liệt. Cũng không thể ta nguyên bản là bất tử vương thành người A. Tự rêu cười một tiếng, hắn có thể không cảm thấy Lý thị bộ tộc tổ tiên như thế nghịch thiên. Dù sao bất tử vương thành tùy tiện lôi ra tới một người, đều ít nhất là bước vào đế cảnh. Loại này tồn tại, coi như rời đi bất tử vương thành, lại xuống dốc, hậu thế cũng không có khả năng luân lạc tới giang nam đạo loại kia thế gian sinh sôi A. Cuối cùng nhìn liếc mắt quan tài thủy tinh bên trong ngủ say nữ tử, Lý Diệp bước ra một bước, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở bất tử vương thành bên ngoài. Nơi này thời gian, đã đứng im, hết thể tất cả đều như ngừng lại nguyên địa. Nhìn thấy cổ lao đám người, Lý Diệp khẽ lắc đầu, sau một khắc chung quanh hết thể khôi phục tự nhiên. Mà cổ lao đám người cũng đã xuất hiện ở bất tử vương thành bên trong. A. Cổ lão lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện chính mình đám người thế mà thân ở một cái cổ lão đại điện bên trong, lập tức liền lộ ra vẻ cảnh giác. Bất quá chờ hắn nhìn thấy Lý Diệp cao cao ngồi ở kia vương tọa bên trên lúc, lại nhẹ nhàng thở ra. Ngươi tiểu tử này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta sẽ xuất hiện ở đây? Thanh Minh Đại Đế cũng là một mặt không hiểu. Nhưng là hắn cảm thấy nơi này cái kia cường đại uy áp, cho dù là đại đế, ở đây vậy mà đều không phát huy được một thành thực lực. Loại kia kinh hãi, có thể nghĩ. Ngược lại là băng ý đại đế, có vẻ hơi phản ứng khác biệt. Mà Lý Diệp ánh mắt, cũng là một mực nhìn qua nàng. Từ nhìn thấy quan tài thủy tinh bên trong nữ tử một khắc này, Lý Diệp liền hiểu vì sao Nguyệt Chi Vương muốn bắt băng ý đại đế. Cũng không phải là chỉ là đơn thuần muốn huyết tế xé mở bất tử vương thành phong ấn. Quả nhiên, băng ý đại đế xuất hiện ở đây về sau, như là hồn du thiên ngoại, cả người đều có chút thất thần. Càng quan trọng hơn, băng ý đại đế mi tâm, xuất hiện một đóa hồng liên. Mà cái này, vừa vặn cùng quan tài thủy tinh bên trong nữ tử cái chán mi tâm đồng dạng. Chẳng lẽ băng ý đại đế tổ tiên, chính là xuất từ cái này bất tử vương thành? Luận ngoại mạo, băng ý đại đế cùng quan tài thủy tinh bên trong nữ tử cũng không bất luận cái gì tương tự, nhưng là lúc trước băng ý đại đế nguyên thần tại tiếp xúc đến vương tọa bên trên khối kia bảo thạch về sau, lại có thể đem Lý Diệp đưa vào cái kia phiến mộng cảnh, cũng đã đầy đủ khiến người ngạc nhiên. Hiện tại Lý Diệp gặp được quan tài thủy tinh bên trong nữ tử kia, lại một lần nữa nhìn thấy mộng cảnh kia, để hắn có chút hiếu kỳ băng ý đại đế xuất thân lai lịch. Cổ lão, thanh minh tiền bối, nơi này đã là bất tử vương thành. Bất tử vương thành. Hai người nghe vậy giật mình, hơi có chút không thể tin tưởng. Bất tử vương thành. Không nghĩ tới, vô số năm qua, nhiều người như vậy muốn đi vào nơi này, nhưng lại chưa bao giờ có người thành công. Hiện tại, chúng ta lại thân ở cái này thần bí trong vương thành. Thanh minh đại đế thở dài một tiếng. Đối với hắn cùng cái khác bị nguyền rủa tra tấn bất tử nhân mà nói, nơi này chính là bọn hắn duy nhất có hy vọng thoát khỏi nguyền rủa địa phương. Nghe đồn bất tử vương thành nội, có lực lượng nào đó hoặc là bảo vật, có thể giải trừ trên người chúng ta bất tử chú. Cổ lão hơi hơi mang theo vẻ kích động, bọn hắn đã sớm đã mất đi tuyệt đại đa số ký ức, nhưng là duy chỉ có muốn thoát khỏi bất tử chú tra tấn điểm này, cho dù là mất đi lại nhiều ký ức. Cũng không thể ma diện. Chương 3106, bất tử chớ chú chân tướng. Thanh minh đại đế cùng cổ thạch đại đế đến cùng bị vây ở bất tử thành nhiều ít vạn năm, liền chính bọn hắn đều đã sớm quên. Nhưng mà Lý Diệp lại biết, hai vị này đại đế đều là mấy chục vạn năm trước thậm chí càng xa xưa tuế nguyệt, từng tại tam giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả vô địch. Thế nhân đã sớm cho là bọn họ đã sớm vẫn lạc, hoặc là tiến về càng vô cùng cường đại vị diện. Lại không người biết được, hai vị này đã từng quát tháo phong vân vô địch chí tôn, lại một mực bị nhốt trong phiến thiên địa này, vĩnh viễn thừa nhận bất tử chớ chú tra tấn. Nhìn thấy Thanh Minh đại đế trong mắt chờ mong, Lý Diệp lại ẩn ẩn có chút không đành lòng. Lý Diệp tiểu hữu, bất tử vương thành bên trong vật kia, phải chăng đã bị ngươi đoạt được? Cổ thạch đại đế cũng là lộ ra chờ mong, đồng thời phảng phất là nhìn ra Lý Diệp muốn nói lại thôi, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Mặc dù hắn cùng Lý Diệp xem như mới quen đã thân, coi là bạn vong niên. Nhưng là tam giới chín vực, ngàn triệu năm đến, vô số người đối mặt loại kia cường đại dụ hoặc cùng lợi ích, cho dù là thân huynh đệ phụ tử đều sẽ trở mặt thành thù. Huống chi, bọn hắn nhận biết mới bao lâu? Bất tử vương thành bí mật lớn nhất, theo bọn hắn nghĩ, chính là loại kia có thể chúa tể sinh tử, nghịch chuyển thương thiên lực lượng thần bí. Hoặc là bất tử vương thành một loại nào đó cổ lao thần khí. Chỉ có loại đồ vật này, mới có thể giải trừ trên người bọn họ bất tử chớ chú. Mà loại này bảo vật chân quý cùng lực lượng, đổi là bọn hắn, lại có ai có thể bảo chứng có thể không sinh ra tư tâm cùng tham lam. Vật kia, Lý Diệp sau khi nghe, cũng không có trả lời. Cổ thạch đại đế ánh mắt bên trong thấu lộ ra ngoài cái kia một vệt lo lắng, hắn tự nhiên rõ ràng cái kia ý vị như thế nào. Nhưng mà hắn lại chỉ có thể thở dài một tiếng. Thanh minh tiền bối, cổ lão, các ngươi trên thân bất tử chớ chú, không tốt giải trừ. Cái này vừa nói, cổ thạch đại đế còn không có như thế nào, thanh minh đại đế liền xôn xao. Nháy mắt đổi sắc mặt. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Dù sao cũng là đã từng quát tháo tam giới cường đại tồn tại, thanh minh đại đế dưới cơn nóng giận, toàn bộ đại điện đều là tràn đầy một cô ép buộc cùng kiềm chế, nồng đậm sát ý càng là càn quét mà ra. Chỉ bất quá, liền bước vào bất tử vương thành trước đó Lý Diệp, đều cũng không e ngại những này, huống chi là hiện tại. Dù là hắn bởi vì kế thừa hỗn độn chi nguyên, nguyên thần suy yếu hơn chín thành. Nhưng là tại phiến thiên địa này, không có người có thể uy hiếp được hắn. Dù cho là thương thiên, ở trước mặt của hắn, đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Thanh minh, không cần tức giận. Lý Diệp tiểu hữu cũng không phải là loại kia nói mà người bất tín. Lão phu tin tưởng hắn cần phải có chính mình nguyên nhân. Vẫn là cổ thạch đại đế tương đối tỉnh táo, mặc dù lúc ban đầu cũng là tức giận, nhưng là rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nhưng là thanh minh đại đế lại cũng không như thế, hắn cùng Lý Diệp, nguyên bản là bởi vì Nguyệt Chi Vương cái này cường đại địch nhân mà tạm thời liên thủ, cũng không phải là trên một cái thuyền minh hữu. Hiện tại việc quan hệ hắn có thể hay không giải trừ trên thân bất tử chớ chú mấu chốt, hắn như thế nào tỉnh táo? Hừ! Cổ đế! Chẳng lẽ ngươi liền không muốn thoát khỏi trên thân nguyền rủa? Đừng quên, ngươi khi đó vì cái này nguyền rủa, thậm chí không tiếc làm trái trong lòng ngươi danh giới cuối cùng, làm những chuyện kia. Hai vị đại đế hiển nhiên trước đó liền lẫn nhau quen thuộc, thanh minh đại đế lời vừa nói ra lập tức để cổ thạch đại đế cũng là sầm mặt lại. Thậm chí có thể nói, là nói đến hắn đau đớn trong lòng. Bất quá hắn lập tức hít một hơi thật sâu, cũng không tị hiểm. Thanh minh, lão phu cũng không phủ nhận lúc trước sở tác sở vi. Ha ha ha. Không phủ nhận. Ngươi như thế nào phủ nhận? Năm đó ngươi, vì tự thân nguyên thần sẽ không suy yếu xuống dưới, không tiếc tự tay giết đi theo ngươi những môn hạ đệ tử kia, thậm chí bao gồm con gái của ngươi. Chẳng lẽ, ngươi bây giờ lại muốn biểu hiện ra chính mình không thèm quan tâm dối trá diện mục? Tự tay giết môn hạ của mình đệ tử. Thậm chí là nữ nhi. Lý Diệp cũng là hơi có chút kinh ngạc, bất quá hắn từ cổ thạch đại đế trên mặt nhìn ra đoạn chuyện cũ này, vô cùng thống khổ. Trong đôi mắt càng là lóe ra hối hận quan mang. Lao phu tử không phủ nhận, sai đã đúc thành, hết thể đều không thể cải biến. Mặc dù Lao phu hoàn toàn chính xác muốn thoát khỏi trên thân nguyền rủa, nhưng là có chút sai lầm, lão phu tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Đây không thể nghi ngờ là rõ ràng, không có khả năng cùng Thanh Minh Đại Đế liên thủ đối phó Lý Diệp. Nhìn thấy hắn kiên quyết như thế, Thanh Minh Đại Đế cũng là thất vọng giận hừ một tiếng. Lúc này, nhìn xem hai vị đại đế như thế dương cung bạc kiếm, Lý Diệp ngược lại là bất đắc dĩ bên trong, chỉ có thể giải thích nói, hai vị tiền bối, các ngươi trên thân bất tử chớ chú, không thể giải. Kế thừa hỗn độn chi nguyên về sau, hắn liền hiểu cái gọi là bất tử chớ chú đến cùng là cái gì. Người vốn có một chết. Dù cho là đã từng quát tháo phong vân, tiếu ngạo tam giới chín vực vô địch tồn tại, đều tránh không được tuổi thọ hao hết trở về với cát bụi hạ tràng. Nhưng mà Lý Diệp mặc dù không biết đến cùng là người phương nào sáng lập bất tử thành, lại là người phương nào lúc ban đầu cái thứ nhất đạt được cái này hỗn độn chi nguyên, nhưng là hắn lại biết, cái gọi là bất tử chớ chú, chính là bắt nguồn từ cái này hỗn độn chi nguyên. Đơn giản mà nói, tất cả bất tử chớ chú đều là nhiễm lên hỗn độn chi nguyên một sợi khí tức hạ tạo thành kết quả. Hỗn độn chi nguyên. Thiên địa sinh ra trước đó, lúc ban đầu đản sinh hỏa diễm. Thậm chí có thể nói là dựng dục thiên địa đản sinh nơi phát ra. Là sinh mệnh nguồn gốc. Có thể vật cực tất phản. Loại này đáng sợ hỏa diễm, đại biểu cho vĩnh hằng, cũng đại biểu cho sinh mạng. Lại cuối cùng sẽ để cho đạt được người đi vào tử vong. Trừ phi là có người như là Lý Diệp như vậy, nguyên thần đột phá thiên địa ràng buộc, tiếp cận với sinh sôi không ngừng bất diệt hồn. Tiểu tử, ý của ngươi là, một khi giải trừ trên người chúng ta bất tử chớ chú, chúng ta liền sẽ chết. Thanh Minh Đại Đế cũng tốt, Cổ Thạch Đại Đế cũng được, bao quát tất cả những bước vào kia phiến thiên địa này người, đều sẽ bị hỗn độn chi nguyên xâm lấn. Bởi vì phiến thiên địa này nguyên bản là lấy hỗn độn chi nguyên mà sáng tạo ra đến. Bất luận kẻ nào xâm nhập, đều sẽ trở thành hỗn độn chi nguyên giường ấm. Mà bất tử chớ chú, chính là linh hồn của bọn hắn tại bị hỗn độn chi nguyên xâm lấn một khắc này, liền đã in dấu lên hỗn độn chi nguyên khí tức. Chỉ cần hỗn độn chi nguyên bất diệt, bọn hắn chính là bất tử tồn tại. Bất quá hiển nhiên loại này cùng loại tại nghịch thiên năng lực, lại không phải hoàn mỹ như vậy. Bất tử chớ chú, chính là hỗn độn chi nguyên giao phó cho, mặc dù tương đương với vĩnh sinh bất tử, chỉ cần hỗn độn chi nguyên vẫn còn ở đó. Nhưng là có một vấn đề. Lý Diệp cười khổ một tiếng, bất luận người nào linh hồn cũng không thể triệt để tiếp nhận hỗn độn chi nguyên, cho dù là một sợi khí tức, đều đủ để một người linh hồn dần dần đi hướng hủy diệt. Cuối cùng mặc dù cũng không phải là chân chính biến mất, lại mất đi tất cả ký ức thậm chí lý tính cùng tư duy, trở thành hỗn độn chi nguyên một bộ phận. Đây chính là vì sao bất tử nhân cái kia sợ chết đều có thể ở đây phục sinh. Nhưng là chết một lần liền yếu một lần. Thậm chí dù là một lần đều không chết, nguyên thần cũng sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng trở thành những không tình cảm chút nào kia cái xác không hồn. Nhưng thủy chung không chết được. Bởi vì tất cả người, đối với đã trở thành hỗn độn chi nguyên phân thân. Hỗn độn chi nguyên bất diệt. Bọn hắn liền vô pháp chết đi. Chương 3107, cái này đều qua đi bao nhiêu và năm. Hỗn độn chi nguyên. Không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới, truyền thuyết lại là thật. Thanh Minh Đại Đế mặc dù trước đó ngờ vực vô căn cứ Lý Diệp muốn qua sông đoạn cầu, nhưng là giờ phút này nghe nói chân tướng về sau, cũng là quá sợ hãi, ít nhiều có chút thất thần. Về phần Cổ Thạch Đại Đế, thì là nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, dựa theo truyền thuyết xa xưa, hỗn độn chi nguyên sinh ra tại hỗn độn bên trong, thậm chí tại thiên địa chưa mở, chư thần còn không ra đời trước đó, liền đã xuất hiện. Càng là lúc ban đầu hỏa diễm, vạn vật chi hỏa, khởi nguồn của sự sống. Liên quan tới hỗn độn chi nguyên truyền thuyết có rất nhiều, các loại thuyết pháp đều có. Nhưng mà ngàn triệu năm đến, nhưng lại chưa bao giờ có người thực sự được gặp. Dân gia đều đã sớm bị người nhận làm là một loại hư cấu tồn tại. Bây giờ lại bày ở trước mặt bọn hắn, cho dù là Cổ Thạch Đại Đế cùng Thanh Minh Đại Đế, đều là có chút thổn thức. Phiến thiên địa này, dĩ nhiên là đản sinh tại hỗn độn chi nguyên, như thế xem ra, một chút truyền thuyết vẫn là có dấu vết mà lần theo. Đúng vậy à, kể từ đó, trên người chúng ta bất tử chớ chú vì gì bá đạo như vậy, cũng có thể lý giải. Hỗn độn chi nguyên, chính là trong hỗn độn sinh ra, chưa từng nghe có biện pháp có thể để dập tắt. Thanh Minh Đại Đế sắc mặt trầm xuống, tiểu tử, nếu như ngươi lời nói là thật, cái kia lại không phải chúng ta trên thân nguyền rủa liền không có cách nào giải khai. Mặc dù bọn hắn tương đương với bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại, kia là ngàn triệu năm đến nhiều ít cường giả vô địch cuối cùng truy cầu. Nhưng là loại này vĩnh hằng, cũng không phải là bọn hắn mong muốn. Dù là hiện tại bọn hắn còn có thể sống mấy chục vạn năm, hơn triệu năm, nhưng là cuối cùng có một ngày, lại bởi vì hỗn độn chi nguyên quá độ tiêu hao nguyên thần của bọn hắn cùng linh hồn, cuối cùng trở thành không có chút nào tư tưởng cái xác không hồn. Loại kia kết quả, hai vị đại đế tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy. Tiểu hữu hẳn là tìm được biện pháp. Vẫn là cổ thạch đại đế thận trọng, hai con ngươi có chút lộ ra một tia cơ trí. Trước đó Lý Diệp cái kia lời nói, hiển nhiên là có ý riêng. Thanh Minh Đại Đế cũng là lập tức kịp phản ứng. Lý Diệp vừa mới nói, có thể cũng không phải là bất tử chớ chú không thể giải. Mà là nói, không có thể giúp bọn hắn giải khai. Cái này nhưng có lấy cách biệt một trời. Cổ lão quả nhiên thông minh, hoàn toàn chính xác, ta biết như thế nào giải trừ bất tử chớ chú. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp cũng không phủ nhận. Lập tức Thanh Minh Đại Đế nhướng mày, hơi hơi mang theo một tia bất mãn, đã ngươi biết, vì sao không giúp chúng ta giải khai nguyền rủa. Bất quá một bên cổ thạch Đại Đế lại trầm tư về sau hỏi, đã nhưng cái này nguyền rủa chính là đản sinh tại hỗn độn chi nguyên, muốn giải trừ, trừ phi là dập tắt hỗn độn chi nguyên mới được, hẳn là, tiểu hữu ngươi tìm được biện pháp đối phó cái này hỗn độn chi nguyên. Cái gọi là bất tử bất diệt, cũng là bởi vì hỗn độn chi nguyên là vĩnh hằng tiêu đốt, mãi mãi cũng sẽ không dập tắt hỏa diễm. Này mới khiến bọn hắn chúng nguyền rủa người, có thể vĩnh viễn sống sót. Nếu như muốn thoát khỏi, cũng chỉ có từ hỗn độn chi nguyên vào tay. Cổ lão, cái này nguyền rủa thật là đản sinh tại hỗn độn chi nguyên, bất quá hỗn độn chi nguyên một khi biến mất, đối với phiến thiên địa này, đối với tất cả bất tử thành người mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Lý Diệp lắc đầu, nếu như đơn giản như vậy, hắn cũng sẽ không như vậy do dự bất định. Lời này giải thích thế nào? Cổ lão chẳng lẽ quên, phiến thiên địa này, chính là đản sinh tại hỗn độn chi nguyên, nếu như hỗn độn chi nguyên biến mất, phiến thiên địa này cũng sẽ tùy theo sụp đổ hủy diệt. Không cần nói tiếp, cổ thạch đại đế cùng thanh minh đại đế tất cả giật mình, thanh minh đại đế càng là thốt nhiên biến sắc, phiến thiên địa này sụp đổ. Mà tất cả chúng nguyền rủa bất tử nhân, đều đem theo hỗn độn chi nguyên mà cùng một chỗ biến mất. Dù sao cũng là quát tháo tam giới vô địch tồn tại. Đơn giản như vậy suy tính tự nhiên không có khả năng không biết. Tiểu tử, đã như vậy, ngươi chẳng lẽ biết những biện pháp khác? Những biện pháp khác? Lý Diệp do dự về sau, liền gật đầu, hoàn toàn chính xác, còn có những biện pháp khác. Không chỉ có thể bảo lưu phiến thiên địa này hoàn chỉnh, thậm chí có thể giải khai bất tử nhân trên thân nguyền rủa. Nguyên vốn đã lâm vào tuyệt vọng Thanh Minh Đại Đế, lập tức kích động lên. Lại vào lúc này, băng ý đại đế phảng phất từ hồn du thiên ngoại bên trong lấy lại tinh thần, đột nhiên xuất hiện mở miệng nói một câu, nguyên rủa biến mất thời điểm, chính là các ngươi vẫn lạc ngày. Liên Lý Diệp đều hơi sững sờ, bởi vì hiện tại băng ý đại đế nhìn qua vô cùng lạ lẫm, cái kia trống rông thanh âm thậm chí để hắn đều có chút không rét mà run. Càng đừng đề cập cổ thạch đại đế cùng thanh minh đại đế. Có ý tứ gì? Băng ý đại đế vẫn chưa giải thích, mà là dùng một loại Lý Diệp vô cùng xa lạ ánh mắt, hướng phía hắn nhìn tới. Ánh mắt kia, căn bản không phải băng ý đại đế chô nắm giữ. Chính khi hắn trong lòng hơi động lúc, băng ý đại đế lại đột nhiên ở giữa mở miệng, ngươi cuối cùng vẫn là vô pháp buông xuống nơi này, trở về. Nói xong, băng ý đại đế không đám người phản ứng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lý Diệp thân hình lóe lên, trực tiếp ôm lấy băng ý đại đế thân thể mềm mại, lại khe như mày, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được băng ý đại đế biến hóa. Thật chẳng lẽ cùng cái kia quan tài thủy tinh bên trong nữ tử có chỗ liên quan? Bất tử thành người sáng tạo đến cùng là người phương nào? Cái kia quan tài thủy tinh bên trong nữ tử lại là người phương nào? Hắn không được biết. Nhưng là có một chút hắn đã có thể khẳng định, băng ý đại đế tất nhiên cùng cái này bất tử thành có quan hệ. Nếu không phải cái kia quan tài thủy tinh bên trong nữ tử là chân chính tồn tại, hắn đều muốn hoài nghi băng ý đại đế có phải là hay không bất tử thành đã từng một vị nào đó cường giả chuyển thế. Băng ý đại đế kỳ quái phản ứng còn có cái kia lời nói, cũng làm cho cổ thạch đại đế cùng thanh minh đại đế vạn phần không hiểu. Tiểu hữu, nàng lời nói đến cùng là, thanh minh đại đế cũng không có cổ thạch đại đế như vậy tỉnh táo, trực tiếp giận nổi giận đùng đùng, giải khai nguyền rủa chúng ta liền sẽ chết, cái này rốt cuộc là ý gì? Đệ xuống trong lòng rất nhiều nghi vấn, Lý Diệp do dự về sau, vẫn là toàn bộ bê ra, nói, hai vị tiền bối, dung vãn bối cả gan hỏi một câu, nhưng biết bây giờ là thời đại nào? Hai vị đại đế sững sờ, đều là không hiểu Lý Diệp vì sao như thế hỏi thăm. Ngược lại là cổ thạch đại đế khẽ như mày, lại lắc đầu, lão phu ở đây đã vô số tuyến nguyệt, đã sớm quên tới bao nhiêu năm. Khi Lý Diệp nhìn về phía thanh minh đại đế, đồng dạng cái sau do dự về sau, khẽ lắc đầu, cái này gì nguyền rủa có quan hệ gì? Có quan hệ gì? Lý Diệp cười khổ, quan hệ này nhưng lớn lắm. Hai vị tiền bối, có thể từng biết, các ngươi đối với bây giờ tam giới chín vực mà nói, cũng sớm đã là qua đời người. Lời vừa nói ra, hai vị đại đế đều là thần sắc liên tục thay đổi. Thanh minh đại đế càng là nhịn không được hỏi, thanh minh thiên cung hiện tại có thể còn tại. Thanh minh thiên cung, chính là năm đó thanh minh đại đế sáng tạo môn phái, hắn cùng cổ thạch đại đế cũng không nốc, Lý Diệp đủ loại phản ứng, để bọn hắn lập tức ý thức được cái gì. Thanh minh tiền bối yên tâm, thanh minh thiên cung bây giờ còn tồn tại, chỉ bất quá là năm đó tiền bối sau khi mất tích, liền không gượng dậy nổi. Mặc dù bây giờ còn đỉnh lấy đế môn đạo thống phái đoàn, lại đã sớm không còn năm đó. Mấy trăm ngàn năm, đó cũng không phải là một cái ngắn ngủi thời gian. Cho dù là cực thịnh một thời, cũng cuối cùng cũng có suy bại một ngày. Chương 3108, Nghịch Thiên Cải Mệnh Chí Bảo. Thật không tiện ta có. Thanh minh đại đế biểu lộ liên tục thay đổi, cổ thạch đại đế càng là thở dài một tiếng. Không cần Lý Diệp mở miệng giải thích, kỳ thật hai vị đại đế liền đã minh bạch vì sao Lý Diệp sẽ nói ra, không có thể vì bọn họ giải khai trên thân nguyền rủa. Tiểu hữu chi ý, là muốn nói, lão phu cùng thanh minh bây giờ còn có thể sống trên đời, đều là bái cái này hỗn độn chi nguyên ban tặng, một khi trên thân nguyền rủa biến mất, cũng chính là lão phu hai người mạng về hoàng tuyển thời điểm. Cổ thạch đại đế muốn so thanh minh đại đế càng thêm cổ lão. Mặc dù tu vi càng mạnh, nhưng là hắn cũng rõ ràng, cho dù là đỉnh phong đại đế, cũng không có khả năng sống mấy trăm ngàn năm thậm chí hơn triệu năm như thế lâu đời tuế nguyệt. Tiền bối. Chính như cổ thạch đại đế suy đoán, một khi trên người bọn họ nguyền rủa biến mất, hai người sớm đã là hao hết trong mắt thế nhân có thể xưng vĩnh sinh bất tử lâu đời thọ nguyên, chờ đợi bọn hắn, chính là hóa thành đất vàng, đọa vào luân hồi. Tương phản, bây giờ dù là nguyền rủa ngày qua ngày tra tấn bọn hắn, lại chí ít để bọn hắn còn có thể sống trên đời. Dù là cuối cùng cũng sẽ cùng chết không khác, chí ít lấy hai vị đại đế tu vi, sống thêm cái mấy trăm ngàn năm, không thành vấn đề. Tiểu hữu không cần sầu muộn, người vốn có một chết, mà lại lão phu cũng sống được đủ lâu, cũng đối đời này không có quá nhiều truy cầu. Cổ thạch đại đế thở dài. Môn hạ của hắn đệ tử, là bị hắn năm đó vì cầu sinh tự tay từng cái giết chết, chiếm linh hồn của bọn hắn thôn phệ. Bao quát hắn yêu nhất nữ nhi cũng không có may mắn thoát khỏi. Bây giờ, hắn thậm chí nghe được Lý Diệp lời nói, phảng phất thấy được giải thoát. Nhưng là thanh minh đại đế hiển nhiên khác biệt, hắn hơi có chút chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ không có những biện pháp khác. Hắn không phải cổ thạch đại đế, không một thân. Nhất là nghe nói thanh minh thiên cung vẫn còn, càng là nghĩ muốn trở về. Đây cũng không phải là không có biện pháp. Lý Diệp có chút do dự về sau, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Lập tức để Thanh Minh Đại Đế kích động lên, đường đường Đại Đế, bây giờ lại một trái tim bất ổn. Đến tại cái gì Đại Đế mặt mũi đều không lo được, mà lại Lý Diệp người trẻ tuổi này biến thái cùng nghịch thiên, cũng làm cho Thanh Minh Đại Đế rõ ràng, không thể giống đối đãi bình thường hậu bối tiểu tử như vậy, không chút nào có thể bày Đại Đế giá đỡ. Liên cổ thạch Đại Đế, đều ánh mắt nhìn sang. Mặc dù hắn không một thân, thậm chí có thể nói có chút muốn yêu cầu chết đi tìm kiếm giải thoát. Nhưng là nếu quả như thật có hy vọng sống sót, nhưng cũng để hắn sinh ra do dự. Cái này, hai vị tiền bối, muốn giải trừ các ngươi trên thân nguyền rủa kỳ thật cũng không khó. Đúng vậy, không khó. Cái này lời nói nếu như cho ngàn triệu năm đến, vô số bị nhốt tại phiến thiên địa này, bất tử thành những cường giả kia nghe được, tuyệt đối sẽ thổ huyết ba lít. Nhưng là đây đối với hắn hiện tại mà nói, thật không khó. Như thế nào làm? Vạn bối chỉ cần từ trên thân hai vị tiền bối, rút ra cái kia một sợi hỗn độn chi nguyên khí tức, liền có thể để bất tử chớ chú biến mất. Rút ra hỗn độn chi nguyên. Cái này lời nói để hai vị đại đế nghe đều là kinh hồn táng đảm. Hỗn độn chi nguyên là cái gì bọn hắn rất rõ ràng, coi như chưa từng gặp, cũng nghe qua các loại truyền thuyết. Tiểu hưu cái này nhưng không được, hỗn độn chi nguyên, đừng nói ngươi ta, liền xem như cường đại hơn nữa người, đều sẽ đụng vào phía dưới phi hôi yên diệt. Thanh Minh Đại Đế cũng không có phản bác, bất quá hắn càng thêm bức thiết. Tiền bối đừng sợ, vạn bối đã dám nói như thế, tự nhiên có tự tin có thể để tránh cho loại kết quả này. Hắn không có cáo chi hai người chính mình kế thừa hỗn độn chi nguyên, hoặc là nói, là hắn bị hỗn độn chi nguyên cho cầm giữ. Dù sao hỗn độn chi nguyên loại vật này, quá mê người. Dù là thế nhân đều biết, liền chư thần cũng không dám đụng vào, ai đụng ai chết. Nhưng mà trên đời không thiếu điên của người. Vì truy cầu thực lực, ai cũng sẽ không đoán được sẽ có kết quả gì. Muốn giải trừ nguyên rủa, Lý Diệp trực tiếp từ nguyên thần của đối phương bên trong, đem cái kia từng sợi hỗn độn chi nguyên khí tức cướp đi, đơn giản như vậy mà thôi. Mặc dù sẽ tăng thêm trong cơ thể hắn hỗn độn chi nguyên uy lực, tiến thêm một bước suy yếu hắn lực lượng nguyên thần, nhưng là vẹn vẹn giúp số ít người giải trừ nguyền rủa đối với hắn mà nói, cũng không khó. Giải trừ nguyền rủa không khó, bây giờ nan đề là, một khi nguyền rủa từ trên thân hai vị tiền bối biến mất, hai vị tiền bối như thế nào cam đoan thọ nguyên không khô kiệt. Nguyên rủa hóa giải dễ dàng, nhưng là thọ nguyên lại là vấn đề lớn. Nhất là cổ thạch đại đế. Đều là trăm vạn năm trước cổ lão đại đế, đã sớm không có khả năng còn sống ở thế. Nghịch thiên cải mệnh, đề thăng thọ nguyên chính là làm trái thiên đạo, mà lại lao phu năm đó, cũng dùng qua không ít đề thăng thọ nguyên tiên đan rượu dược. Bây giờ trên đời này, rất khó có đồ vật có thể để lao phu thọ nguyên tiến một bước tăng lên. Cổ thạch đại đế lắc đầu cười khổ, Thanh Minh đại đế cũng là một mặt đắng chát, hắn mặc dù so cổ thạch đại đế sinh sau mấy trăm ngàn năm, nhưng cũng cơ hồ có thể dùng đến để thăng thọ nguyên bảo vật, đều đã dùng hết. Thậm chí hai người năm đó có bước vào nơi này, phải chăng cũng là vì tại thọ nguyên hao hết trước, truy cầu một lần cuối cùng vĩnh sinh cơ hội. Bây giờ cũng là không được biết. Hai vị đã từng vô cùng cường đại đại đế, cũng tương tự gặp phải phàm nhân tuổi thọ hao hết trước, một dạng sợ hãi. Lý Diệp cũng là thở dài, đề thăng thọ nguyên loại này hành vi nghịch thiên, vốn là trái với thiên đạo pháp tắc. Trừ phi là cảnh giới nâng cao một bước, thọ nguyên biến càng lâu đời, nếu không quang dựa vào ngoại lực, rất khó có đồ vật có thể làm được. Thọ đan cũng tốt, tiên thảo cũng được. Đến cổ thạch đại đế cùng Thanh Minh đại đế cảnh giới này, cơ hồ đều rất khó sẽ có bao nhiêu tác dụng. Đây chính là thiên đạo trói buộc thế nhân một loại nguyền rủa. Càng là tu vi cường đại người, những tiên đan kia rượu dược hiệu quả lại càng nhỏ. Cho dù là đan võ đại đế đã từng lấy cự đại tạo hóa luyện chế trường thọ đan, cũng bất quá có thể để cho võ hoàng cảnh giới phía dưới người phục dụng. Võ hoàng thậm chí đại đế, sớm đã không có hiệu quả gì. Hai vị tiền bối, vạn bối nơi này có hai giọt sinh mệnh chi thủy, mặc dù không nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh để hai vị tiền bối tại sống một đời, nhưng ít ra, một khi nguyền rủa giải trừ về sau, chí ít có thể để hai vị tiền bối có cái mấy trăm năm. Mấy trăm năm? Đối với sống mấy trăm ngàn năm thậm chí hơn triệu năm hai người mà nói, không đáng kể chút nào. Nhưng là hai người vừa nghe xong, vẫn là kích động vạn phần. Cổ thạch đại đế càng là thấp giọng hô, sinh mệnh chi thủy. Thế nhưng là cái kia trong truyền thuyết, đại biểu cho sinh mạng nơi phát ra thế giới mới bắt đầu viên kia trên thần thụ sinh mệnh chi thủy. Chính là sinh mệnh chi thủy, bất quá liền xem như sinh mệnh chi thủy, cũng chỉ có thể trì hoãn hai vị tiền bối thời gian. Mặc dù danh xưng giữa thiên địa nhất nghịch thiên linh dược, nhưng mà Lý Diệp lại biết, cho dù là sinh mệnh chi thủy cũng không thể nghịch thiên cải mệnh. Mấy trăm năm, là đủ. Cổ thạch đại đế lại không tham lam, thanh minh đại đế cũng là khẽ gật đầu. Mấy trăm năm thời gian, đầy đủ bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Thậm chí chỉ cần bọn hắn nguyện ý, đem mình làm hoạt tử nhân phong ấn tại trong thạch quan chôn xuống, chí ít còn có thể sống hơn mấy vạn năm. Lý Diệp vẫn chưa nói cho bọn hắn, chính mình còn đoán được 5 cây kim tiên tử. Đây mới thực sự là có thể nghịch thiên cải mệnh, thậm chí để người lại sống một đời tuyệt thế bảo vật. Dù sao, người đều có tư tâm. Ai cũng không thể cam đoan, tương lai hắn cùng người đứng bên cạnh hắn, liền sẽ không có dùng đến thời điểm. Chương 3109, Hỗn Độn Chi Nguyên Bạo Động. Bất tử chớ chú. Tồn tại tuế nguyệt thậm chí đã sớm không ai có thể ngược dòng tìm hiểu. Liền như là bất tử vương thành đến cùng là khi nào xuất hiện, không người biết được. Duy nhất biết nói ra chân tướng người, cũng bất quá là Nguyệt Chi Vương như thế một cây dòng độc đinh mầm. Đáng tiếc, cứ như vậy một cây dòng độc đinh mầm, đều bị Lý Diệp cho hại chết. Không thể không nói là một loại châm trọc, cũng là một loại bi ai. Giải trừ hai vị đại đế trên thân bất tử chú đối với Lý Diệp mà nói cũng không khó khăn, bởi vì bọn hắn trên thân bất tử chú bản nguyên chính là cái kia một sợi yêu ớt hỗn độn chi nguyên. Hai vị đại đế hiển nhiên đối với Lý Diệp làm sao có thể giải trừ trên người bọn họ nguyền rủa ôm bán tín bán nghi thái độ, dù sao đây chính là hỗn độn chi nguyên. Đừng nói Lý Diệp như thế một cái văn bối, liền xem như bọn hắn, đều nghe mà biến sắc. Tiểu hữu, ngươi có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Thanh minh đại đế bây giờ thái độ đối với Lý Diệp cũng là thay đổi lúc trước, cũng không dám bày cái gì đại đế giá đỡ. Dù sao người tuổi trẻ trước mắt, tương lai đến cùng có thể đi đến cái gì độ cao, đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dù cho là thân là đại đế, lại so với bình thường người rõ ràng hơn, cái này tam giới chín vực có thể cũng không phải là thiên địa điểm cuối cùng. Nhưng còn có càng đáng sợ vị diện không gian. Thanh minh tiền bối, không dám nói 100% tự tin, nhưng là 6-7 thành vẫn phải có. 6-7 thành. Thanh minh đại đế hít một hơi thật sâu, lại rất nhanh nhẹ gật đầu. Thôi được, có 6-7 thành nắm chắc đã đầy đủ. Lao phu tin tưởng tiểu hữu bản lĩnh. Cái này lời nói thuần túy chính là khách sáo cùng bản thân an ủi, bất quá hoàn toàn chính xác cũng có bộ phận thực tình ở bên trong. Dù sao hắn sống mấy trăm ngàn năm, có thể chưa bao giờ thấy qua cùng trước mắt người trẻ tuổi giống nhau xuất sắc hậu sinh văn bối. Nếu không phải hắn tự biết hắn đã không có tư cách thu Lý Diệp như vậy thiên tài làm đồ đệ, cũng có chút động tâm muốn truyền xuống ý ghi bát của mình. Một bên khác, cổ thạch đại đế ngược lại là nhìn thoáng được. Đối với hắn mà nói, năm đó môn hạ đệ tử cùng con gái ruột mất sạch bản thân hắn tay, bây giờ kéo dài hơi tàn đến bây giờ, đối với rất nhiều chuyện đều đã nghi thoáng. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực gáp chế đáy lòng dục vọng, từ không đối với hắn bất tử nhân hạ thủ cướp đoạt linh hồn của bọn hắn mảnh vỡ, chính là đối với mình một loại trừng phạt. Hai vị tiền bối, muốn trừ tận gốc nguyên rủa, liền cần muốn vạn bối tiến vào hai vị thức hải cùng nguyên thần trực tiếp tiếp xúc, mong rằng hai vị tiền bối lý giải. Nghe vào rất đơn giản, nhưng là trên đời này ai dám để người khác xâm nhập chính mình thức hải tiếp cận mình nguyên thần bản nguyên. Cho dù là thân huynh đệ phụ tử, đều không nhất định tín nhiệm. Một khi bị người thừa cơ công kích nguyên thần, loại kia hậu quả không thể tưởng tượng. nhưng là Cổ Thạch Đại Đế cùng Thanh Minh Đại Đế nhưng lại chưa do dự, nghe ngóng sau liền gật đầu. Tiểu hữu buông tay đi làm đi, lão phu bộ xương già này, còn trải qua được dày vò. Cổ Thạch Đại Đế cười ha ha một tiếng, ngược lại để bên cạnh bên trên Thanh Minh Đại Đế khẽ cười khổ lắc đầu. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt. Vậy vãn bối liền đắc tội. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Nháy mắt, nguyên thần hóa thành một đạo phân thân, tiến vào hai vị đại đế thức hải. Đồng thời điều khiển hai đạo phân thân. Hai vị đại đế đều là hơi lộ ra vẻ kinh hãi. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Lý Diệp sẽ từng cái đến, lại không nghĩ rằng thế mà đồng thời xuất thủ. Kẻ này quả nhiên là thiên phú đáng sợ. Nguyên thần của hắn chẳng lẽ đã đạt đến thiên đế giống như cường độ. Cổ Thạch Đại Đế cùng Thanh Minh Đại Đế đều là có chút giật mình, nhất là Cổ Thạch Đại Đế, đã từng Cổ Thạch Đại Đế thế nhưng là đường đường một vị thiên đế. Chỉ bất quá vô số năm qua, áp chế chính mình không cướp đoạt linh hồn người khác mảnh vỡ, mới dần dần thực lực càng ngày càng yếu, từ thiên đế cảnh giới rơi xuống đến bây giờ trình độ như vậy. Liền xem như lão phu năm đó thời kỳ toàn thịnh, đều không nhất định có thể làm được trình độ như vậy. Đè xuống trong lòng hoảng sợ, hiện tại đối bọn hắn mà nói mấu chốt nhất, dĩ nhiên chính là trên thân bất tử chớ chú. Trong thức hải, Lý Diệp phân thân ý chí hóa thân thành hình dạng của hắn. Quả nhiên là đại đế. Cái này thức hải xa xa không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Mỗi người thức hải đều là một mảnh cấm khu. Thậm chí tương đương với hoàn toàn hư ảo thế giới. Nhưng mà giống nhau thức hải lại yếu ớt không thể phát giác, cho dù là người tu luyện, cũng không có khả năng bao la vô biên. Nhưng là trước mắt, lại là chẳng có chân trời rộng lớn thiên địa, đủ để nhìn ra hai vị đại đế tu vi kinh người. Rất nhanh, Lý Diệp đã tìm được hai vị đại đế nguyên thần. Quả nhiên là hỗn độn chi nguyên. Vô cùng cường đại nguyên thần, trong mắt hắn lại như là bệnh nguy kịch lão nhân. Rõ ràng mang theo cường đại khí tức, nhưng lại giống như là lúc nào cũng có thể mất đi hết thảy, biến mất ở đây trong thức hải. Nhất là, cái kia nhiều lần để hắn trong lòng run sợ hỏa diễm, không phải hỗn độn chi nguyên lại là cái gì. Bình thường người chạm vào chết ngay lập tức. Cũng may mà hai vị đại đế tu vi cường đại, có thể trèo trống nhiều năm như vậy. Hỗn độn chi nguyên, hy vọng sẽ không tăng lên ta hiện tại áp lực. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp trực tiếp hai con ngươi tách ra nhiều lần hỏa diễm. Tựa như một loại nào đó mãnh liệt kêu gọi, lập tức liền thấy cái kia quay chung quanh trên nguyên thần vô số khiêu động hỗn độn hỏa diễm, hướng thẳng đến Lý Diệp phân thân mà tới. Ngắn ngủi mấy tức, liền cơ hồ toàn bộ tụ lại tới. Mà Lý Diệp tại góp nhặt những này hỗn độn chi hỏa về sau, cả người càng hơi hơi phát ra run rẩy. Trên mặt hoàng mồ hôi lớn như hạt đậu từng khỏa toát ra, cả người sắc mặt cũng là trở nên suy yếu mấy phần. Giải trừ nguyền rủa, kỳ thật căn bản cũng không tồn tại. Cái gọi là giải trừ nguyền rủa, kỳ thật chính là hắn để thay thế bị nguyền rủa người tiếp nhận hỗn độn chi nguyên cả ngày lẫn đêm đốt cháy. Trên đời, trừ hắn, ai còn có thể làm được điểm này? Cũng không biết qua bao lâu. Lý Diệp cuối cùng từ hai vị đại đế thức hải bên trong bước ra trở ra. Kỳ thật trong khoảnh khắc đó, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể nháy mắt giết chết hai vị đã từng vô địch cùng tam giới đại đế cường giả. Chỉ cần hắn phóng thích hắn trong nguyên thần cái kia đáng sợ hỗn độn chi nguyên, đừng nói hai vị đại đế căn bản không có phòng bị, cho dù có phòng bị, cũng chỉ có nuốt hận một cái kết cục. Vâng! Lý Diệp thân thể hung hăng run rẩy. Đồng thời càng là toát ra từng kia đáng sợ hỗn độn chi hỏa. Một nháy mắt, chung quanh hư không biến hóa làm hư vô. Tựa như là chưa hề tồn tại qua. Cổ Thạch Đại Đế cùng Thanh Minh Đại Đế giờ phút này cũng đều là tỉnh lại, lập tức nhìn qua phảng phất già nua mấy chục tuổi, lại mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì bọn hắn đã cảm giác được, loại kia hành hạ bọn hắn vô số năm bất tử chớ chú, đã triệt để biến mất. Vừa định muốn mở miệng, lại nhìn thấy Lý Diệp phản ứng. Tiểu hữu, Lý Diệp trên thân hỗn độn chi hỏa nháy mắt giấy lên, đáng sợ vô cùng. Không được. Hắn đây là đem trên người chúng ta nguyền rủa thôn phệ đến hắn trong cơ thể mình. Thanh Minh Đại Đế hô nhỏ một tiếng, có chút cảm động, hơi xúc động. Dù sao, loại này vô tư cứu người, chí ít nếu đổi lại là hắn, thậm chí tam giới chín vực bất luận kẻ nào, đều không nhất định nguyện ý. Cổ Thạch Đại Đế cũng là hít một hơi thật sâu, nếu là biết sớm như vậy, Lao Phu thả có thể tiếp tục bị cái này bất tử chớ chú cha tân xuống dưới. Theo Lý Diệp thôn phệ hai người hỗn độn chi hỏa, lập tức hắn trong nguyên thần, nguyên vốn đã an tĩnh lại hỗn độn chi nguyên, lại một lần nữa bạo động. Chương 3110, động thân tiến về Đông Châu. Hỗn độn chi nguyên bạo động. Cái này cũng không tại Lý Diệp trong kế hoạch, dù sao hắn thấy, hai vị đại đế trên thân hỗn độn chi hỏa cơ hồ có thể không cần tính, hơi thôn phệ một chút không nhất định sẽ làm cho hắn lâm vào nguy hiểm. Mà bây giờ xem ra, hắn lại xem thường này danh xưng thiên địa sơ khai trước đó, liền từ hỗn độn đản sinh sơ lửa, lúc ban đầu hỏa diễm. Thời khắc này Lý Diệp trong thức hải, cơ hồ hóa thành biển lửa. Nguyên thần của hắn tựa như là bị đốt cháy. Điên cuồng đang suy yếu. Thời khắc mấu chốt, Lý Diệp trong cơ thể cái kia lực lượng thần bí lại một lần nữa xuất hiện. Trong chốc lát hóa thành vô cùng vô tận huyết hải, chế trụ bạo tẩu hỗn độn chi nguyên. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lý Diệp cả người toàn thân hư thoát, thân thể mềm nhũn liền kém một chút không có đứng vững. Lại bị một bộ thân thể mềm mại chỗ bảo trụ, từng sợi mùi thơm bay vào chóp mũi, chỉ tiếc Lý Diệp sớm đã không có khí lực đi xem rốt cục là ai, cuối cùng mê man đi. Chờ hắn lại một lần nữa tỉnh lại, lại là tựa như xương cốt tan rã, cơ hồ không đứng dậy được. Tiểu hữu, ngươi có thể cuối cùng tỉnh. Bên cạnh bên trên truyền đến một tia kinh hỉ cùng cười khổ, quay đầu nhìn lại, cổ thạch đại đế chính tháo xuống trên mặt lo lắng, hướng phía hắn khẽ cười nói, ngươi giấc ngủ này, nhưng làm lão phu cùng Thanh Minh bị hù quá sức a. Bây giờ cổ thạch đại đế, tóc trắng xóa, càng là khắp nơi lộ ra nến tàn trong gió giống như, tựa như lúc nào cũng có thể buông tay mà đi. Nhìn thấy cổ thạch đại đế, Lý Diệp cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ta ngủ mê bao lâu? 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm. Lý Diệp giật mình, bất quá nghĩ đến cái này chút thời gian đối với người tu luyện mà nói, kỳ thật cũng không tính quá lâu. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến cái khác chỗ mấu chốt, cổ lão, ngươi bây giờ. Tiểu hưu yên tâm, lão phu cùng Thanh Minh trên thân nguyền rủa đã là biến mất, tạm thời trèo chống cái 10 ngày nửa tháng vẫn là không có vấn đề. Hai vị đại đế đều sống mấy trăm ngàn năm hơn triệu năm, nếu không phải hỗn độn chi hỏa, bọn hắn đã sớm hóa thành một đống đất vàng. Hiện tại nguyền rủa biến mất, tương đương với cũng là bọn hắn chân chính đi vào tử vong cuối cùng một đoạn thời gian. Ngũ hành chi thể dù sao cũng là ngũ hành chi thể, Lý Diệp suy yếu càng nhiều là nguyên thần bên trên một loại mỏi mệt. Rất nhanh liền có thể hoạt động tự nhiên, nhưng mà hắn rất nhanh lại lộ ra cười khổ. Hiện tại ta, nguyên thần đã yếu đến trình độ như vậy. Thứ nguyên thần cửu khiếu, đạp đất kim thân. Hầu như bất tử bất diệt. Đến bây giờ, nguyên thần của hắn suy yếu đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Trừ phi, hắn có thể thoát khỏi hỗn độn chi nguyên. Nếu không, đời này hắn cũng không thể có cơ hội bước vào cảnh giới cao hơn. Bởi vì nguyên thần của hắn, không có khả năng lại có đề thăng. Mà là bị hỗn độn chi nguyên cho cầm cố lại. Tựa như hắn hiện đang tùy thời có một quả bom hẹn giờ, không chừng lúc nào liền sẽ để hắn phi hôi yên diệt, chết không có chỗ chôn. Hối hận. Lý Diệp khẽ lắc đầu. Cổ lão, đây là một giọt sinh mệnh chi thủy, cần phải đầy đủ để ngài tục mệnh 300 năm. Sinh mệnh chi thủy, chân quý bực nào. Thậm chí so bình thường tiên thiên chí bảo đều muốn quý hơn vô số lần. Liên cổ thạch đại đế loại này đã sớm tâm như cho tàn người, gặp được cũng nhịn không được mặt mũi tràn đầy kích động. Sinh mệnh chi thủy, không nghĩ tới trên đời quả thật giống như này thần vật. Mặc kệ là đỉnh phong vô địch, vẫn là giữa trần thế đế vương tướng tướng, đều vĩnh viễn đeo đuổi vĩnh sinh bất tử cái này gần như không có khả năng thực hiện nguyện vọng. Tiên đan diệu dược, thọ đan, các loại có thể để thăng một người thọ nguyên chí bảo, cơ hồ sớm đã trở thành những đứng càng cao kia cường giả, lớn nhất truy cầu. cho dù là cổ thạch đại đế, đều không thể tránh né. Một giọt sinh mệnh chi thủy xuống dưới, cổ thạch đại đế cơ hồ mắt trần có thể thấy, từ một cái 70-80 tuổi bề ngoài già nua dáng vẻ, rất nhanh liền khôi phục lại 50 tuổi khoảng chừng, nhìn qua càng là tinh thần sáng láng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy trăm tuổi thọ nguyên, nhưng là đại đế bản thân liền thọ nguyên vô cùng lâu đời. Có thể để cho đại đế để thăng thọ nguyên thọ đan, cơ hồ căn bản không tồn tại. Quả nhiên, cổ thạch đại đế mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, tiểu hữu ngươi bây giờ thế nhưng là lao phu tái tạo ân nhân a. Mấy trăm năm thọ nguyên, cái kia tương đương với một kẻ phàm nhân mấy đời mấy kiếp thời gian. Càng là có thể gặp chứng phàm Trần Vương triều hưng suy, thay đổi triều đại. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Chí ít đối với bây giờ cổ thạch đại đế, cái kia cơ hồ chính là tái tạo tri ân. Rất nhanh, Thanh Minh đại đế cũng là nhận được tin tức, đồng dạng dùng một giọt sinh mệnh chi thủy. Tiểu hữu hôm nay tri ân, bản đế sinh thời, cũng sẽ không quên. Không chỉ là sinh mệnh chi thủy để bọn hắn nhiều mấy trăm năm thọ nguyên. Lý Diệp trước đó không tiếc chính mình nguy hiểm, đem trên người bọn họ nguyền rủa chuyển rời đến trên người mình cử động, càng làm cho hai vị đại đế đều động dung không thôi. Thường thấy ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau thậm chí là bạn bè thân cách, cốt nhục thân tình trở mặt thành thù bọn hắn, phảng phất lại một lần gọi lên trong lòng cái kia một phần tinh khiết. Ngớ ngẩn cũng nhìn ra được, phần ân tình này, tương đương với Lý Diệp bây giờ có hai vị vô cùng cường đại đại đế đứng ở sau lưng hắn. Hơn nữa còn là nhất hô bách đứng, chỉ cần hắn một câu, cổ thạch đại đế cũng tốt, thanh minh đại đế cũng được, tuyệt đối sẽ không có do dự. Hai giọt sinh mệnh chi thủy, đổi lấy hai vị đại đế ân tình, chí ít đối với Lý Diệp mà nói, là kiếm. Đã có thể giải cổ thạch đại đế trên thân hai người nguyền rủa. Lý Diệp tự nhiên không có khả năng quên băng ý đại đế cùng thánh yêu môn công chúa. Nhưng mà có lần đầu tiên kinh lịch, lần này Lý Diệp lại là chuẩn bị đầy đủ. Đồng dạng một màn, một dạng hỗn độn chi nguyên bạo động. Nhưng là lần này, Lý Diệp lại vẹn vẹn liền nằm một ngày một đêm, liền đã tỉnh lại. Lý Diệp trên thân nguyên thần càng ngày càng yếu, thậm chí từ bề ngoài liền có thể nhìn ra được. Ngươi, vì sao ngốc như vậy? Thánh yêu môn công chúa như thế cao lãnh tiêu ngạo người, đều cơ hồ là lê hoa đái vũ, khóc thành một cái nước mắt người. Thậm chí băng ý đại đế, bây giờ đều là gương mặt xinh đẹp hiển lộ lấy một loại nào đó do dự, thậm chí không dám cùng Lý Diệp ánh mắt đụng tới. Ở trong đó còn phát sinh một chút giữa hai người không có thể truyền ra ngoài bí mật nhỏ, Lý Diệp tại giải trừ băng ý đại đế trên thân nguyền rủa lúc, cùng băng ý đại đế nguyên thần ở giữa. Sinh ra một tia đặc thù liên hệ. Bước vào minh yêu cổ cảnh, có thể nói, Lý Diệp đã hoàn thành mục đích của mình. Tìm được băng ý đại đế, thậm chí bất tử chớ chú bí mật cũng bị hắn giải khai. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, lần này minh yêu cổ cảnh chuyến đi, lại là nửa vui nửa buồn. Ngươi bây giờ có tính toán gì? Bây giờ, Lý Diệp đám người muốn từ nơi này rời đi, cũng không khó. Thậm chí Lý Diệp trực tiếp có thể mang theo đám người ra ngoài. Ta muốn đi một chuyến Đông Châu. Đông Châu. Hắn chờ đợi bao nhiêu năm. Bây giờ, cuối cùng muốn trực tiếp đối mặt. Đi Đông Châu. Thánh yêu môn công chúa mơ hồ biết Lý Diệp dự định. Dù sao lúc trước Lý Diệp có thể rõ ràng nhất để lộ ra hắn cùng Đông Châu Diệp ra ân oán. Đông Châu, ta nhất định phải muốn đi một chuyến. Nhưng là ngươi tu vi hiện tại, nguyên thần bị hỗn độn chi nguyên giam cầm, chí ít để Lý Diệp thực lực thấp xuống 70 trở lên. Lấy loại trạng thái này tiến về Đông Châu, hung hiểm có thể nghĩ. Chương 3111, chó không đổi được đức ức. Lý Diệp cùng Đông Châu Diệp ra ân oán, băng ý đại đế cũng giống vậy đoán được. Mặc dù cùng Lý Diệp ở giữa không thể không nói bí mật nhỏ để nàng bây giờ cùng Lý Diệp ở giữa. Quan hệ hơi có chút xấu hổ cùng phức tạp, nhưng là giờ phút này cũng là lộ ra một vệt lo lắng. Đông Châu Hạ Lan gia, đối với ngươi sớm có sát tâm, lúc này ngươi tiến về, giữ nhiều lành ít. Một cái Đông Châu Diệp gia, một cái Hạ Lan gia. Cho dù là thánh yêu môn, đều muốn cân nhắc một chút. mà Lý Diệp lẻ loi một mình, muốn lúc này tiến về Đông Châu, không thể nghi ngờ chính là dê vào miệng cọp. Nhất là, hiện tại Tu Vi bị hỗn độn chi nguyên cưỡng ép áp chế, tương đương với để phần này hung hiểm lại một lần nữa đề thăng. Tiểu Hưu muốn đi trước Đông Châu. Cổ Thạch Đại Đế cùng Thanh Minh Đại Đế đều là nghe nói về sau, có chút ngoài ý muốn. Nhất là Thanh Minh Đại Đế, hắn ánh mắt sáng lên, Tiểu Hưu nếu là tiến về Đông Châu, ngược lại là có thể cùng bản đế cùng nhau đi tới. Nguyên lai, Thanh Minh Thiên Cung chỗ chi địa, lại vừa vặn ngay tại Đông Châu cùng Trung Châu Thánh Vực biên giới khu vực. Đã từng cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tại trong tam giới coi là tương đối cường đại đế môn đạo thống. Đã Thanh Minh tiền bối sẽ phải Thanh Minh Thiên Cung, vậy vạn bối chính dễ dàng cùng tiền bối cùng nhau lên đường. Lý Diệp hạ quyết tâm, tự nhiên không có khả năng cải biến. Mà lại hắn đã chờ đợi quá lâu. Không có khả năng tiếp tục chờ đợi. Bất Tử Vương Thành trên không, hư không đã nứt ra một cánh cửa. Lý Diệp bây giờ, trực tiếp có thể trưởng khống toàn bộ Bất Tử Vương Thành chỗ thiên địa, bao quát hạ giới Bất Tử Thành. Chỉ bất quá, hắn hiện tại, căn bản không có khả năng giúp toàn bộ Bất Tử Thành vô số người giải trừ bọn hắn nguyền rủa. Nếu là ta đủ cường đại, nơi này những cường giả kia, đều có thể làm việc cho ta. Bất Tử Thành những bất tử nhân kia thì cũng thôi đi, bây giờ Lý Diệp thậm chí có thể khống chế Bất Tử Vương Thành bên trong những kim giáp kia vệ sĩ. Đáng tiếc duy nhất chính là, những này bất tử tồn tại, đã tồn tại ý nghĩa, chính là thủ vệ tòa này Vương Thành, căn bản không có khả năng rời đi. Đám người bước vào hư không môn hộ, sau một khắc, liền xuất hiện ở một mảnh quần sơn trong. Nơi này là Nam Cương. Cổ Thạch Đại Đế dù sao cũng là Nam Cương triệu năm tới vô địch Đại Đế, vừa trở về, liền cơ hồ biết đi vào nơi nào. Không biết Tiểu Hưu khi nào lên đường. Thanh Minh Đại Đế có thể đối Nam Cương không có quá nhiều hảo cảm, dù sao ngàn triệu năm đến, Nam Cương đều là nhân tộc không nguyện ý đặt chân chi địa. Sau 3 ngày, Lý Diệp hiển nhiên cũng cần làm chút chuẩn bị, tuy tiện tiến về cũng không sáng suốt. Nhất là, hắn chỗ hái những tam giới kia bên trong đã sớm tuyệt tích tiên dược, cũng muốn luyện chế một phen. 3 ngày. Bản đế sau 3 ngày, liền cùng Tiểu Hữu cùng nhau lên đường. Thanh Minh Đại Đế khẽ cười nói, mặc dù Nam Cương cũng không phải là hắn nguyện ý nơi ở lâu, nhưng là Bất Tử Thành đều ngây người mấy trăm ngàn năm, cũng không quan tâm cái này 3 ngày. Ngược lại là Cổ Thạch Đại Đế, hiểu rõ một thân. Mặc dù trở về, lại nhất thời ở giữa, có chút thổn thức. Cảnh con người mất, như thế nào hắn không có bất luận cái gì quen thuộc người lưu trên đời này. Lý Diệp cũng không ngốc, hơi suy nghĩ, lập tức có chủ ý. Cổ lão, ngươi nếu là không chê, nhưng tại Thánh Yêu Môn ở tạm chút thời gian. Đã từng một đời thiên đế, cho dù bây giờ cũng là đỉnh phong đại đế, tùy tiện mở miệng cũng không sáng suốt. Nhưng là Cổ Thạch Đại Đế cũng không ngốc. Nghe hiểu Lý Diệp lời nói bên trong hàng nghĩa, hơi do dự về sau liền vui vẻ gật đầu. Thôi được, Lao Phu bây giờ cũng là không có chỗ đi, mà lại năm đó cùng Yêu Thiên Đại Đế cũng có mấy phần giao tình, liền đi Thánh Yêu Môn ở chút thời gian đi. Kể từ đó, Lý Diệp ngược lại là yên lòng. Thánh Yêu Môn mặc dù lịch sử lâu đời, nhưng là cái khác từng cái đế môn đạo thống nhìn chằm chằm. Hắn bây giờ yêu ai yêu cả đường đi. Tự nhiên cũng không hy vọng Thánh Yêu Môn xảy ra chuyện. Có Cổ Thạch Đại Đế tọa chấn, toàn bộ Nam Cương ai dám gây sự. Đám người một đường trở về, cũng không có gặp được bất cứ phiền phức gì. Hoặc là nói, Lý Diệp còn thật không sợ có phiền phức tới cửa. 3 vị Đại Đế ở bên người, thử hỏi trừ phi là Võ Thần Sơn Dược Vương Điện như vậy quái vật khổng lồ, nếu không ai dám ngăn cản con đường của bọn hắn. Mọi người ở đây hồi Thánh Yêu Môn trên đường, Thánh Yêu Môn bên trong, lại là bầu không khí khẩn trương. Ngọc Bảo, đây đã là mấy tháng đi qua. Vì sao bây giờ còn không thấy Lý Diệp công tử bóng người? Đúng vậy a, chúng ta đều chờ đợi mấy tháng, bộ này giá đỡ cũng quá lớn một điểm đem. Hiển nhiên, Nam Cương các đại môn phái mặc dù ngay từ đầu là mang theo lòng kính sợ mà đến, hoặc là một loại thăm dò. Nhưng mà mấy tháng đi qua, Thánh yêu môn lại không nói tới một chữ Lý Diệp, cũng không thấy được người xuất hiện, có ít người rốt cục nhịn không được. Càng quan trọng hơn một chút, không ít người nhận được tin tức, Thánh yêu môn duy nhất còn tại một vị yêu đế, thế nhưng là nghe đồn bị Nhật Diệu đại đế đánh lén trọng thương, chết tại Minh yêu cổ cảnh bên trong. Nếu như việc này quả thật, cái kia bây giờ Thánh yêu môn, coi như thật trở thành hổ giấy, ngoài mạnh trong yếu. Trên đời vốn là mạnh được yếu thua, Thánh yêu môn cường đại thời điểm bọn hắn kính sợ e ngại. Bây giờ nếu như suy sụp, liền có người bắt đầu động lên tâm tư. Không sai, chúng ta đều là đến đây bái kiến Lý Diệp công tử, đến cùng thấy cùng không gặp, tổng muốn cho ta chờ một cái thuyết pháp. Lúc này phát tác, đều là một chút chuẩn nhất lưu cường đại tông môn, mấy cái đế môn đạo thống đến cũng còn chưa nổi lên. Nhưng là từ trên mặt bọn họ thần sắc liền không khó phát hiện, cũng là ngao ngoe muốn động, chỉ bất quá còn cố kỵ cuối cùng một tia nguyên nhân, mới không có ngay tại chỗ nổi lên. Trong đó, Khanh Thương môn bên này chính là Tuyệt Vô Diệt, hắn ngược lại là hơi khẽ cau mày. Thiếu chủ, xem ra Lý Diệp công tử đã không tại Thánh yêu môn, chúng ta không cần lãng phí thời gian. Phía sau, Khanh Thương môn một vị trưởng lão cúi người nhẹ giọng nói. Bọn hắn Khanh Thương môn, bây giờ thậm chí đã không đem Thánh yêu môn để vào mắt, một cái không có đại đế tọa trấn đế môn đạo thống, như thế nào cùng bọn hắn so sánh. Dù là một môn tam đế nội tình, cũng tuyệt đối không so được một cái còn sống đại đế. Bọn hắn chân chính quan tâm, chính là Lý Diệp cái này tuyệt thế thiên tài. Bình tĩnh đừng nóng, Lý Diệp cùng Thánh yêu môn ở giữa quan hệ phức tạp, coi như hắn bây giờ lại không. Những muốn kia thừa cơ đối với Thánh yêu môn nổi lên người cũng bất quá là tôm kép ngại nhép. Tuyệt Vô Diệt trên mặt hiện lên một tia trào phúng, đế môn đạo thống nội tình tuyệt không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Mặc dù Khanh Thương môn bây giờ cũng không sợ Thánh yêu môn, nhưng là cũng không sẽ động thủ. Cửu Diệu Điện chính là vết xe đổ. Càng đừng nói, Thánh yêu môn triệu năm đến cùng giấu bao nhiêu đế khí cùng đế binh. Lại có bao nhiêu vô thượng thánh hoàng tu vi lão tổ còn sống sót, đó cũng đều là ẩn số. Nhưng là hắn thấy rõ cục diện, không có nghĩa là những người khác nhìn ra được. Ngọc bảo, nếu không phải cái kia Lý Diệp công tử xem thường chúng ta. Từ Cửu Diệu Điện đại bại mà về, Nhật Diệu đại đế vẫn lạc tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ Nam Cương chính là sóng to gió lớn. Vô số người kinh hồn táng đảm. Nhất là đã từng đối với Thánh yêu môn bỏ đá xuống giếng những môn phái kia, liền sợ đi vào Cửu Diệu Điện theo gót. Càng e ngại Lý Diệp như thế một cái tuyệt thế vô địch yêu nghiệt. Nhưng là hiện tại xem xét, mấy tháng đi qua, căn bản không có việc gì. Lý Diệp cũng không có xuất hiện, thậm chí Thánh yêu môn băng ý đại đế phải chăng còn sống sót đều là ẩn số, lập tức để một ít người tâm tư lại một lần nữa sinh động. Chó không đổi được đức cức. Tuyệt Vô Diệt cười lạnh một tiếng. Chương 3112, Phi Vũ Huyên truyền nhân. Đám người cho hề thu hết vào mắt. Triệu năm đến, không thiếu có dạ tâm bành trướng hạng người muốn đem Thánh yêu môn thay vào đó. Cửu Diệu Điện tuyệt đối không phải là cái thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Hắc hắc, bây giờ Lý Diệp công tử phải chăng còn tại Thánh yêu môn thật đúng là rất khó nói. Tiếng cười lạnh từ một vị trẻ tuổi trong miệng truyền ra, đám người xem xét, đều là biểu lộ hơi hơi biến hóa. Tuyệt Vô Diệt có chút nheo mắt lại, mặc dù Khanh Thương môn bây giờ cũng không muốn nhúng tay việc này, bất quá không có nghĩa là hắn sẽ phẩy tay háo bỏ đi, mà là cảm thấy rất hứng thú muốn nhìn một chút tiếp xuống phát triển. Nhất là, khi hắn nhìn đến thời khắc này người tuổi trẻ kia, càng là khỏe miệng có chút dương lên. Cốc Thiên, lời này của ngươi là có ý gì? Có người nhịn không được trầm giọng quát. Đây không phải Phi Vũ Huyên đại đệ tử a? Có người nhận ra người tuổi trẻ lai lịch, có chút thấp giọng hô. Đám người cũng đều là sau khi nghe, biểu lộ khẽ biến. Hiển nhiên người trẻ tuổi kia lai lịch cũng không đơn giản, dù sao có thể bước vào Thánh yêu môn, đều vừa tại Nam Cương nhân vật có mặt mũi, hoặc là đứng đầu một phái. Hoặc là chính là đế môn đạo thống truyền nhân hoặc là thiên tài. Người trẻ tuổi kia nhìn qua cũng bất quá là mấy trăm tuổi, ở đây thượng tam giới hoàn toàn chính xác coi là tuổi trẻ vô cùng. Phi Vũ Huyên. Đây chính là trong truyền thuyết Phi Vũ Huyên vị kia thiên tài. Có người nhịn không được hít vào một hơi, nói đến Phi Vũ Huyên, tại Nam Cương tuyệt đối là được cho cổ lao vô cùng. Bởi vì cái này Phi Vũ Huyên, chính là Nam Cương số rất ít mấy cái đế môn đạo thống một trong. Tuy không phải đã cường đại đến như là thánh yêu môn cửu diệu điện ác liệt như vậy, nhưng là tại những môn phái khác kia trong mắt, đó cũng là không thể tùy tiện đắc tội quái vật khổng lồ. Mấu chốt nhất một chút. Phi Vũ Đại Đế. Đây chính là Nam Cương đã từng thánh hiền một trong. Người tuổi trẻ kia thật sự là Phi Vũ Huyên thế hệ này đại đệ tử, càng là Phi Vũ Huyên đệ nhất thiên tài. Lúc này trên mặt treo vẻ tươi cười lại lộ ra nồng đậm ngầm phúng, Ngọc Bảo yêu tôn, tất cả mọi người là đến đây bái kiến Lý Diệp công tử, muốn chiêm ngưỡng một chút vị kia được khen là Nam Cương triệu năm đến yêu nghiệt nhất vô địch thiên tri tiêu tử. Thánh yêu môn cái này mấy tháng nhiều lần từ chối. Không biết là có hay không trong đó có cái gì không thể cho ai biết nguyên nhân. Cái này lời nói nhìn như khiêm tốn hữu lễ, lại khắp nơi lộ ra hùng hổ doa người. Nhất là đang nói tới Lý Diệp lúc, đám người rõ ràng từ vị này Phi Vũ Huyên thiên tài trên mặt, nhìn ra một vẻ xem thường. Thiếu chủ, Phi Vũ Huyên từ khi Phi Vũ Đại Đế đi về cõi tiên về sau, vẫn không có những người khác có thể kế thừa Phi Vũ Đại Đế y thế bác. Cái này Cốc Thiên được khen là Phi Vũ Huyên mấy trăm ngàn năm đến có hy vọng nhất trở thành Phi Vũ Đại Đế truyền nhân y y bắt thiên tài, ngạo khí thế nhưng là mười phần. Khanh Thương Môn một vị trưởng lao thấp giọng cười lạnh. Mặc dù cùng vì đế môn đạo thống, nhưng là so với Khanh Thương Môn đến, Phi Vũ Huyên tự nhiên là kém hơn một chút. Dù sao Khanh Thương Môn Bạch Vân yêu đế thế nhưng là vẫn còn. Phi Vũ Huyên Phi Vũ Đại Đế lại đã sớm về cõi tiên mấy trăm ngàn năm tới. Nhưng mà Khanh Thương Môn có thể không đem Phi Vũ Huyên để ở trong lòng, không có nghĩa là những tông môn khác có thể như thế. Đối bọn hắn mà nói, Phi Vũ Đại Đế sáng tạo Phi Vũ Huyên, tại Nam Cương có hết sức quan trọng địa vị. Càng đừng nói, Phi Vũ Đại Đế lưu lại hai kiện đế binh, đủ để cho bất luận kẻ nào không dám xem nhẹ. Nghe nói Phi Vũ Huyên mấy năm trước, đã đem Phi Vũ Đại Đế lưu lại Phi Vũ kiếm truyền đến Cốc Thiên trong tay. Xem ra cái này Phi Vũ Huyên hoàn toàn chính xác ở đời này truyền nhân trên thân ôm rất lớn kỳ vọng. Trực tiếp đem một kiện đế binh truyền xuống, tuyệt đối là một loại rất lớn mạo hiểm. Liền Khanh Thương Môn, đều chỉ là ban cho tuyệt vô diệt cái này truyền nhân một kiện đế khí mà không phải đế binh. Đế binh? Loại nào mê người? Nếu không phải thực lực đủ cường đại đến trình độ nhất định, một khi nắm giữ đế binh, đủ để trở thành vô số trong mắt cường giả thịt mỡ. Bỏ mình đạo diệt thì cũng thôi đi, nếu là đế binh bị người sở đoạt, đối với bất luận cái gì đế môn đạo thống mà nói đều là một loại thiên đại sỉ nhục. Xem ra cái này Phi Vũ Huyên thiên tài, trong lòng tương đương không phục a. Tuyệt vô diệt mắt lộ ra cười lạnh, bất quá hắn vẫn chưa chuẩn bị nhúng tay việc này. Đối với hắn mà nói, nếu như Lý Diệp rời đi Nam Cương, rời đi Thánh Yêu Môn, đối với hắn và đối với Khanh Thương Môn đều là có lợi mà vô hại. Ngọc Bảo Yêu Tôn cùng Thánh Yêu Môn mấy vị Yêu Tôn đều là sắc mặt khó coi. Nhất là Ngọc Bảo Yêu Tôn môn hạ một tên đệ tử, càng là gầm thét lên tiếng, Cốc Thiên, lời này của ngươi là có ý gì? Có thể trở thành Yêu Tôn môn đồ đều tuyệt đối không phải bình thường đệ tử. Người này cũng là đỉnh phong yêu hoàng tu vi, tại Ngọc Bảo Yêu Tôn môn hạ coi là thiên phú tương đối xuất sắc. Nhưng mà Cốc Thiên lại khịt mũi cười lạnh, không có ý tứ gì khác, chỉ là có chút cảm thán, đã từng danh xưng Nam Cương yêu tộc thánh địa thánh yêu môn, bây giờ cũng rơi xuống cáo mượn oai hùng tình trạng, khi thật là khiến người ta cảm thấy thổn thức. Lời vừa nói ra, thánh yêu môn bên này đám người đột nhiên biến sắc. Mà Cốc Thiên phảng phất vẫn chưa chú ý tới, mà là cười ha ha một tiếng, chư vị, xem ra vị này trong truyền thuyết yêu tộc triệu năm đến nhất tuyệt thế vô song thiên tri kiêu tử, là không sẽ ra mặt, có lẽ, là không dám ra mặt. Lời nói xoay chuyển, Cốc Thiên thần sắc mang theo một tia trào phúng, quả nhiên là bản công tử thất vọng, nguyên bản lần này xuất quan, bản công tử có thể tìm được mấy cái có thể đủ tư cách làm bản công tử đối thủ địch nhân, không nghĩ tới không phải chỉ là hư danh, chính là tránh mà không dính, quả nhiên là buồn cười. Cuồng vọng tư thái, không ai bị nổi. Đám người không nói, dù sao thân là đế môn đạo thống truyền nhân, càng là đế binh phi vũ kiếm người nắm giữ, Cốc Thiên hoàn toàn chính xác có loại này cuồng vọng vô liếng. Thôi được, đã cái kia Lý Diệp chỉ là hư danh không dám ra mặt, vậy bản công tử tìm những người còn lại cũng giống vậy. Cốc Thiên tà tà cười một tiếng, đột nhiên nói, tại hạ nghe nói Thánh Yêu Môn công chúa chính là Nam Cương đệ nhất mỹ nhân, càng là nắm giữ yêu tộc tột cùng nhất huyết mạch, đúng lúc bản công tử bây giờ cũng muốn tìm một vị thích hợp song tu đạo lữ, không biết Thánh Yêu Môn định như thế nào. Đám người nghe vậy hít vào một hơi. Không ít người càng là biến sắc liên tục thay đổi, Cốc Thiên lần này ngôn luận không thể nghi ngờ đã là đem dã tâm của hắn rõ rành rành. Phi Vũ Huyên dã tâm cũng không nhỏ. Tuyệt Vô Diệt khẽ cười cười, đúng lúc Cốc Thiên ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn. Xem như bây giờ Nam Cương mấy vị đế môn đạo thống truyền nhân, Cốc Thiên tự nhiên không có khả năng đối với Tuyệt Vô Diệt không có chút nào bất luận cái gì hiểu rõ. Bất quá hắn lại cười ngạo nghễ, Tuyệt Vô Diệt, nguyên bản ngươi chính là bản công tử sau khi xuất quan không tệ đối thủ, chỉ tiếc, liên tiếp thua ở Vô Nhai cùng Lý Diệp tay ngươi, hiện tại đã không có tư cách. Loại này cuồng vọng, để tất cả mọi người là có chút giật mình. Dù sao vừa mới khiêu khích Thánh Yêu Môn, bên này còn không đem Khanh Thương Môn truyền nhân Tuyệt Vô Diệt để vào mắt. Khanh Thương Môn một vị trưởng lão vừa muốn nổi giận, lại bị Tuyệt Vô Diệt dùng ánh mắt ngăn cản, hắn đặc biệt không có lộ ra lửa giận, ngược lại là một bộ vi diệu biểu lộ. Cốc Thiên, ngươi nếu muốn một trận chiến, ta có thể phục bồi. Ha ha ha, Tuyệt Vô Diệt, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ, còn có cùng ta một trận chiến tư cách ta. Đám người không nghĩ tới, Phi Vũ Huyên vị này truyền nhân cư nhiên như thế không ai bị nổi. Tuyệt Vô Diệt càng là nheo mắt lại, nhưng mà hắn vẫn chưa tức giận xuất thủ, ngược lại là lộ ra một vẻ nghiền ngẫm tiếu dung. Chương 3113, lại một cái Vô Nhai công tử. Thấy Tuyệt Vô Diệt vẫn chưa tức giận xuất thủ, Cốc Thiên rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Lần này hắn xuất quan, lại kế thừa đế binh phi vũ kiếm, tự nhiên muốn dương danh lập vạn. Tự nhiên, ngay trước mặt thế nhân, đánh bại yêu tộc bây giờ tột cùng nhất mấy vị tuyệt thế thiên tài, đúng là hắn tốt nhất chứng minh lựa chọn của mình. Vô Nhai công tử đã chết. Lý Diệp chẳng biết tung tích. Thánh Yêu Môn công chúa cũng là không thấy tăm hơi. Tự nhiên, Tuyệt Vô Diệt trở thành hắn lựa chọn duy nhất. Nhưng mà Tuyệt Vô Diệt binh không động thủ, hắn lại chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Nhìn thấy hai vị đế môn đạo thống truyền nhân vẫn chưa ra tay đánh nhau, tất cả mọi người là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là hiển nhiên, Cốc Thiên cũng không định như thế dừng tay. Bản công tử vừa rồi đề nghị, không biết Thánh Yêu Môn chư vị tiền bối cân nhắc như thế nào. Đối mặt Cốc Thiên như thế hùng hổ doa người, Ngọc Bảo Yêu Tôn môn hạ đệ tử cuối cùng không thể nhịn được nữa. Cốc Thiên, sư tôn ta cùng mấy vị sư thúc sư bá nhìn người chính là Phi Vũ Huyên truyền nhân phân thượng cho ngươi mấy phần mặt mũi, lại không có nghĩa là ngươi có thể tại bản môn chi điệu tùy ý làm bậy. Ồ, xem ra Thánh Yêu Môn hoàn toàn chính xác đã không giống trước kia, liền truyền nhân của mình đều tránh không gặp, quả thật khiến người ta thất vọng. Cốc Thiên cười ha ha một tiếng, thần thái kia để Thánh Yêu Môn không ít tuổi trẻ đệ tử đều là lòng đầy căm phẫn. Một người trong đó hét lớn một tiếng, Cốc Thiên, đừng còn coi thường hơn người. Ngươi muốn tìm sư tỷ, trước hết đánh bại ta lại nói. Động thủ người chính là Ngọc Bảo Yêu Tôn một vị đệ tử, xuất thủ chính là Lôi Đình Trận Trận. Đỉnh Phong Yêu Hoàng. Loại này tu vi, tại thượng tam giới cũng đủ để được xưng tụng chính là một phương cao thủ. Nhưng mà Cốc Thiên lại chỉ là cười khẩy. Tự tìm đường chết. Theo cười lạnh một tiếng, đáng sợ khí tức từ hư không hiện hiện, trực tiếp đem Ngọc Bảo Yêu Tôn đệ tử chụp rơi xuống đất. Đám người hít vào một hơi. Liên Tuyệt Vô Diệt ánh mắt cũng hơi lóe lên một cái. Trong nháy mắt đó, Thương Thiên ý chí chợt lóe lên rồi biến mất. Lại đủ để cho Ngọc Bảo Yêu Tôn đám người, đều không thể động đậy. càng đừng nói chỉ là một cái đỉnh phong yêu hoàng tu vi đệ tử. Đại đạo ấn. Tuyệt vô diệt có chút thổ lộ một câu, biểu lộ cũng là có chút thâm trầm. Về phần đám người, thì là biểu lộ khác nhau. Một người trong đó thấp giọng hô một tiếng, đế chữ. Hiển nhiên Phi Vũ Huyên thế hệ này truyền nhân cấp thiên, lần này xuất quan tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hắn đã lĩnh ngộ thuộc về mình thương thiên đại đạo, càng là đạt được đại đạo ấn. Đó chính là đế chữ thân phận biểu tượng. Trách không được khẩu khí lớn như vậy, nguyên lai là bước vào đế chữ cảnh giới. Phi Vũ Huyên dám đem Phi Vũ Đại Đế hai kiện đế binh một trong Phi Vũ kiếm giao cho thế hệ này truyền nhân, thì ra là thế. Đế chữ. Cái kia tương đương với nửa chân đạp đến vào đế cảnh cánh cửa. Tuy không phải nhất định có thể thành làm một đời đế tôn, lại cũng đủ làm cho người nhìn mà phát khiếp. Ngọc Bảo yêu tôn đệ tử vẫn chưa bị giết, nhưng cũng là trọng thương ngất đi. Cốc Thiên, ngươi tại ta thánh yêu môn trên địa đầu tổn thương đệ tử bản môn, chẳng lẽ Phi Vũ Huyên nghĩ muốn cùng ta thánh yêu môn công nhiên khai chiến không thành? Ngọc Bảo yêu tôn trầm mặt uống hỏi một câu. Ngọc Bảo yêu tôn, cái này lời nói liền không đúng, đệ tử của ngươi công nhiên khiêu chiến bản công tử, lấy bản công tử cách làm bất luận cái gì dám can đảm khiêu chiến bản công tử người cũng không thể còn sống rời đi. Đệ tử của ngài có thể nhặt về một cái mạng, đây chính là xem ở thánh yêu môn trên mặt mũi, hạ thủ lưu tình. Ngọc Bảo yêu tôn nghe vậy nghẹn lời, dù sao vừa rồi đích thật là đệ tử của hắn xuất thủ trước khiêu chiến. Đã tài nghệ không bằng người, vậy cũng chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh. Ngươi! Giờ phút này, các môn phái cường giả đều là giữ im lặng. Phi Vũ Huyên dù sao cũng là đế môn đạo thống, mà lại Cốc Thiên bây giờ chính là một đời đế chữ, thân phận tự nhiên lại là rất khác nhau. Bọn hắn tự nhiên sẽ không bất chấp nguy hiểm đắc tội tương lai có thể trở thành yêu đế vô địch thiên tài. Nghe nói Quý Tông công chúa chưa hôn phối. Đúng lúc bản công tử bây giờ cũng cần một vị xứng với bản công tử đạo lữ, Quý Tông công chúa đúng lúc là nhân tuyển thích hợp, mong rằng thánh yêu môn chư vị tiền bối, cân nhắc một hai. Lại một lần nữa nhắc lên việc này, đám người cũng là nhìn ra Phi Vũ Huyên lần này, thừa dịp cửu diệu điện nguyên khí đại thương tị thế, thánh yêu môn băng ý đại đế chẳng biết tung tích thời điểm, thừa cơ quật khởi. Cái này Cốc Thiên, dã tâm ngược lại là rất lớn. Hắn chẳng lẽ không biết, bên trên một cái đánh thánh yêu môn công chúa chủ ý Vô Nhai công tử, bây giờ hạ tràng. Đúng vậy a, còn có cái kia Táng Hoa cung. Ai chẳng biết thánh yêu môn công chúa, đã sớm là danh hoa có chủ. Đám người không hiểu, duy chỉ có Tuyệt Vô Diệt mặt lộ vẻ cười lạnh. Thiếu chủ, cái này Cốc Thiên đến cùng là gì dự định? Khanh Thương môn trưởng lao thấp giọng hỏi. Dù sao Phi Vũ Huyên cái này 100.000 năm có thể một mực siêu nhiên vật ngoại, rất ít tham dự Nam Cương các giữa các môn phái tranh đấu quyền lợi. Tuyệt Vô Diệt thấp giọng cười lạnh, Phi Vũ Huyên đây là muốn tái hiện năm đó Phi Vũ Đại Đế Huy Hoàng. Tái hiện Phi Vũ Đại Đế Huy Hoàng. Khanh Thương môn mấy vị trưởng lão nghe vậy sững sờ, ngay sau đó đều là hơi biến sắc mặt. Bởi vì bọn hắn đột nhiên nhớ tới. Đã từng Phi Vũ Đại Đế cái kia truyền kỳ kinh lịch. Chính là tại mấy trăm ngàn năm, Nam Cương mấy đại đế môn đạo thống ra tay đánh nhau nguyên khí đại thương thời khắc, hoành không xuất thế một đời tuyệt thế thiên tiêu. Cái này mới có về sau Phi Vũ Huyên. Bây giờ, hiển nhiên Cốc Thiên cũng muốn tái hiện lúc trước Phi Vũ Đại Đế quật khởi con đường. Tuyệt Vô Diệt có thể nhìn ra được. Ở đây các đại môn phái từng cái lao hổ ly tự nhiên không có khả năng nhìn không ra. Ngọc Bảo yêu tôn đám người tự nhiên cũng đoán được điểm này. Cốc Thiên hiền chất chính là Phi Vũ Huyên cao đồ, càng là có hy vọng kế thừa Phi Vũ Đại Đế Y Lìa Bát, cũng là thánh yêu môn công chúa lương phối. Lời này không sai, mà lại hai phái đều là Nam Cương đế môn đạo thống, cũng coi là môn đăng hộ đối, hai vị truyền nhân đều là đế chữ chi thần. Tương lai có lẽ sẽ song song thành làm một đời yêu đế, trở thành Nam Cương một đoạn giai thoại. Người chính là như thế, Phi Vũ Huyên truyền nhân bây giờ bày ra thực lực, thậm chí lại không lúc trước cửu diệu điện Vô Nhai công tử phía dưới. Càng đừng nói hoàn thủ cầm đế binh Phi Vũ kiếm. Loại này thiên tài, lập tức có người không tiếc keo kiệt mở miệng nịnh nọt đứng lên. Cốc Thiên một mặt đắc ý, Phi Vũ Huyên mặc dù mấy trăm ngàn năm đến từ khi Phi Vũ Đại Đế đi về cõi tiên về sau, liền không còn có vị thứ hai yêu đế sinh ra, nhưng là ở đây Nam Cương lại cũng là có vô cùng cường đại địa vị. Đổi trước đó, hắn tự nhiên không dám đối với thánh yêu môn như thế làm càn. Dù là hắn đã là đế chữ cảnh giới, nhưng là hiện tại, thánh yêu môn duy nhất tọa trấn băng ý đại đế đều sinh tử chưa biết, cái này không vừa vặn chính là cơ hội của hắn. Ngay tại thánh yêu môn đám người lửa giận vạn phần lúc, lại nghe được một trận thanh thúy tiếng vỗ tay truyền ra. Đám người xem xét, lại nhìn thấy Tuyệt Vô Diệt chính diện mang kỳ dị mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Cốc Thiên sắc mặt trầm xuống, đối với Tuyệt Vô Diệt, hắn trong lòng cũng là mang theo một tia cảnh giác, dù sao toàn bộ yêu tộc bên trong có thể yêu biến yêu tộc thiên tài một cái tay đều đếm ra, càng đừng đề cập Tuyệt Vô Diệt đồng dạng thân là đế môn đạo thống truyền nhân, còn chiếm được một vị cổ lao thánh hiền truyền thừa. Tuyệt Vô Diệt, thánh yêu môn công chúa đã sớm danh hoa có chủ, liền Vô Nhai đều vì một nữ nhân tống táng chính mình. Cốc Thiên, ngươi cảm thấy ngươi so với Vô Nhai lại như thế nào? Chương 3114, công khai thừa nhận. So với Vô Nhai như thế nào? Tuyệt Vô Diệt một mặt cười lạnh nói ra lời nói này, nháy mắt để đám người mỗi một cái đều là ngược lại hít một hơi. Quả nhiên hướng phía Cốc Thiên nhìn lại, lúc này cái sau một trương nguyên bản coi như tuấn tú khuôn mặt triệt để đen lại, mang theo một tia dữ tợn cùng cuồng bạo. Toàn bộ tràng diện đều biến hết sức căng thẳng. Mẹ ơi! Tuyệt Vô Diệt tiểu tử này là quả thật muốn cùng bây giờ Cốc Thiên đối nghịch ta. Có người nhịn không được hít vào một hơi, thấp giọng nói. Ai không biết, năm đó Phi Vũ Huyên sở dĩ tại Phi Vũ Đại Đế đi về coi tiên sau không gượng dậy nổi, trừ Phi Vũ Huyên cũng không những thiên tài khác quật khởi, dẫn dắt tông môn cường thịnh trung hưng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nhận lấy trước đó cửu diệu điện các phương diện chèn ép. Tuy không phải trực tiếp đến nhà trấn áp, dù sao dù nói thế nào, Phi Vũ Huyên đều là đế môn đạo thống. Dù là Phi Vũ Đại Đế đi về cõi tiên về sau, nội tình vẫn còn, không có có mấy trăm ngàn năm xuống dốc, người bình thường cũng không dám như thế nào. Nhưng là cửu diệu điện từ trước đều là có xương bá Nam Cương dạ tâm, liền thánh yêu môn cũng dám khiêu chiến, huống chi là đã mất đi một vị duy nhất yêu đế chấn thủ Phi Vũ Huyên. T. Cái này Tuyệt Vô Diệt, chính là không chê chuyện lớn, ai không biết, cửu diệu điện chính là cùng Phi Vũ Huyên có tốc thủ. Đúng vậy à, nghe nói cái này Cốc Thiên lúc trước vừa mới trở thành Phi Vũ Huyên đại đệ tử, nhất thời ở giữa hăng hái, càng là xông xáo ra không nhỏ danh khí. Càng được khen là lúc trước yêu tộc thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài một trong, nhưng không ngờ cuối cùng gặp được năm đó còn toàn thịnh đỉnh phong Vô Nhai công tử. Trận chiến kia lúc trước thế nhưng là tương đương oanh động. Dù sao hai người đều là đế môn đạo thống truyền nhân. Một bên chính là Phi Vũ Huyên thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm về sau, hoành không xuất thế đương đại thiên tài. Một bên thì là cửu diệu điện nhất là vô địch một đời truyền nhân, cơ hồ tại Nam Cương thế hệ tuổi trẻ bên trong, không có chút nào đối thủ. Hồi tưởng lại lúc trước một trận chiến, tất cả mọi người là có chút thổn thức. Mặc dù trôi qua thật lâu, nhưng là tại lúc ấy, tuyệt đối là để vô số tông môn thế gia, thậm chí cả đế môn đạo thống đều dị thường chú ý. Cốc Thiên cùng Vô Nhai công tử một trận chiến, cuối cùng lại là không đến 10 chiêu, liền thua trận. Cũng là sau trận chiến ấy, đặt vững Vô Nhai công tử lúc ấy Nam Cương yêu tộc tuổi trẻ thiên tài đệ nhất nhân bảo tọa. Đồng thời, đây cũng là Phi Vũ Huyên cùng Cốc Thiên sỉ nhục lớn nhất. Có một vị yêu tộc lão tổ thấp giọng nói, việc này cũng không phải là bí mật, toàn bộ Nam Cương cũng biết. Bây giờ Tuyệt Vô Diệt thế mà ngay trước Cốc Thiên cùng đám người trước mặt, nhắc lại chuyện cũ, càng lại như là cố ý tại Cốc Thiên trên vết thương gắn một năm mới. Đừng nói Cốc Thiên như thế tâm cao khí ngạo tự phụ tuyệt thế thiên tài, liền xem như Nê Bồ Tát, đều muốn toát ra mấy phần hỏa khí. Tuyệt Vô Diệt! Người muốn chết! Vâng! Đáng sợ điên cuồng gào thét nháy mắt phá hủy toàn bộ đại điện. bây giờ Cốc Thiên cũng không phải đã từng cái kia thua ở Vô Nhai công tử trong tay, mới ra đời Lăng Đầu Thanh. Nhiều lần vô cùng cường đại ý chí, thậm chí lực gáp ở đây đông đảo Thánh Hoàng. Đế chữ chi uy. Tuy không phải bước vào đế cảnh, lại cũng đã có đế uy một tia hình thức ban đầu a. Nhìn qua cái kia đáng sợ vô cùng thân ảnh, đám người cũng nhịn không được thổn thức một tiếng. Hiện tại Cốc Thiên, đã sớm xưa đâu bằng nay. Thậm chí hắn ngay cả mình lớn nhất át chủ bài, Phi Vũ Đại Đế Phi Vũ Kiếm đều vẫn chưa thả ra, cũng đủ để cho ở đây rất nhiều ra một đời thánh hoàng cùng thế hệ trẻ tuổi thiên tài không thở nổi. Nếu là thả ra Phi Vũ Kiếm cái này đế binh, ở đây người nào dám cản. Liên Thánh Yêu Môn bên này, Ngọc Bảo Yêu Tôn chờ nóng cũng là liên tiếp lui về phía sau, trên mặt vẻ giận dữ lại càng sâu. Nơi này, thế nhưng là Thánh Yêu Môn. Ngươi Phi Vũ Huyên một cái truyền nhân cư nhiên như thế tùy ý, căn bản cũng không có cho Thánh Yêu Môn bất kỳ mặt mũi. Mà một đạo khác bóng người lại ngạo nghễ một lập, liên y tay háo đều không có phiêu khởi, trên mặt mang một tia ngoạn vị thiếu dung. Không phải Tuyệt Vô Diệt là ai? Nhìn qua phảng phất căn bản không nhận Cốc Thiên bất kỳ ảnh hưởng. Thực lực cường đại, để không ít người đều là âm thầm hít một hơi. Cái này Khanh Thương Môn Tuyệt Vô Diệt, thực lực mạnh hơn lúc trước a. Phải biết, đã từng Tuyệt Vô Diệt, đồng dạng một mực bị Vô Nhai công tử áp dưới thân thể, mãi mãi cũng chỉ có thể trở thành vật làm nền. Nhưng là bây giờ, hắn thậm chí đã sớm vượt qua Vô Nhai công tử đỉnh phong nhất thời điểm, đồng thời ở sau lưng của hắn, một sợi đáng sợ thánh hiền pháp tướng chậm rãi trồi lên. Cái kia khủng bố khí tức, nháy mắt liền đem Cốc Thiên khí tức ép tới. Thánh hiền truyền thừa, quả nhiên không tầm thường. Đúng vậy à, cái này Cốc Thiên mặc dù là Phi Vũ Huyên mấy trăm ngàn năm đến xuất sắc nhất một người, nhưng là nói cho cùng, song phương đều bước vào đế chữ cảnh giới. Nhưng mà Tuyệt Vô Diệt thế nhưng là từng chiếm được cổ lao thánh hiền truyền thừa thiên tài. Hoàn toàn chính xác, Cốc Thiên mặc dù danh xưng Phi Vũ Đại Đế cách đời truyền nhân, nhưng là trừ phi hắn cũng đã nhận được Phi Vũ Đại Đế lúc trước thánh hiền ý chí, nếu không, vẫn là hơi kém một chút. Phảng phất là cảm nhận được điểm này, Cốc Thiên khuôn mặt tâm trầm. Tại khí thế bị trầm rãi sau khi áp chế, trực tiếp nhe răng cười một tiếng. Tuyệt Vô Diệt, xem ra ngươi ta một trận chiến muôn trước thời hạn. Ken. Khủng bố ý chí điên cuồng xuất hiện, nháy mắt để mảnh này thương thiên đều nhiễm lên tầng một bạc trắng. Tuyệt Vô Diệt biến sắc, khoe miệng có chút để lộ ra vẻ tươi cười. Về phần đám người thì là đến hít một hơi. Bởi vì bọn hắn cơ hồ đã đoán được Cốc Thiên rốt cuộc muốn làm gì. Đế binh. Phi Vũ. Vâng. Chỉ có đế binh mới nắm giữ đáng sợ như vậy khí tức. Còn chưa xuất hiện, liền cơ hồ áp chế hết thảy. Loại kia tựa như đại đế tự mình giáng lâm giống nhau vô thượng khí thế, tuyệt đối không phải phổ thông thần binh có thể làm được cùng bắt trước. Có thể nhưng vào lúc này, đám người lại nhìn thấy Tuyệt Vô Diệt đột nhiên cười một tiếng. Cốc Thiên, hôm nay mục tiêu của ngươi có thể cũng không phải là ta. E sợ chiến. Hiển nhiên không phải. Cốc Thiên sững sờ, sắc mặt tâm trầm. Hắn đương nhiên biết hôm nay mục đích. Chỉ bất quá Tuyệt Vô Diệt đồng dạng là hắn đang đỉnh Nam Cương một khối chướng ngại vật, sớm muộn có một ngày muốn đối phó. Hừ, Tuyệt Vô Diệt, hôm nay liền tạm thời đem tử kỳ của ngươi trì hoãn. Cái kia đang sợ đại đế ý chí nháy mắt biến mất, đám người cũng đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dù sao một bên chính là cổ thánh hiền truyền nhân. Một bên thì là đế binh chi chủ. Cũng đều là đế môn đạo thống siêu cấp thiên tài. Cái này hai tôn đại thần nếu là đánh nhau, coi như náo nhiệt. Đối với Cốc Thiên cao ngạo cùng tự phụ, Tuyệt Vô Diệt lại chỉ là tùy ý cười một tiếng, nhìn về phía Thánh Yêu Môn vô số cường giả. Bản công tử nhớ kỹ, băng ý đại đế đã ngầm cho phép Quý Tông công chúa cùng Lý Diệp Lý Huynh ở giữa sự tình đi. Lời này vừa nói ra, bầu không khí lại một lần nữa ngưng kết đứng lên. Đồng thời đám người càng là minh bạch Tuyệt Vô Diệt tâm cơ. Đây rõ ràng chính là trong bóng tối châm ngòi, muốn để Phi Vũ Huyên cùng Thánh Yêu Môn xung đột chính diện. Triệt để vạch mặt. Cốc Thiên không nốc, nghe vậy lạnh hừ một tiếng lại tỉnh không để ý. Hôm nay, hắn liền muốn ngay trước mặt thế nhân chứng minh, hắn mới là bây giờ Nam Cương đứng đầu vô địch thiên tài. Về phần Thánh Yêu Môn bên này, càng là nổi giận trong bụng. Đế tôn bê quan trước, đã từng lưu lại đế chỉ, bản môn công chúa cùng Lý Diệp công tử tình đầu ý hợp, chính là lương phối. Bản môn tuyệt đối sẽ không từ đó can thiệp mảy may. Ngọc Bảo Yêu Tôn lạnh hừ một tiếng, lại làm cho Cốc Thiên sắc mặt khó coi dữ tợn. Chương 3115, Cường Thế trở về. Tất cả mọi người là hít vào một hơi. Mặc dù bọn hắn đã sớm đoán được kết quả này, nhưng là bây giờ Thánh Yêu Môn coi là lần thứ nhất công khai tỏ thái độ. Cái này cũng đã từng ngầm thừa nhận hoàn toàn là hai khái niệm. Có thể nói, theo Ngọc Bảo Yêu Tôn một tiếng này thừa nhận, bây giờ Thánh Yêu Môn tính là chân chính đứng ở Lý Diệp bên này. Tuyệt Vô Diệt biểu lộ càng thêm nghiền ngẫm, ánh mắt hướng phía Cốc Thiên nhìn lại, ánh mắt kia cùng ánh mắt, để Cốc Thiên giận tím mặt. Hừ! Thánh Yêu Môn, quả nhiên là không biết tốt xấu. Đã như vậy, bản công tử hôm nay liền đã buông lời. Vâng! Hắn hôm nay đến đây, lớn nhất mục đích đúng là lập uy. Bị Tuyệt Vô Diệt vài lần lời nói chọc giận về sau, càng cần hơn để uy nghiêm của mình lưu trong lòng mọi người. Thiên hạ chỉ có cường giả mới có tư cách nắm giữ hết thảy. Đã Thánh Yêu Môn đem công chúa hứa cho người khác, vậy hôm nay, bản công tử liền công khai khiêu chiến người này. Ai như thắng được, mới có tư cách nắm giữ công chúa. Nếu không, Nam Cương chi địa, kẻ bại từ đây không lại phải bước vào. Cái này lời nói rõ ràng là ngầm phúng Lý Diệp tất thua không thể nghi ngờ. Dù sao Lý Diệp cũng không phải là Nam Cương nhân sĩ, đây cũng là mọi người đều biết một sự kiện. 3. Tuyệt Vô Diệt nhẹ nhàng vỗ tay một cái, Cốc Thiên, xem ra năm đó ngươi thua với Vô Nhai về sau, những năm này ngược lại là một chút cũng không thay đổi. Lại một lần nữa nhắc lên chuyện cũ, Cốc Thiên lên cơn giận dữ. Tuyệt Vô Diệt, năm đó ta tu vi còn yếu, hoàn toàn chính xác không địch lại Vô Nhai. Nhưng là bây giờ, nếu như hắn vẫn còn, tuyệt đối không có khả năng ở trước mặt ta đi qua 10 chiêu. Đồng dạng 10 chiêu. Năm đó hắn chính là không địch lại Vô Nhai công tử, 10 chiêu không đến liền thất bại thảm hại. Bây giờ, phảng phất là muốn chứng minh hiện tại hắn thực lực cương đại. Đáng tiếc, tất cả mọi người rõ ràng, Vô Nhai công tử sớm đã chết ở Lý Diệp trong tay. Tự nhiên không có khả năng xuất hiện, cùng Cốc Thiên tái chiến một trận. Thậm chí toàn bộ Cửu Diệu Điện, đều nguyên khí đại thường, quyết định triệt để tị thế không ra. Đáng tiếc a đáng tiếc, Vô Nhai hôm nay đã sớm trải qua vẫn lạc, bất quá giết hắn người lại còn tại thế. Tuyệt Vô Diệt cười hắc hắc, Cốc Thiên lại lạnh lùng hừ một tiếng, sau 10 ngày, ta sẽ tại Đoạn Long Đài chờ hắn. Hy vọng hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Đoạn đầu đài. Tất cả mọi người là La Thất Thanh. Phải biết cái này Đoạn Long Đài tại Nam Cương thế nhưng là một chỗ đặc biệt. Thậm chí chính là Nam Cương mấy triệu năm qua. Phàm là một chút tuyệt thế thiên tài công nhiên quyết chiến hoặc là cường giả cùng cường giả giải quyết ân oán địa phương. Thế mà muốn lên Đoạn Long Đài. Xem ra cái này Cốc Thiên là muốn lấy trận chiến này. Đến xác định hắn yêu tộc đệ nhất nhân uy vọng. Bây giờ Nam Cương, vô số người đều coi Lý Diệp là thành yêu tộc đệ nhất thiên tài, tương lai yêu tộc chi chủ. Nếu là có thể đánh bại Lý Diệp, cơ hồ tương đương để Cốc Thiên trực tiếp thành vì yêu tộc tân nhiệm thiếu chủ. Mặt ngoài hắn tự phụ cao ngạo, nhưng mà nội tâm lại tỉnh táo đến địa phương đáng sợ. Tuyệt Vô Diệt châm ngòi cùng khích tướng, vẫn chưa xáo trộn lấy đạo tâm của hắn, cái này mới là hắn mục đích. Ngọc Bảo Yêu Tôn đám người cũng là có chút lo lắng, những người khác không biết, bọn hắn lại biết Lý Diệp cùng Thánh Yêu Môn công chúa thế nhưng là đi đến Minh Yêu cổ cảnh tìm kiếm Băng Ý Đại Đế. Bây giờ mấy tháng đi qua, lại không có chút nào bất cứ tin tức gì. Hiện tại Cốc Thiên tại chỗ phát ra khiêu chiến, lấy Nam Cương yêu tộc quý củ, căn bản không có có khả năng cự tuyệt. Lần này có trò hay để nhìn. Yêu tộc quy củ, có người phát ra Đoạn Long Đài khiêu chiến, bị khiêu chiến người căn bản không thể cự tuyệt. Nếu không liền sẽ trở thành yêu tộc trong mắt hèn nhát cùng phản đồ. từ đây tại yêu tộc chi địa, không có đặt chân chi thân. Cái này Phi Vũ Huyên cái này đời truyền nhân, gì lại như thế tự tin? Phải biết, cái kia Lý Diệp công tử có thể lực gáp Vô Nhai công tử cũng không phải chỉ là hư danh. Mà lại nghe đồn liền Nhật Diệu đại đế đều ở trên người hắn ăn phải cái lô vốn. Cốc Thiên tự tin, để đám người không hiểu. Dù là hắn bước vào đế chữ chi cảnh, cho dù hắn đạt được Phi Vũ đại đế thành danh đế binh Phi Vũ kiếm, nhưng là đối mặt Lý Diệp, đến cùng có mấy phần thắng. Thiếu chủ, Khanh Thương môn trưởng lao thấp giọng hỏi thăm. Phi Vũ Huyên mặc dù những năm này xuống dốc, nhưng lại vẫn là không thể xem thường. Xem ra, là hẳn phải biết băng ý đại đế bị nhốt minh yêu cổ cảnh, như bản công tử không có đoán sai. Lý Diệp cùng Thánh Yêu Môn công chúa tất nhiên là đi đến Minh Yêu Cổ Cảnh. Minh Yêu Cổ Cảnh. Tuyệt Vô Diệt phía sau lão giả hít vào một hơi, ai không biết Minh Yêu Cổ Cảnh vậy cơ hồ là có đi không về. Thiếu chủ, như quả thật như thế, cái kia mặc kệ là băng ý đại đế vẫn là Lý Diệp cùng cái kia Thánh Yêu Môn công chúa, có thể hay không trở về cũng khó nói. Hắc hắc, bây giờ Thánh Yêu Môn cũng bất quá là dựa vào tổ tông ban cho, đã không đáng để lo. Tuyệt Vô Diệt có thể biết những này, Cốc Thiên tự nhiên cũng biết. Hắn tự tin, chính là bởi vì biết được Lý Diệp căn bản không có khả năng xuất hiện. Thánh Yêu Môn, càng là bởi vì đã mất đi băng ý đại đế, hiện tại đã từ lâu trở thành hồ giấy. Chính khi mọi người kinh ngạc, Ngọc Bảo Yêu Tôn đám người lòng nóng như lửa đốt lúc, Cốc Thiên lại là dương dương đắc ý. Đột nhiên, xa xa, liền có một đạo trêu chọc thanh âm truyền ra. Đoạn Long Đài. Làm gì như thế phiền phức? Vâng. Này thanh âm mới ra, nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân run lên. Nhất là Tuyệt Vô Diệt, ánh mắt liên tục thay đổi, cuối cùng đột nhiên lộ ra một sợi cười khổ. Tùy theo lắc đầu, ánh mắt hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ngọc Bảo Yêu Tôn đám người càng là đại hỷ. Bởi vì bọn hắn nghe được thanh âm này đến từ người nào. Quả nhiên, đám người giật mình về sau, lại nhìn thấy một chuyến mấy người trực tiếp từ hư không bên trong chậm rãi xuất hiện. Một người cầm đầu trên mặt vẻ mỉm cười, lại mắt sáng như đuốc. Tiếp xúc đến ánh mắt của hắn người, mặc kệ tu vi gì, đều phảng phất cảm giác được nguyên thần của mình cũng bắt đầu đốt bốc cháy, toàn thân mồ hôi như tắm. Lý Diệp. Tuyệt Vô Diệt nhẹ nhàng thổ lộ một tiếng, hắn không nghĩ tới, bước vào Minh Yêu cổ cảnh về sau, Lý Diệp thế mà còn có thể còn sống trở về, cái này tuyệt đối ngoài dự liệu của hắn. Đám người càng là như vậy, có tin tức linh thông lòng người bên trong thất kinh. Không rõ chân tướng thì là sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi cho hề, cơ hồ đã đem Lý Diệp cùng Thanh Yêu Môn đều đắc tội a. Tại Lý Diệp bên người chính là Thánh Yêu Môn công chúa. Nguyên bản là tuyệt thế chi tư, khuynh thế giai nhân. Bây giờ càng là bằng thêm mấy phần quyến rũ, càng lộ ra phong tình vạn chủng, để không ít người đều là đạo tâm bất ổn. Liên tục vận công mới có thể cầm giữ ở. Ta nghe được, có người muốn cùng ta đoạt nữ nhân. Xuất hiện một đoàn người, chính là từ Minh Yêu cổ cảnh trở về Lý Diệp đám người. Mà Lý Diệp trên mặt cái kia một vệ tiếu dung, lại trong mắt mọi người như giẫm trên băng mỏng, thật sâu hàn ý tùy theo bốc lên. Không giống với đám người, Thánh Yêu Môn bên này Ngọc Bảo Yêu Tôn đám người, thì là một trái tim để xuống. Trong đó, khi thấy Lý Diệp phía sau tùy theo xuất hiện một đạo thân ảnh xinh đẹp, càng là từng cái kích động vạn phần. Bái kiến đế tôn. Một ngáy mắt, Thánh Yêu Môn mặc kệ là yêu tôn, vẫn là trưởng lão, hay là đệ tử, đều hướng thẳng đến Lý Diệp phía sau cái kia một thân ảnh quỳ lạy. Đế tôn. Đám người hung hăng run rẩy. Quả nhiên, theo cái kia mỹ lệ khuôn mặt hiện hiện, cho dù là Cốc Thiên, sắc mặt đều đại biến lộ ra một vẻ sợ hãi. Chương 3116, không biết tự lượng sức mình. Băng ý đại đế. Tuyệt Vô Diệt cũng tốt, Cốc Thiên cũng được. Mặc dù đương thời tuyệt đỉnh thiên tiêu, lại như cũ gặp được yêu đế, đều muốn run rẩy mấy phần. Băng ý đại đế thế mà còn sống sót. Đáng chết. Không phải nói băng ý đại đế bị nhốt minh yêu cổ cảnh, không rõ sống chết ta. Mẹ ơi, băng ý đại đế lại còn sống sót, thánh yêu môn căn bản không thể gây. Cái này nhất định phải đưa tin cho tông môn, không thể đi vào cửu diệu điện theo gót ta. Theo Lý Diệp cùng băng ý đại đế song song xuất hiện, một nháy mắt liền để nguyên bản mỗi người đều có mục đích riêng đông đảo tông môn lập tức liền mộng. Thậm chí cũng không có chú ý đến, theo Lý Diệp cùng nhau xuất hiện còn có mặt khác hai tôn đáng sợ thân ảnh. Cổ Thạch Đại Đế cùng Thanh Minh Đại Đế tự nhiên không quan tâm, hai vị đều là đã sống chí ít mấy trăm ngàn năm láo gia hỏa, bọn hắn bây giờ quan tâm hơn chính là Lý Diệp tương lai thành tựu. Dù sao, bọn hắn rất rõ ràng Lý Diệp bây giờ đến cùng đáng sợ cỡ nào. Dù là nguyên thần bị nhốt bất tử vương thành, nhưng là liền hiện tại đã mất đi nguyên thần tuyệt đại bộ phận lực lượng Lý Diệp, cũng đủ làm cho thiên địa này vì đó sợ hãi. Bái kiến băng ý đại đế. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần, liền vội vàng không người hành lễ. Yêu đế dù sao cũng là Nam Cương đứng đầu nhất tồn tại, trừ phi là như là kinh hồng nữ đế như vậy, trực tiếp có thể làm thịt yêu đế loại kia đáng sợ tồn tại. Nếu không, ai dám gặp yêu đế không hành lễ. Bất quá băng ý đại đế biểu lộ lãnh đạm, để người nhìn không ra sướng vui giận buồn, để tất cả mọi người là có chút thấp thỏm trong lòng. Cốc Thiên càng là như thế, bất quá lại phản ứng rất nhanh. Vạn bối Cốc Thiên, đại biểu Phi Vũ Huyên bái kiến băng ý đại đế. Mang ra Phi Vũ Huyên tên tuổi, dù sao cũng là đế môn đạo thống, Cốc Thiên cũng không lo lắng băng ý đại đế sẽ ra tay với hắn. Yêu đế, bình thường không có khả năng tự mình xuất thủ đối phó một tên tiểu bối, cho dù là Nhật Diệu đại đế, lúc trước cũng bất quá là hơi thi thủ đoạn. Không dám công khai xuống tay với Lý Diệp một cái đạo lý. Nhưng mà băng ý đại đế chỉ là một đạo ánh mắt lạnh lùng, nháy mắt liền để Cốc Thiên sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nhanh lùi lại hơn ngàn trượng. Đám người xem xét, Cốc Thiên sắc mặt xanh xám, hiển nhiên vừa rồi vẹn vẹn một đạo ánh mắt, liền để hắn ăn phải cái lô vốn. Tuy không phải thụ thương, nhưng cũng là để do mặt mũi hắn có chút không nhịn được. Không chờ hắn mở miệng, Lý Diệp bên này xác thực khẽ cười nói, vừa mới nghe được có người nghĩ muốn khiêu chiến ta. Đám người sững sờ, đều là ánh mắt nhìn phía sắc mặt xanh xám Cốc Thiên bên này. Liên Tuyệt Vô Diệt đều là lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Theo Lý Diệp cùng băng ý đại đế xuất hiện, hắn biết cái này Nam Cương cuối cùng còn không có đến phiên hắn khanh thương môn cùng hắn Tuyệt Vô Diệt quật khởi một ngày, sở dĩ chỉ có thể lắc đầu. Nhưng là đạo lý này, Cốc Thiên lại cũng không minh bạch. Người chính là Lý Diệp. Đáng sợ ánh mắt lộ ra khủng bố trên ý. Bị băng ý đại đế một đạo ánh mắt liền dọa lùi Cốc Thiên, giờ phút này lại đem hết thể lửa giận chuyển rời đến Lý Diệp trên thân. Nhất là, khi hắn nhìn thấy Lý Diệp bên người cái kia tuyệt thế khuynh thành thánh yêu môn công chúa về sau, càng là trong lòng lòng đấu kỵ vô pháp ức chế điên cuồng bốc cháy lên. Hắn chính là đế môn đạo thống truyền nhân. Tương lai kế thừa Phi Vũ đại đế y hề bắt tuyệt thế thiên tài. Chỉ có hắn, mới có tư cách nắm giữ như thế tuyệt thế giai nhân. Trong mắt hắn, Lý Diệp bất quá chỉ là vận khí quá tốt, đúng lúc có kinh hồng nữ đế chỗ dựa. Căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng. Dù sao, cửu diệu điện sở dĩ nguyên khí đại thương tị thế, chân chính biết nói ra chân tướng người cũng không có mấy người. Ngoại giới chỗ lưu truyền, đều là Nhật Diệu đại đế bị kinh hồng nữ đế chém giết, này mới khiến cửu diệu điện sợ hai phía dưới, lựa chọn tỷ thế không ra. Đáng tiếc, Lý Diệp lại căn bản không nhìn hắn liếc mắt, ánh mắt quét qua đám người, cái kia ngoạn vị tiếu dung để không ít vừa rồi tâm hoài quỷ thai đều từng cái biểu lộ xấu hổ. Bọn hắn rất nhiều người, đều được chứng kiến Lý Diệp người trẻ tuổi này đáng sợ thủ đoạn. Trước đó là kết luận Lý Diệp cùng băng ý đại đế về không được, bây giờ đã trở về, cho bọn hắn 10.000 cái lá gan, cũng không dám sinh sự. Ngược lại là thật náo nhiệt. Một câu hai ý nghĩa, không ít người biểu lộ càng thêm xấu hổ. Ngược lại là Ngọc Bảo yêu tôn cười ha ha một tiếng, tiểu hữu, Nam Cương đông đảo môn phái đều là tới gặp ngươi. Thấy ta? Lý Diệp khỏe miệng dương lên. Tiểu hưu những ngày qua không tại, có lẽ chẳng biết. Bây giờ không ít môn phái đều quyết định đề cử tiểu hưu vì bây giờ yêu tộc thiếu chủ, ngày khác tiểu hữu bước vào đế cảnh này, liền chính là ta yêu tộc chân chính trung chủ. Từ Lý Diệp lúc trước bước vào triều thánh thiên thêm một khắc này, liền có người lộ ra loại này ý nghĩ. Chỉ bất quá khi đó cửu diệu điện còn vô cùng cường đại, rất nhiều người lo lắng vạn phần không dám nói rõ. Hiện tại cửu diệu điện đều bởi vì Lý Diệp chết một vị yêu đế, triệt để tị thế không ra, ai còn dám phản đối. Nhưng mà Lý Diệp như vậy không nhìn, triệt để chọc giận Cốc Thiên kiêu ngạo tự tôn. Yêu tộc thiếu chủ. Lại là một tên hèn nhát cùng đồ hèn nhát có khả năng gánh vác làm. Một trận tiếng cười lạnh truyền ra, chính là Cốc Thiên. Phải biết, hắn mới là cái kia muốn trở thành tên lưu truyền thiên cổ yêu tộc một đời vô địch yêu đế người, như thế nào nguyện ý nhìn thấy Lý Diệp áp trên đầu hắn. Cảm giác được ánh mắt mọi người, hắn lạnh lùng cười một tiếng, Lý Diệp. Hôm nay ta Cốc Thiên liền phát ra khiêu chiến. Sau 10 ngày, Đoạn Long Đài. Nếu là ngươi không dám tới, ngày khác liền đừng muốn bước vào Nam Cương chi địa. Cương đại khí thế nháy mắt hóa thành từng mảnh thương thiên. Đế chữ đã có thể chấp trưởng một bộ phận thương thiên lực lượng, đây cũng là một loại thị uy. Dù sao Lý Diệp trên thân căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì thương thiên lực lượng cái bóng, hắn tự nhiên cảm thấy Lý Diệp tu vi xa xa không bằng hắn, cũng càng thêm để hắn xem thường vạn phần. Đoạn Long Đài. Lý Diệp mỉm cười. Mà Thánh Yêu Môn công chúa thì là thấp giọng nói, Đoạn Long Đài chính là yêu tộc quyết đấu chi địa, không ai có thể cự tuyệt. Mặc dù Cốc Thiên như vậy hùng hổ dọa người để người không ưa, nhưng là Đoạn Long Đài hoàn toàn chính xác chính là yêu tộc mấy triệu năm qua quyết định quy củ. Cũng không tồn tại có công bằng hay không, bởi vì cái này tam giới nguyên bản là cường giả vi tôn, quy tắc đều là cường giả đến chế định. Lý Diệp, ngươi nếu là không dám, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng là kể từ hôm nay, rời đi Nam Cương. Thánh Yêu Môn công chúa càng không phải là như ngươi loại này hèn nhát có khả năng xứng với. Nhìn xem Lý Diệp trầm mặc, Cốc Thiên càng đắc ý hơn, phảng phất là cho rằng Lý Diệp sợ. Chỉ có Tuyệt Vô Diệt bọn người mới khẽ lắc đầu, bọn hắn rất rõ ràng Lý Diệp đến cùng là thực lực gì. Cốc Thiên loại này cuồng vọng trong mắt bọn hắn lại có vẻ hơi buồn cười cùng ngây thơ. Lý Diệp còn không có lên tiếng, phía sau hắn cổ thạch đại đế liền có chút nhịn không được giận hừ một tiếng. Đám người cũng không nhìn thấy như thế nào, lại nhìn thấy cổ thạch đại đế bàn tay xuề ra, nháy mắt toàn bộ thương thiên liền như là bị hắn trưởng khống trong tay. Cốc Thiên quá sợ hãi lại cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Trực tiếp bị khủng bố lực lượng trói buộc tại hư không bên trên, biểu lộ thống khổ. Một nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh trở lại. Không ai nghĩ đến, Lý Diệp sau lưng xa lạ kia hai đạo nhân ảnh bên trong, sẽ có người đột nhiên xuất thủ. Mà lại vừa ra tay, trực tiếp liền để Cốc Thiên đã mất đi sức phản kháng. T. Đám người nhịn không được đến hít một hơi. Liên Tuyệt Vô Diệt bọn người là có chút không thể tin tưởng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Đế uy. Bọn hắn từ trên thân lão giả kia cảm nhận được nồng đậm đến vô cùng kinh khủng đế uy. Thậm chí vượt xa khỏi Nam Cương bất luận một vị nào yêu đế phía trên. Chương 3117, dám gọi thẳng phi vũ đại đế, tiểu tử. Cái kia không có gì sánh kịp đế uy. Cái kia khủng bố đến cực điểm uy áp. T. Đám người ngược lại hít một hơi. Đại đế. Ngọc Bảo Yêu Tôn mí mắt có chút nhảy lên, mặc dù rõ ràng trước mắt lao giả này chính là cùng Lý Diệp cùng nhau xuất hiện, nhìn qua cũng cùng Lý Diệp nhận biết. Nhưng là đột nhiên Nam Cương toát ra một cái tất cả mọi người chút nào không quen biết đại đế cường giả. Nhất thời ở giữa, không ít người đều đã nghĩ đến kinh hồng nữ đế. Trong lòng lóe lên nhiều lần lo lắng. Nhật Diệu đại đế vẫn lạc. Mặc dù tại rất nhiều người xem ra là để Nam Cương cục diện ổn định lại. Nhưng là không thể phủ nhận, Nam Cương yêu tộc đã mất đi một vị yêu đế cường giả. Hơn nữa, còn là bị một vị nhân tộc nữ đế chém giết. Các đại môn phái cường giả đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ đột nhiên chọc giận cái này đột nhiên xuất hiện đáng sợ đại đế, chết không có chỗ chôn. Ngươi đến cùng là người phương nào? Cốc Thiên toàn thân đáng sợ khí tức điên cuồng đề thăng, đồng thời ngân sắc giống như thiên địa ở phía sau hắn nổi lên. Đế binh, phi vũ, đã từng phi vũ đại đế đáng sợ nhất tuyệt thế chi kiếm. Nhưng mà liền xem như mượn đế binh lực lượng, thời khắc này Cốc Thiên vẫn như cũ là chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững gót chân, không thể động đậy chút nào. Lập tức để trong lòng hắn lóe lên cực độ khủng hoảng. Lại đem phi vũ kiếm chế trụ. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Trời ạ! Phi vũ đại đế phi vũ kiếm thế nhưng là toàn bộ Nam Cương đều tuyệt vô cận hữu, thậm chí có thể đứng hàng Nam Cương rất nhiều đế binh trước ba tồn tại a. Đế binh một dạng cũng có mạnh yếu cao thấp. Chính như là đế binh chủ nhân, phi vũ kiếm chính là bây giờ Nam Cương còn tồn tại vài kiện đế binh bên trong, đủ để đứng vào trước ba siêu cấp đế binh. Càng là qua nhiều năm như vậy, vì sao phi vũ huyên còn có thể một mực duy trì đế môn đạo thống địa vị nguyên nhân lớn nhất? Cốc Thiên mặt mũi tràn đầy nổi giận. Lần này bế quan ra vốn là hắn đại triển thân thủ, một tiếng hót lên làm kinh người tuyệt hảo cơ hội. Bây giờ, lại bị người áp chế gắt gao, mất hết thể diện. Chỉ có Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cổ thạch đại đế là người phương nào. Tại hắn đỉnh phong thời kỳ, toàn bộ Nam Cương không có bất kỳ người nào sống sót môn phái có thể phản kháng hắn. Hắn chân chính làm được chúa tể toàn bộ Nam Cương vạn yêu. Chúa tể vô số yêu tộc môn phái. Thế giờ, dù là bây giờ hắn cảnh giới rơi xuống, nhưng cũng là một vị đỉnh phong đại đế. Phi vũ kiếm. Xem ra tiểu gia hỏa này chính là phi vũ tiểu tử kia đồ tử đồ tôn. Cổ thạch đại đế chính là vô cùng cổ lão tồn tại, thấy được phi vũ kiếm nhưng lại chưa có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại là lộ ra một vẻ hồi ức. Nhưng mà hắn cái này bình thản ngữ khí, nghe tại trong thai mọi người lại hoàn toàn chính là trời long đất nở. Phi vũ, tiểu tử kia, đám người cơ hồ đều lên tiếng kinh hô. Liên Cốc Thiên chính mình cũng sợ ngây người. Phi vũ đại đế. Đây chính là đã từng được tôn là thánh hiền một đời yêu đế. Tại Nam Cương lịch đại yêu đế bên trong, tuyệt đối đều có thể đứng vào trước 10 liệt kê. Càng là một tay khai sáng bây giờ phi vũ huyền. Ngắn ngủi mấy trăm ngàn năm, liền cùng cái khác cổ lão đế môn đạo thống bình khởi bình tọa. Thiếu chủ. Tuyệt vô diệt khẽ lắc đầu, thấp giọng. Yên lặng theo dõi kỳ biến, không cần vọng động. Đã hắn trở về, Cốc Thiên tiểu tử này xem như phải xui xẻo, phi vũ huyên nhiều năm như vậy cũng hoàn toàn chính xác nên thanh tỉnh một chút, bây giờ, có thể đã không còn là năm đó phi vũ đại đế chỗ thời đại. Những năm này, phi vũ huyên vẫn chưa giống táng hoa cung như vậy điệu thấp, tương phản còn một mực lấy phi vũ đại đế còn tại thế thời, tình thế phá lệ cao điệu. Khanh thương môn cùng cái khác đế môn đạo thống, cũng sớm đã có bất mãn, chỉ bất quá xem ở phi vũ đại đế cùng hắn lưu lại những nội tình kia trên mặt mũi, một mực không có vạch trần. Nhưng mà bọn hắn cũng không ngại, phi vũ huyên ăn chút đau khổ, nhất là, bây giờ Cốc Thiên kế thừa phi vũ kiếm, đối với tuyệt vô diệt cũng tốt, đối với Nam Cương bất kỳ một cái nào yêu tộc môn phái, đều là một loại uy hiếp. Ta không nghe nhầm chứ? Lao ra hỏa này gọi thẳng phi vũ đại đế. Tiểu tử kia. Đám người nhìn nhau, liền Ngọc Bảo yêu tôn đều có chút cầm giữ không được kém một chút liền dưới chân mềm nhũn cho quỷ. Phi vũ đại đế A. Đây chính là mẹ nhà hắn phi vũ đại đế A. Đã từng Nam Cương chúa tể. Cốc Thiên lập tức lấy lại tinh thần. So với chấn kinh càng nhiều chính là một loại căm giận ngút trời. Lao giả. Ngươi dám vũ nhục bản môn thủy tổ. Sau lưng hắn, phi vũ kiếm càng là hóa thành một đạo vĩ ngạn vô cùng đáng sợ thân thể. Vô cùng cường đại đế uy thình lình chấn áp thương thiên, quan sát đại địa. Phi vũ đại đế. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là phi vũ kiếm bên trong phi vũ đại đế lưu lại một đạo ý chí, nhưng mà tại thời khắc này, liền tựa như chân chính phi vũ đại đế tại thế, vô cùng kinh khủng ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không. A. Phi vũ tiểu tử một sợi ý chí. Cổ thạch đại đế mỉm cười, khí tức càng khủng bố từ trên người hắn nở rộ. Trực tiếp liền để phi vũ kiếm toàn thân đều run rẩy lên, dù là có phi vũ đại đế ý chí hóa thân mà ra, lại vẫn như cũ là phát ra tựa như gào thét giống nhau trận trận kêu khẽ âm thanh. Nếu như nói, Cốc Thiên bị tùy tiện trấn áp đủ để cho mọi người để ý bẩn có chút không chịu nổi, như vậy giờ phút này, khi phi vũ kiếm bên trong phi vũ đại đế ý chí hóa thân mà ra, đều tùy tiện bị áp chế xuống một khắc này, mọi người đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ tâm tình vào giờ khắc này. Cốc Thiên càng là toàn bộ đều mắt trợn tròn, hắn mặc dù kế thừa phi vũ kiếm, nhưng mà lại căn bản không có khả năng để phi vũ kiếm tách ra đáng sợ như vậy một mặt, càng đừng nói tỉnh lại phi vũ kiếm bên trong phi vũ đại đế cái kia một sợi ý chí hóa thân mà ra. Vâng! Phi vũ kiếm trực tiếp gào thét một tiếng, cái kia vĩ nạn thân thể nháy mắt tiêu tán, đồng thời phi vũ kiếm càng là như là hao hết linh khí, ảm đạm vô quang, lập tức liền trở về Cốc Thiên trong tay, có chút run rẩy. Đế binh, cảm thấy sợ hãi. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Cuối cùng có người kịp phản ứng, chính là Tuyệt Vô Diệt. Từ lúc ban đầu chấn kinh thất thần lấy lại tinh thần, hắn liền vội vàng khom người hành lễ hỏi. Đáng sợ như thế cường giả, cho dù là hắn khanh thương môn tổ sư Bạch Vân Yêu Đế tới, đều tuyệt không bất luận cái gì ngăn cơn sóng dữ khả năng. Thậm chí trong mắt hắn, trước mắt lao giả có lẽ không có kinh hồng nữ đế như vậy không người có thể địch, nhưng cũng là đã cường đại đến không phải bình thường yêu đế chỗ có thể đối phó kiểu người. Lao phu một giới nhàn vân giã hạc, đã sớm quên chính mình là ai. Cổ thạch đại đế mỉm cười, đối với hắn mà nói, hắn đã sớm không nên còn sống ở thế, nếu không phải Lý Diệp xuất hiện, hắn nhưng vẫn bị vây ở bất tử thành bên trong đêm ngày bị bất tử chớ chú chỗ tra tấn. Bây giờ thoát khốn mà ra, mà trên đời này cũng không có hắn chú ý cùng nghĩ người phải bảo vệ tồn tại. An bế muôn canh, Tuyệt Vô Diệt hơi có chút thất vọng. Ha ha, cổ đế, ngươi nhiều năm như vậy không có trở về, có lẽ còn có ngươi hậu thế tử tôn còn sống trên đời cũng khó nói. Thanh Minh đại đế cười ha ha một tiếng, hắn chí ít còn có Thanh Minh thiên cung, sở dĩ nhiều ít có thể hiểu được cổ thạch đại đế bây giờ tâm tình. Quả nhiên cổ thạch đại đế nghe vậy khẽ lắc đầu cười khổ, Thanh Minh, sinh tử lão phu cũng sớm đã nghi thoáng. Hai vị cổ lão đại đế ở giữa nhìn như trong lúc lơ đãng, lại làm cho trong lòng mọi người hung hăng run rẩy liên tục. Chương 3118, cổ thạch đại đế uy phong. Cổ đế, Thanh Minh. Đám người thời khắc này biểu lộ quả thực chính là tựa như trông thấy tiền sử khủng long tại trước mặt bọn hắn. Chính bình lên chân bắt chéo ngậm điếu thuốc, lớn đàm như thế nào truy tìm thiên đạo bộ pháp một dạng trợn mắt hốt mồm. Ta không nghe nhầm chứ. Khanh thương môn một vị trưởng lão hung hăng muốn cho mình một cái tắt hai, dù sao hai cái danh tự này, có thể quá kinh người. Đừng nói là hắn, cơ hồ giả một đời cường giả, nhất là các đại môn phái lao tổ cấp đỉnh cao cường giả, đang nghe hai cái danh tự này lúc. Đều cơ hồ có chút không dám tin tưởng. Thế hệ trẻ tuổi ngược lại còn tốt, nhưng cũng phát hiện mình sư môn trưởng bối không thích hợp, mỗi một cái đều là nhìn nhau. Trong đó xuất thân từ đế môn đạo thống Tuyệt Vô Diệt cùng Cốc Thiên, tự nhiên cùng bình thường thiên tài khác biệt. Hai cái danh tự này, có lẽ chợt vừa nghe xong không có gì, thế nhưng là rất nhanh hai người đều kịp phản ứng. Tuyệt Vô Diệt nheo mắt lại, nhưng trong lòng khó nén loại kia hoảng sợ. Cổ thạch đại đế hiển nhiên sẽ không đối với một tên tiểu bối tính toán chi ly. Cốc Thiên lập tức cảm giác dễ chịu chính mình đáng sợ đế uy biến mất, cả người càng là lập tức đứng không vững, đặt mông không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất. Cái gì tuyệt thế thiên tài tự tôn, cái gì đế môn đạo thống mặt mũi, tại lúc này đều đã không trọng yếu. Đám người cái kia kinh hại phản ứng, Lý Diệp đều nhìn ở trong mắt. Đại đế chính là đại đế, dù là rời đi mấy trăm ngàn năm, cuối cùng vẫn là có thể chấn nhiếp thế nhân a. Khẽ lắc đầu, Lý Diệp cũng không hứng thú cùng Cốc Thiên so đo. Nhưng mà hắn không so đo, không có nghĩa là người khác cũng sẽ như thế. Thời khắc này Cốc Thiên, chính là cả người khuôn mặt đều có chút vặn mẹo. Bất quá tại lúc trước hắn, Tuyệt Vô Diệt ngược lại là phản ứng cực nhanh. Vạn bối khanh thương môn Tuyệt Vô Diệt. Bái kiến cổ thạch đại đế. Cổ thạch đại đế. Mặc dù trước đó đám người liền đoán được mấy phần, thế nhưng là giờ phút này Tuyệt Vô Diệt một câu nói toạc ra hoặc là nói là một loại thăm dò về sau, nhưng vẫn là để đám người cảm giác mắt tối sầm lại, phảng phất có một loại khí lên không nổi to lớn xung kích. Cổ Thạch Đại Đế. Toàn bộ Nam Cương tuyệt đối không có người sẽ nói mình không biết. Đám người cái kia kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, đã đầy đủ nói rõ bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này. Cổ lão đạm mạc ánh mắt quét Tuyệt Vô Diệt liếc mắt, liền cái này liếc mắt, liền như là xem thấu Tuyệt Vô Diệt trong trong ngoài ngoài, để vị này khanh thương môn vô địch thiên tài, trong lòng lo sợ bất an. Ha ha, cổ đế, xem ra đến còn có người nhớ kỹ ngươi, bản đế đều cho là ngươi rời đi nhiều năm như vậy, sớm đã bị thế nhân quên lãng. Thanh Minh Đại Đế cười ha ha một tiếng, cũng không nghi ngờ là xác nhận cổ lao thân phận. Tuyệt Vô Diệt mặc dù sớm đã có chín thành suy đoán, đến giờ phút này cũng không nhịn được hít vào một hơi. Cổ Thạch Đại Đế đó là ai? Yêu tộc tuyệt đối không có người lại không biết. Thậm chí đừng nói là hắn, giờ phút này liền xem như khanh thương môn Bạch Vân Yêu Đế tới, gặp Cổ Thạch Đại Đế đều muốn hành đại lễ. Một ngày mắt, Tuyệt Vô Diệt lập tức không người, vạn bối trước đó có mắt không biết Thái Sơn, không có nhận ra đế tôn. Mong rằng đế tôn thứ tội. Còn lại đám người cũng là dồn dập phản ứng. Mặc dù có người trong lòng còn ôm một vẻ hoài nghi, dù sao Cổ Thạch Đại Đế đều là trăm vạn năm trước cổ lao yêu đế, làm sao có thể còn sống đến bây giờ. Nhưng là mặc kệ như thế nào, vừa rồi cái kia đáng sợ vô cùng đế uy nhưng không gạt được người. Loại trình độ này đế uy, bây giờ Nam Cương căn bản tìm không ra bất kỳ một cái nào yêu đế có thể so sánh với. Bái kiến đại đế. Tất cả mọi người là một mặt kính sợ, như thế một tôn trăm vạn năm trước cổ lão đại đế xuất thế, loại kia rung động, đủ để tạo thành toàn bộ Nam Cương sóng to gió lớn. Giờ phút này không ít người trong lòng chính là ngũ vị tạp trần. Cổ Thạch Đại Đế. Đáng chết, đều triệu năm, thế mà còn sống trên đời. Trời ạ, Cổ Thạch Đại Đế thế mà xuất thế, Nam Cương ngày, chẳng lẽ lại muốn thay đổi? Hiển nhiên bây giờ Nam Cương chính là thời buổi rối loạn, chưa có Cửu Diệu Điện cùng Thánh Yêu Môn tranh đấu, sau có Kinh Hồng Nữ Đế cường thế xuất hiện, chém giết Nhật Diệu Đại Đế. Bây giờ càng là liền trăm vạn năm trước cổ lão Đại Đế đều đi ra, đám người nhịn không được có một loại ngọa tào cảm giác. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, dù là có người hoài nghi Cổ Thạch Đại Đế thân phận, giờ phút này cũng không dám biểu lộ ra. Cốc Thiên càng là hô hấp có chút dồn dập. Đang nghe Cổ Thạch Đại Đế thân phận về sau, hắn liền đã minh bạch, vừa rồi thủ, căn bản không có cơ hội tìm trở về. Dù là hắn bước vào đế chữ chi cảnh, nhưng mà hắn đối mặt, lại là cái kia trăm vạn năm trước, nhất là vô địch yêu tộc Đại Đế. Một đời truyền kỳ. Đừng nói là hắn, liền xem như toàn bộ Phi Vũ Huyên, nếu như biết hắn đắc tội Cổ Thạch Đại Đế, đều sẽ thấp thỏm lo âu. Cổ Thạch Đại Đế, vãn bối vừa rồi có chỗ không biết, mong rằng thứ tội. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mặc kệ hắn cỡ nào tự phụ kiêu ngạo, nhưng là tại Cổ Thạch Đại Đế trước mặt, cũng chỉ có thể đem hết thể phẫn nộ cùng oán hận nuốt xuống. Cốc Thiên cúi đầu, để Cổ Thạch Đại Đế cũng không có tiếp tục xuất thủ trừng trị lấy cớ, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Phi Vũ tiểu tử kia đồ tử đồ tôn là càng ngày càng không có tiền đồ. Cái này lời nói đổi bất luận kẻ nào, Cốc Thiên đều muốn nổi trận lôi đình. Dù sao hắn đời này sùng bái nhất người chính là Phi Vũ Đại Đế. Mà bây giờ nói ra lời nói này, lại là Cổ Thạch Đại Đế. Một vị cổ lão vô cùng, thậm chí liền Phi Vũ Đại Đế còn tại thế lúc, đều muốn cung kính có thừa nhân vật truyền kỳ. Giờ phút này, còn lại đám người có thể không thèm để ý bên ngoài Cổ Thạch Đại Đế khẩu khí kia. Phi Vũ tiểu tử kia. Toàn bộ Nam Cương, hoàn toàn chính xác cũng chỉ hắn cùng mấy vị khác càng thêm xa xưa yêu tộc chí tôn, có tư cách này xưng hô Phi Vũ Đại Đế. Chức, tiền bối dạy phải, vãn bối khắc trong tâm khảm. Cốc Thiên cơ hồ cắn nát răng, nhưng lại chỉ có thể đem lửa giận nuốt vào bụng. Phản ứng của hắn Cổ Thạch Đại Đế đều nhìn ở trong mắt, lại căn bản không thèm để ý vô số vạn năm qua, hắn gặp qua đủ loại cái gọi là tuyệt thế thiên tài, trong đó không thiếu Cốc Thiên xuất sắc như vậy, thậm chí so với hắn xuất sắc hơn. Nhưng mà chân chính bước vào đỉnh phong, lại có mấy người. So với Cốc Thiên, hắn ngược lại là càng thêm nhìn không thấu Lý Diệp người trẻ tuổi này. Đây cũng là hắn nguyện ý đi theo Lý Diệp trở về nguyên nhân lớn nhất. Ha ha, cổ đế, cậy già lên mặt cũng không phải tính cách của ngươi. Đã việc này chuyện, ngươi ta cũng coi là mấy trăm ngàn năm giao tình, khó được đi ra. Nghe nói Thánh Yêu Môn bảy bước nhương chính là thế gian khó được rượu ngon. Bản đế đến nghĩ muốn thử một chút, phải chăng bất luận kẻ nào uống đều bảy bước tất ngược lại. Thanh Minh Đại Đế loại này tồn tại, nếu không phải xem ở Lý Diệp trên mặt mũi, cũng sẽ không đến đây Thánh Yêu Môn. Càng đừng nói nhúng tay Nam Cương những môn phái kia ở giữa minh tranh ám đấu. Mà trong miệng hắn nói tới bảy bước ngưỡng, chính là Thánh Yêu Môn đặc hữu một loại rượu ngon. Danh xưng mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, uống đều bảy bước tất ngược lại mà nghe tiếng tam giới. Hiển nhiên, Thanh Minh Đại Đế cùng Cổ Thạch Đại Đế, cái kia sợ không phải tử quỷ, mấy trăm ngàn năm bị nhốt bất tử thành loại kia địa phương quỷ quái, bây giờ lại thấy ánh mặt trời, tự nhiên tránh không được phải thật tốt hưởng thụ một phen. Chỉ bất quá, đám người lại một lần nữa có một loại kinh hãi muôn tuyệt phản ứng. Cổ Thạch Đại Đế vậy thì thôi. Giờ phút này, đã có người đoán được Thanh Minh Đại Đế thân phận. Chương 3119, đừng nói chuyện, trước tới một lần đế bảo. Tự xưng bản đế, còn có thể cùng Cổ Thạch Đại Đế như thế đàm tiếu. Xin hỏi đế tôn thế nhưng là Thanh Minh Thiên Cung Thanh Minh Đại Đế. Ngọc Bảo Yêu Tôn không người hỏi, mặc dù Thanh Minh Thiên Cung cũng không phải là Nam Cương đế môn đạo thống, nhưng cũng tại Thần Thạng Châu có cử trọng nhược khinh lực ảnh hưởng. Quả nhiên, Ngọc Bảo Yêu Tôn hỏi một chút, những người còn lại cũng đều là có chút khẩn trương. Thanh Minh Thiên Cung. Đây chính là nghe đồn cùng Bắc Đẩu Thiên Cung có mật thiết liên quan đế môn đạo thống. Mặc dù nghe đồn Thanh Minh Đại Đế mấy chục vạn năm trước mất tích, nhưng là qua nhiều năm như vậy, nhưng từ không có người dám xuống tay với Thanh Minh Thiên Cung. Một vị cường giả yêu tộc nhịn không được thấp giọng nói. Có lẽ Thanh Minh Đại Đế không bằng Cổ Thạch Đại Đế như vậy, tại Nam Cương có vô thượng địa vị. Nhưng mà Thanh Minh Thiên Cung lại đặc thù vô cùng. Không chỉ là đế môn đạo thống đơn giản như vậy. Càng là trong truyền thuyết, Bắc Đẩu Thiên Cung phía dưới, 12 thiên cung một trong. Thanh Minh Đại Đế cười ha ha một tiếng, cũng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Nhưng là đám người cũng đã biết đáp án. Chính vì vậy, loại kia kinh hãi, khó nói lên lời. Cổ Thạch Đại Đế. Thanh Minh Đại Đế. Gần nhất đến cùng là thế nào? Làm sao từng cái cổ xưa tồn tại đều xông ra? Trước có Kinh Hồng Nữ Đế xuất thế, hiện tại càng là Cổ Thạch Đại Đế cùng Thanh Minh Đại Đế. Cái này chẳng lẽ là sắp biến thiên hay sao? Những này cổ xưa tồn tại xuất hiện, không thể nghi ngờ làm cho cả tam giới đều sẽ phát sinh oanh động. Bất quá giờ phút này, đám người nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, lại hoàn toàn khác biệt. Đã từng Lý Diệp, trong mắt bọn hắn, chính là hoành không xuất thế thiên phú vô song yêu nghiệt. Bại Vô Nhai công tử, đạp lên triều thánh thiên thê. Thậm chí liền cổ xưa thánh hiền ý chí, đều có thể con mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp cự tuyệt tiếp nhận truyền thừa. Càng có Kinh Hồng Nữ Đế từ một nơi bí mật gần đó hộ đạo. Kẻ này đến cùng là đi cái gì vận khí cất chó. Trước có Đan Võ Đại Đế, Kinh Hồng Nữ Đế. Hiện tại lại là Cổ Thạch Đại Đế cùng Thanh Minh Thiên Cung Thanh Minh Đại Đế cùng nhau tùy hành. Cái gọi là người so với người, tức chết người. Tuyệt vô diệt cảm thụ sâu nhất. Lý Diệp xuất hiện trước đó, mặc dù bị Vô Nhai công tử lực áp, nhưng cũng là toàn bộ Nam Cương sắp xếp tiến trước ba thiên chi kiêu tử. Đế môn đạo thống truyền nhân, Bạch Vân Yêu Đế chỉ định truyền nhân Y Lý Bác. Các loại thân phận, đủ để cho hắn đứng hàng toàn bộ thượng tam giới đỉnh phong nhân vật phong vân. Đáng tiếc, bây giờ, tại Lý Diệp trước mặt, hắn lại không có cười khổ. Hắn hết thể kiêu ngạo, tại Lý Diệp trước mặt không còn sót lại chút gì. Thực lực không sánh bằng, dù là đế môn đạo thống truyền nhân thân phận, tại Lý Diệp Đan Võ Đại Đế truyền nhân, mấy vị đại đế hộ đạo trước mặt, cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng, tuyệt vô diệt chung quy là thở dài một tiếng. Không giống với tuyệt vô diệt, Cốc Thiên giờ phút này quả thực là ghen ghét dữ dội. Hắn mới hẳn là cái kia lóa mắt vô địch tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ có hắn mới có tư cách hưởng thụ đây hết thảy. Thế nhân kính sợ cùng sùng bái ánh mắt. Vâng! Đột nhiên, chính khi mọi người thầm than, theo Lý Diệp cường thế trở về, toàn bộ Nam Cương đều chỉ có thần phục giờ khắc này. Cốc Thiên bạo phát. Lý Diệp! Ngươi nếu là có bản lĩnh, cũng đừng trốn sau lưng đại đế. Có thể dám ra đây, cùng ta công bằng đánh một trận. Là! Cổ Thạch đại đế cũng tốt, Thanh Minh đại đế cũng được. Cho dù là Băng Ý đại đế, hắn Cốc Thiên đều không thể trêu vào. Nhưng là hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình. Hắn chính là Phi Vũ Huyên mấy trăm ngàn năm đến, kế Phi Vũ đại đế hậu thiên phú thiên tài xuất sắc nhất. Càng là đạt được đế binh đồng ý. Làm sao có thể tiếp nhận bị người áp lên đỉnh đầu hiện thực? Hắn không dám khiêu chiến đại đế. Lại không có nghĩa là hắn không dám khiêu chiến Lý Diệp. Cái này mang theo nồng đậm chiến ý cùng khiêu khích lời nói, để tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Cái này Cốc Thiên, thật đúng là không biết tốt xấu. Hắn nghĩ muốn khiêu chiến Lý Diệp công tử, bằng thân phận của hắn cũng đủ tư cách. Thói đời ngày sau, trước đó đám người lấy lòng theo Lý Diệp trở về, một nháy mắt liền ngã qua tương hướng. Liên tuyệt vô diệt đều lộ ra một tia cười lạnh, hắn thấy, Cốc Thiên giờ phút này rời đi chính là lựa chọn tốt nhất. Hết lần này tới lần khác, lựa chọn muốn công khai khiêu chiến Lý Diệp. Lý Diệp, ngươi nếu là không dám, ta Cốc Thiên quyết không bắt buộc. Nhưng mà hắn cái kia ánh mắt khinh miệt, không thể nghi ngờ nói rõ hết thảy. Cổ Thạch đại đế nhún mày, lại nghe được Cốc Thiên cao giọng nói, hai vị tiền bối, cái này chính là ta cùng Lý Diệp ở giữa công bằng quyết đấu. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Cổ Thạch đại đế cũng không tiện nhúng tay. Dù sao hắn vừa mới ra tay còn có thể nói là Cốc Thiên không biết Thái Sơn, xuất thủ trừng trị. Nhưng là hiện tại, Cốc Thiên cung kính như thế, nếu như hắn xuất thủ lần nữa cản trở, liền có vẻ hơi mất thân phận. Cốc Thiên cười lạnh, hắn chính là muốn cái hiệu quả này. Ánh mắt của hắn, mang theo mãnh liệt khiêu khích, hướng phía Lý Diệp vọt tới. Lý Diệp, nếu là ngươi không dám, liền không có tư cách xứng với Thánh Yêu Môn công chúa. Càng không tư cách thành vì yêu tộc tương lai chi chủ. Không có Cổ Thạch đại đế hạn chế, Cốc Thiên căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Hắn hiện tại, có đầy đủ tự tin, đại đế phía dưới, hắn giác ngộ bất kể đối thủ nào. Cho dù là vô thượng thánh hoàng tới, hắn còn có đế binh có thể vận dụng. Cốc Thiên hùng hổ dọa người, càng làm cho trong lòng mọi người thấp thỏm. Lý Diệp trầm mặc không nói, lần này bất tử thành trở về, thực lực của hắn nhận lấy nghiêm trọng áp chế. Phòng thủ mà không chiến. Ngươi muốn đánh với ta một trận. Sau 10 ngày, Đoạn Long Đài, ta Cốc Thiên ở nơi đó chờ ngươi. Cốc Thiên lạnh lùng cười một tiếng, chỉ cần đại đế không nhúng tay vào, hắn liền không cho là mình sẽ thua. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại trực tiếp lắc đầu. Làm sao? Người sợ. Nhìn thấy Lý Diệp lắc đầu, Cốc Thiên cười càng thêm tùy tiện. Sợ? Không, chẳng qua là cảm thấy, ngươi còn chưa có tư cách khiêu chiến ta. Không có tư cách. Lý Diệp trả lời, cơ hồ khiến Cốc Thiên thổ huyết 3 lít. Đường đường đế môn đạo thống truyền nhân, liền đế binh phi vũ kiếm đều công nhận hắn. Lại còn nói hắn không có tư cách. Lý Diệp, xem ra ngươi cũng bất quá chỉ là hư danh. Cũng được, đã ngươi không dám ứng chiến, ta Cốc Thiên cũng tuyệt không bắt buộc. Chỉ tiếc, Thánh Yêu Môn thế mà lại đem công chúa giao cho như ngươi loại này hèn nhát trong tay. Phép khích tướng, tất cả mọi người là có chút khóc cười, nhất là đã từng được chứng kiến Lý Diệp báo nổi những người kia, càng là đối với Cốc Thiên vô chi mà khẽ lắc đầu. Trong đó tuyệt vô diệt cười nhạo một tiếng, Phi Vũ Huyên tại Phi Vũ Đại Đế đi về coi tiên sau rốt cuộc không ai có thể chống lên cả cái tông môn đòn rông cũng không phải là không có đạo lý, liền loại này truyền nhân, Phi Vũ Huyên sớm muộn cũng sẽ hủy ở trong tay. Cốc Thiên chẳng biết đám người ý nghĩ, Giờ phút này Dương Dương đắc ý, cái gì yêu tộc vạn cổ tới nay nhất tuyệt thế vô song thiên tài, trong mắt của ta cũng bất quá chỉ là lừa đời lấy tiếng hàng người. Nghĩa mai tiếng cười vang vọng đất trời, Ngọc Bảo yêu tôn bọn người là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Dù sao hiện tại Lý Diệp cùng Thánh Yêu môn quan hệ không ít. Thậm chí liền cái khác không ít môn phái cường giả, đều có chút nhìn không được. Muốn kích ta. Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên. Hèn nhát mà thôi. Cốc Thiên tiếp tục cười lạnh. Mà Lý Diệp cũng không có hồi đáp gì, lại toàn bộ thiên địa, lập tức tối sầm lại. Còn có vô cùng kinh khủng khí tức hướng phía đám người đè xuống. Đế binh. Vậy sao? Khủng bố quang mang cơ hồ lấn át mảnh này thương thiên. Cái này, rõ ràng chính là muốn đánh ra một lần đế bạo. Chương 3120, Thánh Yêu môn chư lão tiểu tâm tư. Đế bạo. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp không nói hai lời, trực tiếp liền đánh ra một lần đế bạo. Hơn nữa còn là lấy đế binh trực tiếp đánh ra. Cốc Thiên càng là cả người đều choáng váng. Đế bạo là cái gì? Hắn đương nhiên biết được. Thậm chí hắn khi lấy được phi vũ kiếm đồng ý ở giữa, liền đã từng tưởng tượng lấy chính mình một ngày kia vô địch một mặt. Bây giờ, hắn cuối cùng thấy được. Cái kia đủ để hủy thiên diệt địa sán lạn quan mang. Nghĩ muốn khiêu chiến ta, trước hết gánh vác một lần đế bạo không chết rồi, lại đến đi. Đánh ra một lần đế bạo, liền xem như thánh hoàng đều muốn phế đi nửa cái mạng. Nhưng mà đối với hiện tại Lý Diệp mà nói, lại không đáng kể chút nào. Nếu không phải nguyên thần bị hỗn độn chi nguyên vây khốn, hắn thậm chí có thể liên tiếp đánh ra 4-5 lần đế bạo mà sẽ không hư thoát. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Cốc Thiên trong tiếng gầm giống tức giận, trực tiếp bị đế bạo bao phủ. Đám người nhìn nhau, mặc dù rất nhiều người đã sớm biết Cốc Thiên khiêu chiến Lý Diệp cái này cái đồ biến thái, liền là hành động tìm chết. Nhưng là thấy cảnh này vẫn là khó nén trong lòng kinh hãi. Tiểu tử này, so với lúc trước càng thêm biến thái a. Đánh ra đế bạo đều như thế tùy ý, thật không biết, bây giờ thiên hạ này còn có người nào có thể cùng hắn tranh phong. Tuyệt thế thiên tài. Đế môn đạo thống truyền nhân. Vẫn là vô thượng thánh hoàng. Đám người không còn gì để nói. Tùy ý đánh ra đế bạo, cái này cũng liền đại đế có thể làm được. Lại không phải nói, hiện tại Lý Diệp cơ hồ đã giống như đại đế vô địch. Chỉ có cổ thạch đại đế, thanh minh đại đế lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Bất Tử Thành, bọn hắn được chứng kiến Lý Diệp càng thêm khoa trương một mặt. Còn đánh ra đế bạo, trong mắt bọn hắn ngược lại không tính đặc biệt đừng kinh ngạc. Lý Diệp, nếu là Cốc Thiên chết tại Thánh Yêu Môn, dù sao cũng là phi vũ huyên truyền nhân, nếu là chết tại nơi này. Dù là Thánh Yêu môn không sợ phi vũ huyên hưng sư vấn tội, nhưng cũng là một cọc chuyện phiền toái. Yên tâm, hắn không chết được. Lý Diệp lắc đầu, quả nhiên, một thân ảnh đáng sợ thình lình xuất hiện, chính là phi vũ kiếm bên trong phi vũ đại đế cái kia một sợi ý chí hóa thân. Ở trong tay của hắn, chính là trọng thương sống chết không rõ Cốc Thiên, cái kia vô địch hóa thân lạnh lùng nhìn Lý Diệp liếc mắt, đáng sợ ý chí điên cuồng phóng thích. Nhưng mà Lý Diệp người nào chưa từng gặp. Chỉ là một sợi đế chi ý chí, cũng muốn chấn áp ta. Hư lạnh một tiếng, Lý Diệp ánh mắt hóa thành đáng sợ phong mang, lập tức phi vũ kiếm bên trong đại đế ý chí cảm nhận được không ổn, trực tiếp mang theo Cốc Thiên biến mất tại hư không bên trong. Ngược lại là đi nhanh. Nhìn thấy phi vũ kiếm mang theo hôn mê Cốc Thiên đào tẩu, Lý Diệp liếm môi một cái. Nếu không phải hắn có thất tinh kiếm cái này đế binh, nói không chừng thật đúng là sẽ ra tay đem phi vũ kiếm cho đoạt lại. Không dám làm. Hắn liền hạ lan ra luyện hồn đăng cũng dám đoạt. Huống chi là không có phi vũ đại đế tọa trấn phi vũ huyền. Cốc Thiên một trốn, mọi người khác lập tức liền cảm giác lúng túng. Cũng may Lý Diệp cũng không hứng thú cùng bọn hắn tính toán nợ cũ, đám người lúc này mới sát mồ hôi lạnh. Dồn dập cáo tử rời đi. Tuyệt vô diệt cũng không có ở lâu, đã Lý Diệp trở về, hắn liền tự nhiên rõ ràng chính mình không có cơ hội. Bây giờ, Khanh Thương môn hiển nhiên là muốn cùng Thánh Yêu môn thay đổi ngày xưa như nước với lửa quan hệ, chủ động lấy lòng. Mà Thánh Yêu môn tự nhiên cũng không ngốc. Bây giờ nhìn như cường đại thánh yêu môn, kỳ thật vẫn chưa như là thế nhân nhìn thấy cường đại như vậy. Ngọc Bảo yêu tôn đám người càng là rõ ràng, chân chính để Nam Cương rất nhiều môn phái kiêng kỵ người, không phải bọn hắn, mà là Lý Diệp. Đám người đối với thánh yêu môn kiêng kỵ e ngại, càng nhiều đến từ thánh yêu môn cùng Lý Diệp ở giữa loại kia liên hệ. Hoặc là nói, yêu tộc rất nhiều môn phái, đều là bởi vì thánh yêu môn công chúa cùng Lý Diệp chính là đạo lữ cái này một mối liên hệ, mới như thế ăn nói khép nép. Chỉ bất quá, bây giờ một cái khác nan đề, để thánh yêu môn trên dưới, đều là có chút đau đầu. Đó chính là cổ thạch đại đế cùng thanh minh đại đế. Thanh minh đại đế còn tốt, thanh minh thiên cung như thế nào vẫn còn, tự nhiên không có khả năng lưu tại Nam Cương. Nhưng là cổ thạch đại đế có thể lại khác biệt. Hắn chính là yêu tộc cổ xưa nhất yêu đế một trong, càng là yêu tộc chúng người suy nghĩ bên trong đã từng tiếp cận nhất tại thành vì yêu tộc chi chủ tồn tại. Bây giờ như thế một tôn cổ xưa yêu đế xuất hiện ở bọn hắn thánh yêu môn. Đế tôn. Thánh yêu môn một chút lao ra hỏa, có chút ngồi không yên. Tâm tư của các ngươi, bản đế trong lòng rõ ràng, bất quá cổ thạch đại đế quyết định, bản đế cũng vô pháp xem thấu, hết thảy đều nhìn cổ thạch đại đế lựa chọn của mình. Băng ý đại đế chỗ nào không biết thánh yêu môn mấy vị thánh tổ cùng lao tổ tiểu tâm tư. Nếu để cho cổ thạch đại đế lưu tại thánh yêu môn, cái kia thánh yêu môn tại Nam Cương vô thượng địa vị sẽ khó mà dung chuyển. Cũng lại không cần phải mượn tại Lý Diệp người ngoài này, đến củng cố bọn hắn địa vị. Mấy vị thánh tổ còn muốn tranh thủ, lại trực tiếp bị băng ý đại đế vung tay lên, trực tiếp xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Ai, xem ra đế tôn là không muốn tự mình ra mặt. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đế tôn nghĩ đến không thích nhúng tay bản môn sự vật, nếu không phải năm đó bị người nhờ vả, thậm chí cũng không thể lưu tại bản môn. Mấy vị thánh yêu môn lão tổ đều là gượng cười, bây giờ thánh yêu môn tiếp tục muốn một tôn nhân vật cường đại tọa chấn. Một cái băng ý đại đế, hiển nhiên còn chưa đủ. Chí ít không đủ để thánh yêu môn duy trì Nam Cương thứ nhất đế môn đạo thống cái này bảo tọa. Cổ thạch đại đế cùng thanh minh đại đế, đều là theo Lý Diệp tiểu tử này mà đến, có lẽ, có thể bắt đầu từ hướng này. Đột nhiên có một vị lão tổ nhịn không được mở miệng. Nhưng là mấy vị khác lao tổ đều là dồn dập lắc đầu, nhất là cùng Lý Diệp tương đối quen mấy người, càng là lắc đầu cười khổ. Tiểu tử kia chính là cái tiểu hồ ly, không thấy thỏ không thả chim ưng. Muốn để hắn hỗ trợ, đại giới cũng không nhỏ. Đúng vậy à, bây giờ có thể duy trì cùng hắn tốt đẹp quan hệ, đều là bởi vì công chúa trên mặt mũi, nếu là muốn để hắn ra mặt, độ khó có thể nghĩ. Ngay tại thánh yêu môn một đám lao tổ vắt hết vắt óc suy nghĩ, muốn như thế nào câu dẫn cổ thạch đại đế lưu tại thánh yêu môn lúc. Một bên khác, Lý Diệp thì một người đặt mình vào trống rỗng đại điện bên trong. Kinh hồng nữ đế đã sớm lại không, hoặc là nói, tại Lý Diệp trở về sau, liền đã rời đi. Cái này tam giới, cơ hồ rất khó có người có thể phát giác được kinh hồng nữ đế đi ở. Duy chỉ có Lý Diệp. Trong lòng một mực tồn tại một phần nghi vấn. Vì sao kinh hồng nữ đế đối với hắn như thế đặc thù, hắn có thể không tin mình đẹp trai cực kỳ bi thảm, để kinh hồng nữ đế loại này nhân vật tuyệt thế sẽ yêu hắn. Sau lưng, truyền đến tiếng bước chân. Bây giờ có thể dễ dàng như thế tiếp cận người đứng bên cạnh hắn, không có mấy cái. Là cái kia mấy lao giả để ngươi đến làm thuyết khách đi. Lý Diệp quay người. Một chút cũng không ngoài ý liệu. Bởi vì hắn đã sớm đoán được, thánh yêu môn mấy vị lao tổ, sẽ có ý đồ gì. Thánh yêu môn công chúa nhẹ gật đầu, lại nói, mặc dù mấy vị lao tổ hoàn toàn chính xác có ý tứ này, nhưng nếu ngươi không nguyện ý, liền không cần để ý tới. Nếu như giờ phút này thánh yêu môn mấy vị lao tổ ở đây nghe được lời nói này, đoán chừng tuyệt đối sẽ thổ huyết 3 lít. Cái này vẫn là bọn hắn cái kia dốc sức bồi dưỡng truyền nhân A. Nữ sinh này hướng ngoại cũng quá trực tiếp một chút. Nhưng mà Lý Diệp lại cười. Chương 3121, Lý Diệp cho ra đại lễ. Muốn nói thánh yêu môn bên trong cùng Lý Diệp quan hệ tốt nhất lao tổ, không ai qua được hủ tổ. Xem như thánh yêu môn bên trong cổ xưa nhất một vị tổ sư, cũng là duy nhất lúc trước công nhận Lý Diệp, tán thành thánh yêu môn công chúa cùng với Lý Diệp tiền bối. Tiểu hữu tỉnh lại lão phu, chẳng lẽ là có chuyện gì? Hủ tổ dù sao đã sống vô số vạn năm, dù là tu vi thâm hậu, cũng ngăn cản không nổi tuế nguyện tan mòn. Bây giờ chỉ có thể bị phong ấn ở quan tài đá bên trong, lâm vào một loại trạng thái chết giả. Đây cơ hồ là tam giới chín vực vô số mạnh đại môn phái bảo toàn tông môn lão tổ biện pháp duy nhất. Dù sao trong thiên hạ này để thăng một người thọ nguyên tiên đan diệu dược, cứ như vậy nhiều, cho dù là đại đế cũng không thể vĩnh viễn bất tử. Hủ tổ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiểu hữu hôm nay đến, không biết có thể là có chuyện muốn lão phu hỗ trợ. Lý Diệp cười cười không nói. Tại hủ tổ ánh mắt kỳ quái hạ, trực tiếp móc ra một vật. Nháy mắt, toàn bộ mộ thất bên trong, đều tràn đầy nồng đậm sinh mệnh tinh hoa. Cho dù là cái này tối tăm không mặt trời địa phương, thế mà đều có thể trông thấy vạn vật khôi phục, hốc tường bên trong bụi cỏ dại sinh, lập tức, liền như là đưa thân vào trong rừng. Kỳ lạ như vậy biến hóa, cho dù là hủ tổ sống mấy trăm ngàn năm, đều chưa bao giờ thấy qua. Hắn một mặt ngạc nhiên, theo sau chính là hô hấp dồn dập. Một đôi đang sợ đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Lý Diệp vật trong tay, mấy trăm ngàn năm đều không hề bận tâm đạo tâm càng là run nhẹ nhẹ, khỏe miệng co giật, có chút không dám tin tưởng. Tiểu hữu trong tay người thế nhưng là, toàn bộ tam giới chín vực, có đáng sợ như thế năng lực bảo vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng đừng nói kinh người như thế sinh mệnh khí tức. Hủ tổ cũng là kiến thức rộng rãi người, tự nhiên lập tức liền đoán được vật này lai lịch, lại có chút không dám xác định, hoặc là nói, sợ hãi đi xác nhận. Sinh mệnh chi thủy, hủ tổ cần phải từng nghe nói. Tại Lý Diệp trong lòng bàn tay tâm, nổi lơ lửng một giọt chất lỏng, nhìn qua hóng ánh sáng long lanh, có chút tản ra hào quang bảy màu. Đây chính là sinh mệnh chi thụ châu ngưng kết ra một giọt xương châu. Cũng là ngàn triệu năm đến, vô số cường giả truy tìm sinh mệnh chi thủy. Quả nhiên là sinh mệnh chi thủy. Sừng sốt hủ tổ cái này đám nhân vật, giờ phút này đều là không kiềm chế được nỗi lòng. Dù sao trong thiên hạ này, hắn cơ hồ đã ăn lấy hết tất cả có thể để thăng thọ nguyên tiên đan rượu dược, duy chỉ có sinh mệnh chi thủy. Nhưng lại chưa bao giờ thu hoạch được. Đừng nói là hắn. Cho dù là so với hắn càng cường đại hơn người, đều cũng chưa từng thấy qua sinh mệnh chi thủy. Lý Diệp có chút cảm thán, trước mắt hủ tổ cái kia kích động vạn phần bộ dáng. Nếu như cho hắn biết, cái này trong mắt thế nhân, chỉ lần này một giọt liền giá trị liên thành, thậm chí có thể để vô thượng thánh hoàng thậm chí đại đế điên cuồng sinh mệnh chi thủy, ở trên người hắn khoảng chừng mấy bình, sẽ là loại nào phản ứng. Càng đừng nói. Hắn liền sinh mệnh chi thụ đều đào trở về. Sinh mệnh chi thủy, lúc trước tử vong cốc cái gọi là tục mệnh truyền thuyết, cũng bất quá là người hữu duyên cuối cùng bị pha loãng qua sinh mệnh chi thủy tẩy lễ, thọ nguyên đạt được bộ phận đề thăng. Tử vong cốc chân tướng, kỳ thật chính là thế giới thụ. Cùng thế giới thụ đỉnh, cái kia một gốc giữa thiên địa độc nhất vô nhị sinh mệnh chi thụ. Thậm chí hắn thấy, tử vong cốc cái kia từng tòa long huyệt bảo địa, sở dĩ sẽ như thế linh khí nồng hậu dày đặc, cũng là bởi vì thế giới thụ quan hệ. Nhưng mà bí mật này, hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào kể ra. Cho dù là hắn nói ra, lại có người nào có thể giống hắn, đi vào thế giới thụ cuối cùng. Đây quả nhiên là sinh mệnh chi thủy. Tiểu hữu, ngươi đây là từ chỗ nào đoạt được? Mặc dù kích động vạn phần, nhưng là hủ tổ dù sao cũng là hủ tổ, tỉnh táo lại về sau, lập tức nghĩ đến điểm này. Hắn theo sau cảm khái nói, năm đó lão phu hao tốn mấy vạn năm, cũng chưa tìm được sinh mệnh chi thủy manh mối, một mực thương tiếc chúng thân. Không chỉ là hủ tổ, ngàn triệu năm đến, muốn có được sinh mệnh chi thủy đầu chỉ một người. Những thánh hoàng kia, vô thượng thánh hoàng thậm chí cả đại đế, đều vì tục mệnh không tiếc hết thảy. Tiên bối, từ gì mà đến tha thứ vãn bối không thể nói ra. Bất quá không biết hủ tổ tiên bối, bây giờ còn có bao nhiêu thời gian. Đổi là những người khác, Lời vừa nói ra, đủ để chọc giận hủ tổ loại này vạn cổ lão tổ. Nhưng là Lý Diệp, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hủ tổ hít vào một hơi, lắc đầu cười khổ nói, lão phu cũng sớm đã thọ nguyên khô cạn, nếu không phải mượn nhờ thánh yêu môn hạ cái này long mạch chi khí, đã sớm không tại nhân thế. Điểm này, kỳ thật Lý Diệp cũng nhìn ra. Mặc dù hủ tổ bản thể chính là đáng sợ vô cùng thiên hạ kỳ thú, thế nhưng là cuối cùng không có khả năng cùng Nhật Nguyệt, vĩnh hằng tồn tại. Nếu là vãn bối không có nhìn nhầm, lấy hủ tổ bây giờ huyết khí trình độ, liền xem như tiếp tục ở đây trong thạch quan phong ấn, cũng chỉ còn lại không đến 3 vạn năm thời gian. 3 vạn năm, theo thế nhân là loại nào lâu đời? Thậm chí giữa trần thế thủy triều lên xuống, thương hải tăng điển, vô số cái triều đại, vô số thế hệ đều đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng mà đối với hủ tổ loại này tồn tại, 3 vạn năm, quá ngắn. Càng quan trọng hơn, đối với thánh yêu môn mà nói, hủ tổ nếu là còn sống sót, dù là có đại đế xâm phạm, đều đủ để muốn cân nhắc một chút. 3 vạn năm, đối với một môn phái mà nói, quá ngắn ngủi. Lý Diệp lắc đầu, hủ tổ cũng là trầm mặc. Đi thẳng vào vấn đề, hôm nay vạn bối đến đây, chỉ vì hai chuyện. Tiểu hữu mời nói. Đệ nhất, cổ thạch đại đế cùng ta mặc dù là bạn vong niên, nhưng là hắn sẽ hay không lưu tại thánh yêu môn, vạn bối sẽ không nhúng tay, còn hy vọng lý giải. Hủ tổ thở dài một tiếng, mặc dù hắn phong ấn chính mình giả chết, nhưng là cũng không phải là cái gì cũng không biết. Bất quá giờ phút này, lại là nhẹ gật đầu. Tiểu hữu không cần có bất luận cái gì khó xử, việc này lão phu sẽ dặn dò một tiếng, tất nhiên sẽ không để cho phía dưới những bọn tiểu bối kia vì việc này đến phiền phức tiểu hữu. Kết quả này, Lý Diệp cũng là đoán được, sở dĩ hắn mới có thể đến tự mình gặp một lần hủ tổ bản nhân. Dù sao băng ý đại đế không quản sự, vung tay trưởng quỹ, mà lại bởi vì thánh yêu môn công chúa quan hệ với hắn, cũng là về tình về lý. Không tiện nhúng tay hỏi đến. Nhưng là hủ tổ khác biệt, luận tại thánh yêu môn lực ảnh hưởng, thậm chí còn tại băng ý đại đế phía trên. Đương nhiên, thánh yêu môn cùng vạn bối ở giữa, cũng coi là có chút duyên phận, vạn bối tại ít ngày nữa liền muốn rời khỏi, bất quá rời đi trước, tự nhiên cũng sẽ cho thánh yêu môn lưu lại một chút lễ vật. Mặc dù hắn không sẽ chủ động đi thuyết phục cổ thạch đại đế lưu tại thánh yêu môn, nhưng nhìn tại thánh yêu môn công chúa phân thượng cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Trực tiếp mở ra tay, Lý Diệp mỉm cười, cổ thạch đại đế mặc dù có thể hay không lưu lại tạm không nói đến, nhưng là nếu như thánh yêu môn tiếp xuống tuyến nguyệt, có hủ tổ hộ giá hộ tống, cần phải chí ít có thể vượt qua một chút thời gian. Một do sinh mệnh chi thủy, trực tiếp bay tới hủ tổ trước mặt. Tiểu hữu ngươi đây là... Nhìn qua gần trong gang tấc sinh mệnh chi thủy, cho dù là hủ tổ đều có chút thất thần. Hắn truy tầm thứ này mấy vạn năm, cuối cùng hao hết thọ nguyên, mới không thể không phong ấn chính mình tiến vào trạng thái chết giả. Bây giờ, lại trực tiếp thả ở trước mặt của hắn. Tiền bối có một giọt này sinh mệnh chi thủy, chí ít có thể đạt được ngàn năm thọ nguyên, lấy tiền bối bản lĩnh. Tiếp tục thủ hộ thánh yêu môn mười mấy 200.000 năm cũng không thành vấn đề. Chương 3122, thánh yêu môn con rể. Tam giới chín vực. Cái gì mới là chân quý nhất? Mỗi người đều có đáp án của mình. Nhưng là duy chỉ có, đối với những đã từng kia cao cao tại thượng, đứng tại tam giới đỉnh phong cường giả vô địch mà nói, chỉ có một loại. Thọ nguyên. Vi tục mệnh. Bọn hắn có thể không từ thủ đoạn, thậm chí mẫn diệt nhân tính thân tình. Liên cổ thạch đại đế nhân vật như vậy, năm đó bị nhốt bất tử thành, đều tự tay giết đệ tử của mình cùng con gái ruột đến tục mệnh. Có thể thấy được, vì tiếp tục sống sót, đối với những cường giả vô địch kia mà nói, đến cùng lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Tiểu hữu, ngươi cái này một phần lễ vật, thực sự là để lão phu không biết như thế nào tiếp nhận. Hủ tổ dù sao không phải người bình thường, đối mặt lấy như thế dụ hoặc, còn có thể miễn cưỡng duy trì chấn định, không thể không khiến Lý Diệp kính nghệ, cũng minh bạch vì sao thánh yêu môn triệu năm đến sừng sững không ngã, cũng không phải là chỉ là bởi vì một môn tam đế đơn giản như vậy. Đại đế lại vô địch, cũng không có khả năng thủ hộ tông môn đời đời kiếp kiếp. Chính là có hủ tổ loại này tồn tại, mới khiến cho thánh yêu môn cho dù là nhất suy sụp thời kỳ, đều có thể sừng sững không ngã. Đây coi như là vãn bối một điểm nho nhỏ tâm ý, làm sao nói, vãn bối cũng coi là thánh yêu môn nửa cái người một nhà, không phải sao? Lý Diệp có chút chớp mắt, cười cười. Mà hủ tổ nghe vậy, cũng là nhịn không được cười lên, hắn tự nhiên minh bạch Lý Diệp lần này trêu ghẹo, lấy hắn cùng thánh yêu môn công chúa quan hệ, hoàn toàn chính xác coi là nửa cái người một nhà. Vậy Lao Phu liền từ chối thì bất kính. Sinh mệnh chi thủy, cũng là bây giờ duy nhất có thể lấy để hủ tổ tục một đợt thọ nguyên duy nhất tiên đan rượu dược. Vãn bối cho tiền bối hộ pháp. Muốn hấp thu sinh mệnh chi thủy cũng không dễ dàng. Lúc trước Thanh Minh Đại Đế cùng Cổ Thạch Đại Đế, dòng dã hao tốn 3 ngày 3 đêm, mới chính thức dung nhập. Mà hủ tổ tu vi cũng không như hai vị cổ xưa Đại Đế, nếu như trực tiếp hấp thu, không có một năm nửa năm, đều không nhất định thành công. Nhưng là có Lý Diệp tương trợ, vẹn vẹn chỉ dùng nửa ngày. Đáng sợ khí tức kém một chút xông phá mộ thất phong ấn. Bất quá ngay cả như vậy, cái kia khủng bố xung kích trực tiếp xuất hiện ở Thánh Yêu Môn trên không. Một nháy mắt, toàn bộ Thánh Yêu Môn đều hoảng loạn lên. Vô số cường giả hiện thân, từng cái đệ tử nhìn nhau. Này khí tức! Ngọc Bảo Yêu Tôn xuất hiện trong hư không, theo sau hơi biến sắc mặt. Mấy vị khác Yêu Tôn cũng là xuất hiện, đều cùng Ngọc Bảo Yêu Tôn một cái phản ứng. Đây là Hủ Tổ. Đây là Hủ Tổ khí tức. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trong đó một cái tóc trắng xóa lao giả kích động vạn phần. Hán tại Thánh Yêu Môn địa vị rất cao, xa xa tại Ngọc Bảo Yêu Tôn chờ hậu bối phía trên, giờ phút này lại tựa như hài đồng, hưng phấn cùng cao hứng. Ấn lão, cái này quả nhiên là Hủ Tổ. Không sai được. Năm đó Lao Phu tại Tổ sư tọa hạ tu luyện 3 năm, đối với cái này khí tức tuyệt đối sẽ không nhận sai. Chơi phù hộ bản môn. Đồ đần đều nhìn ra được, này khí tức bên trong tràn đầy vô cùng, tuyệt không phải gần đất xa trời, người sắp chết có khả năng phóng thích. Nhưng mà Hủ Tổ tình huống, bình thường đệ tử chẳng biết, nhưng là thân là Thánh Yêu Môn chư vị Lao Tổ lại rõ ràng nhất. Đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Hủ Tổ có kỳ ngộ? Đám người nhìn nhau. Bọn hắn sở dĩ muốn mê hoặc Cổ Thạch Đại Đế lưu lại, chính là vì môn phái cân nhắc. Băng Ý Đại Đế những năm này một mực không quá quản sự, thậm chí bọn hắn đều rất hoài nghi lần này có thể hay không theo Lý Diệp rời đi. Nếu là như vậy, Thánh Yêu Môn tất nhiên sẽ ngoài mạnh trong yếu, khó mà ngồi vững vàng Nam Cương Yêu tộc thứ nhất đế môn đạo thống bảo tọa. Đều trở về đi. Một đạo phiêu miểu thanh âm truyền ra, mấy vị Thánh Yêu Môn lão tổ cùng yêu tôn, đều là vội vàng cung kính hành lễ. Chính là Băng Ý Đại Đế ý chí biến thành. Mặc dù còn ôm không giảng hòa lo lắng, nhưng là hiển nhiên mặc kệ như thế nào, chuyện này đối với Thánh Yêu Môn đều là thiên đại hảo sự. Cùng lúc đó, Thánh Yêu Môn, cái này khí tức quen thuộc. Lao già kia, thế mà còn chưa có chết. Làm sao huyết khí còn có cường độ như thế? Vô số song đáng sợ con mắt, đều nhìn chằm chằm Thánh Yêu Môn. Trong đó một chút, thậm chí chính là không mấy vạn năm trước, Nam Cương bên trong nhất là vô địch tồn tại. Nhưng là tại cảm nhận được cái kia một cỗ khí tức buộc phát về sau, đều trầm mặc lại. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, Thánh Yêu Môn cuối cùng vẫn là nội tình thâm hậu a. Khanh Thương Môn, Tuyệt Vô Diệt mở ra hai con ngươi, ngưng thần nhìn lại, cuối cùng cũng là lắc đầu. Bây giờ Khanh Thương Môn cùng Thánh Yêu Môn quan hệ tốt đẹp, sở dĩ hắn cũng không lo lắng. Về phần cái khác yêu tộc môn phái, tự nhiên là phản ứng không đồng nhất. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lý Diệp cũng không biết ngoại giới phản ứng, nhưng cũng cơ hồ có thể đoán được. Mà cái này, đúng là hắn cùng Hủ Tổ muốn xem đến. Cuối cùng, mộ thất bên trong, Hủ Tổ thu liễm khí tức, cả người càng là nhìn qua trẻ 10 tuổi, tinh thần sáng láng. Sinh mệnh chi thủy, bất quá là danh xưng tam giới bất lao thần tuyển, cái này công hiệu quả nhiên như là trong truyền thuyết. Từ tiền bối bây giờ huyết khí đến xem, chí ít trong ngàn năm, sẽ không lo lắng huyết khí hao hết. Nếu là phong ấn huyết khí, chí ít có thể 150.000 năm không cần lo lắng. Lý Diệp khẽ cười nói, hủ tổ thực lực tự nhiên không có đại đế cường đại như vậy. Nhưng lại như thế một vị cổ xưa tồn tại, nếu là cầm trong tay đế binh đế khí, cho dù là đại đế đều muốn cân nhắc một chút. Mà thánh yêu môn, tự nhiên không thiếu đế binh cùng đế khí. Tiểu hữu đại ân, lão phu không thể báo đáp. Tiền bối nói quá lời, có tiền bối sau này thủ hộ, thánh yêu môn dù không thể thống ngự Nam Cương, nhưng cũng đầy đủ có sức tự vệ. Không hề nghi ngờ, Lý Diệp lời nói này thế nhưng là một câu hai ý nghĩa. Hủ tổ cũng không ngốc, thở dài một tiếng, tiểu hữu quả thật liền không cân nhắc một hai. Như là tiểu hữu nguyện ý, thánh yêu môn người nhậm chức môn chủ kế tiếp, liền là tiểu hữu ngươi vật trong bàn tay. Nếu như lúc này có người nghe nói, tuyệt đối sẽ một mặt hoảng sợ. Thánh yêu môn tông chủ thế nhưng là chống chô bao nhiêu năm. Một môn tam đế, đế môn đạo thống tông chủ, đây chính là thân phận cùng địa vị tượng trưng. Bây giờ, hủ tổ rõ ràng cố ý muốn để Lý Diệp lưu lại, thậm chí không tiếc mở ra điều kiện như vậy. Nhìn như thánh yêu môn thua thiệt lớn, nhưng mà hủ tổ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu là Lý Diệp nguyện ý, việc này chính là thánh yêu môn chiếm hết thiên đại tiện nghi. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại căn bản không mắc câu. Tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Vãn bối chính là tự do tự tại đã quen nhàn vân giã hạc, nếu là làm người tông chủ này, có thể cũng không nhất định là chuyện tốt. Bất quá hắn cũng lập tức nói, mà lại, thánh yêu môn không phải đã dựng lên đời tiếp theo truyền nhân. Hủ tổ sững sờ, tiếp lấy cũng bật cười. Ngươi tên tiểu hoạt đầu này, cũng được, việc này không bắt buộc. Bất quá đáp ứng lao phu, chiếu cố tốt bản môn tương lai tông chủ. Thánh yêu môn tương lai tông chủ, tự nhiên là thánh yêu môn công chúa một người. Lý Diệp cử động lần này cũng là muốn nói cho hủ tổ, dù là hắn không ở lại thánh yêu môn, hắn cùng thánh yêu môn quan hệ trong đó cũng sẽ không thay đổi. Rời đi mộ thất, về phần hủ tổ như thế nào giải thích hôm nay thiên địa dị biến, cũng không phải là hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Mà như cùng hắn sở liệu, không lâu sau đó, thánh yêu môn lão tổ, yêu tôn cơ hồ đều đã hiểu rõ chân tướng, tự nhiên là rất là hưng phấn. Chỉ bất quá biết được cổ thạch đại đế không có khả năng lưu lại về sau, có vẻ hơi thất vọng. Chương 3123, tam giới bên trong chỉ có hắn dám đùa giỡn kinh hồng nữ đế. Tiểu hữu ngày khác nếu là có cần thiết, trực tiếp cáo chi lão phu liền có thể, lão phu tất nhiên sẽ không lại dư lực. Rời đi ngày, cũng là cổ thạch đại đế cùng Lý Diệp đám người tách ra thời điểm. Cổ lão bảo trọng. Lý Diệp đối với vị lão nhân này, cũng là có chút kính trọng. Chỉ tiếc, cổ thạch đại đế bây giờ hiểu rõ một thân, cũng không có lòng tranh đấu cùng sự tình khác. Tiền bối, không biết sau ngày hôm nay, nhưng có dự định. Thánh yêu môn công chúa nhịn không được mở miệng hỏi. Ha ha, ngươi con bé này, ngược lại là cực kỳ giống lão phu năm đó một cái lão bằng hữu, chỉ tiếc à, ai. Cổ thạch đại đế thở dài một tiếng. Chỉ có Lý Diệp mới có chút đoán được trong miệng hắn vị kia lão bằng hữu đến cùng là người phương nào, chỉ là cười không nói. Lão phu hiện tại, chỉ muốn đi khắp nơi đi, làm nhàn vân giã hạc, vân du tứ phương. Trước khi đi, cổ thạch đại đế cho Lý Diệp một khối đá vụn, nhưng mà cái này đá vụn lại không phải thế gian có khả năng nhìn thấy bất luận một loại nào chất liệu. Đây là lão phu năm đó đắc đạo sau khi biến hóa trô đến rơi xuống một khối đá vụn, có thể cùng lão phu tâm ý tương thông, như là tiểu hữu ngày khác có chỗ nhu cầu, có thể dùng vật này cùng lão phu liên hệ, chỉ cần lão phu còn ở lại chỗ này tam giới chín vực bên trong, liền có thể thứ nhất thời gian biết được. Nguyên lai, đây chính là cổ thạch đại đế bản thể chỗ rơi xuống một khối thần thạch, dù không có tác dụng khác, lại chính là cùng cổ thạch đại đế liên lạc nhất nhanh con đường. Đông Châu. Lý Diệp vẫn chưa chuẩn bị mang bất luận kẻ nào tiến về. Dù sao Đông Châu chuyến đi, sinh tử khó liệu. Thánh yêu môn công chúa đều bị hắn lưu lại, bất quá lại không phải lưu tại Thánh Yêu Môn, mà là tiến về Trung Châu Thánh Vực, bởi vì tại hắn lâm vào Minh Yêu cổ cảnh mấy tháng thời gian, Thánh Yêu Môn lại đạt được tin tức, tại Trung Châu Thánh Vực, có người đã từng thấy được thiên ngoại thiên đệ tử tung tích. Lần này hắn tiến về Đông Châu, mà kiếm thần cùng Thánh Yêu Môn công chúa, thì là tiến về Trung Châu Thánh Vực. Về phần Thanh Minh Đại Đế, đã sớm trước một bước phá không mà đi, mà Thanh Minh Thiên Cung, chính là tại Lý Diệp tiến về Đông Châu phải qua đường, sở dĩ hắn cũng sẽ tiến về Thanh Minh Thiên Cung một chuyến. Hiện tại liền ta một người, tổng cần phải ra thấy ta một mặt đi. Hư không bên trong, không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng là Lý Diệp nhưng lại không mất nhìn, mà là khỏe miệng có chút dơ lên. Quả nhiên, không biết khi nào, một bóng người đã đến trước mặt hắn. Thậm chí đều không có sinh ra bất kỳ khí tức gì. Ta nói lại tỉ, ngươi mỗi lần xuất hiện có thể hay không đừng dọa người như vậy. Ngươi có biết hay không, người dọa người, sẽ dọa người ta chết khiếp. Bây giờ cái này tam giới, có loại bản lĩnh này, còn có thể giấu giếm được Lý Diệp thai mắt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi liền biết ta sẽ xuất hiện. Xuất hiện người tự nhiên là Kinh Hồng Nữ Đế, vẫn là như vậy lạnh lùng như băng, phảng phất thiếu nàng rất nhiều tiền. Lý Diệp bây giờ cũng coi là tập mãi thành thói quen, sau khi nghe, cười hắc hắc. Ta cũng là hô hào thử một chút, bất quá xem ra hoàn toàn chính xác có tác dụng. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Một nháy mắt, Lý Diệp liền cảm giác chính mình không thể thở nổi, Kinh Hồng Nữ Đế song trong mắt, đáng sợ ánh mắt đủ để cho người tim gan đảm nước. Duy chỉ có hắn, lại một chút cũng không sợ. Chỉ đùa một chút, cho đùa. Nếu có lần sau nữa, liền giết ngươi. Kinh Hồng Nữ Đế uy hiếp, trên đời có lẽ chỉ có một người sẽ không để ý mà người kia, giờ phút này ngay tại Kinh Hồng Nữ Đế trước mặt. Đừng đừng đừng, ta cái này cái mạng nhỏ mặc dù không đáng tiền, nhưng là hiện tại còn có chuyện phải làm, muốn giết, chờ thêm 2 năm lại nói. Dám như thế cười đùa tí tưởng, cũng liền Lý Diệp một người. Liền Kinh Hồng Nữ Đế đều cầm Lý Diệp không có biện pháp, mà lại hoàn toàn chính xác, nàng không có khả năng thật hạ sát thủ. Điểm này, chính là Lý Diệp lòng biết rõ. Tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi a. Lý Diệp miệng ba hoa một câu, như thế đùa giỡn thần thái, cũng may mà là hắn. Quả nhiên, Kinh Hồng Nữ Đế sắc mặt lạnh lẽo, quay người muốn đi. Đừng, đừng, ta đích xác có việc. Ngươi như lại lời thừa một câu, sau ngày hôm nay, ta liền sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đây là cái kia 10 vạn năm trước, cơ hồ khiến tam giới 9 vực đều sợ hãi e ngại Kinh Hồng Nữ Đế. Giờ phút này nếu có người nhìn thấy, tuyệt bức sẽ không tin tưởng. Liên sát cái yêu đế, đều là con mắt đều không nháy mắt một chút, hết lần này tới lần khác, lại cầm người nào đó không có biện pháp. Tốt tốt tốt, ta còn thực sự có chuyện. Lý Diệp cũng là thu hồi chính mình cười đùa tí tưởng, mặc dù hắn rất có hứng thú nhìn xem Kinh Hồng Nữ Đế loại này tuyệt thế hoàn mỹ đại mỹ nữ nổi giận dáng vẻ, nhưng là cũng minh bạch dục tốc bất đạt. Chuyện gì? Ngươi lần trước từ Tử Vong Cốc trở về, còn nhớ được. Tử Vong Cốc? Nếu không phải Lý Diệp, Kinh Hồng Nữ Đế căn bản không có khả năng rời đi Tử Vong Cốc. Nhớ kỹ không nhiều. Quả nhiên, ngươi cần phải ít nhất phải đến 500 năm thọ nguyên, bất quá ngần ấy, cũng không đủ. Lý Diệp xoa xoa đôi bàn tay, theo sau cười thần bí. Kỳ thật hắn rất hiếu kỳ. Năm đó Kinh Hồng Nữ Đế đến cùng gặp cường đại cỡ nào địch nhân, mới có thể để cho nàng loại này tồn tại đều bản thân bị trọng thương, thậm chí hao hết thọ nguyên, chỉ có thể lưu tại Tử Vong Cốc Long Huyệt Bảo Địa bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Đương nhiên, coi như biết, cũng không phải hắn hiện tại có khả năng đối mặt. Một cái liền Kinh Hồng Nữ Đế đều đánh không lại quái vật, đổi là hắn, cũng bất quá một con đường chết. 500 năm đầy đủ. Kinh Hồng Nữ Đế lạnh lùng nói, lại bị Lý Diệp nhìn thấy nàng hai con ngươi chỗ sâu cái kia chợt lóe lên rồi biến mất u hoán. Chỉ bất quá cái này u hoán, lại làm cho hắn có một loại giống như đã từng quen biết. 500 năm thế nào đủ, ta có biện pháp, để ngươi khôi phục đỉnh phong. Bây giờ kinh hồng nữ đế, tuyệt đối không phải trạng thái đỉnh phong. Làm sao ngươi biết? Hắc hắc, mặc dù ta thực lực xa kém xa ngươi, lại không nên xem thường ta những khả năng khác. Lý Diệp cười hắc hắc, hắn đã sớm nhìn ra kinh hồng nữ đế mặc dù tục mệnh thành công, nhưng là còn vô pháp triệt để khôi phục năm đó đỉnh phong. Nếu không, lần thứ nhất xuất hiện, Nhật Diệu Đại Đế cùng Thương Thủy Yêu Đế liền không thể có thể còn sống sót. Thương thế của ta, ngươi trị không hết. Làm sao ngươi biết ta không được? Nam nhân nhất không thể tiếp nhận có người nói hắn không được, hết lần này tới lần khác vẫn là một cái kỳ đẹp vô cùng nữ nhân. Ồ! Kinh hồng nữ đế trong mắt đẹp hiện lên mỉm cười, mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất lại bị Lý Diệp bắt lấy. Thương thế của ngươi, càng nhiều chính là lúc trước hao hết thọ nguyên lưu lại di chứng. Sở dĩ, chỉ cần bổ túc ngươi khi đó mất đi thọ nguyên huyết khí, lấy ngươi tu vi, điểm này tổn thương căn bản không cần nhiều lo lắng. Nguyên bản còn cho rằng Lý Diệp sẽ có loại nào kiến giải, sau khi nghe kinh hồng nữ đế lập tức có chút thất vọng. Nhưng là Lý Diệp lại cười thần bí. Ngươi khẳng định cho rằng ta có thể để ngươi đề thăng 500 năm thọ nguyên cũng bất quá là mượn nhờ tử vong cốc thiên cổ chi mê, bây giờ căn bản không có khả năng. Đúng không? Lý Diệp cười cười, kinh hồng nữ đế lại trầm mặc. Không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Dám đùa giỡn kinh hồng nữ đế, còn dám như thế cười đùa tí tửng, khắp thiên hạ cũng liền Lý Diệp một người. Hết lần này tới lần khác. Kinh hồng nữ đế có thể sát thiên hạ bất luận kẻ nào, duy chỉ có sẽ không giết Lý Diệp. Ngươi không nói lời nào, ta liền coi ngươi chấp nhận. Nói, băng lãnh thanh âm nghe vào Lý Diệp trong thai, lại làm cho trong lòng của hắn đại hỉ. Chương 3124, người khác làm không được không có nghĩa là hắn làm không được. Có chút bán một cái nút, bất quá nhìn thấy kinh hồng nữ đế sắc mặt càng ngày càng không ổn. Lý Diệp cũng thu hồi nụ cười của mình. Tam giới chín vực, tu luyện tới ngươi như vậy cảnh giới, đã có rất ít tiên đan rượu dược có thể để thăng người thọ nguyên. Điểm này, không phải hắn nói bậy thổi phồng, vì sao ngàn triệu năm đến, càng là tu vi cường đại người, càng là khó tìm thọ đan cùng để thăng thọ nguyên tiên thảo. Không phải bọn hắn tìm không thấy, mà là những đối với hắn kia mà nói, đều vô dụng. Đại đế chính là thương thiên chi tử, càng là vận mệnh sủng nhi, nhưng mà lại cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Mà cái này đại giới, chính là cơ hồ không có bất luận cái gì thọ đan hoặc là tiên thảo, có thể giúp đại đế tục mệnh. Kinh hồng nữ đế không nói, kỳ thật đã coi như là ngầm thừa nhận. Năm đó lấy thực lực của ngươi, trong thiên hạ này, tươi có địa phương có thể ngăn cản ngươi, nhưng là tại sao lại cuối cùng lựa chọn tử vong cốc? Ở đằng kia băng lãnh trong cung điện tiến vào ngủ say. Lý Diệp chậm rãi mà nói, bất quá hiển nhiên kinh hồng nữ đế kiên nhẫn lại không đủ. Cho ngươi câu nói sau cùng cơ hội, nói. Ta nói ngươi thế nào như vậy khỉ gấp, ta không phải. Được được được, ta không thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Ta chỗ này, có một kiện đồ vật, có thể để ngươi lại sống một đời. Lại sống một đời. Kinh hồng nữ đế đôi mắt bên trong tách ra đáng sợ quan mang. Bốn chữ này, đủ để tại bây giờ tam giới chín vực gây nên sóng to gió lớn. Cái gì gọi là lại sống một đời? Đó cũng không phải là vô cùng đơn giản tục mệnh đơn giản như vậy. Thậm chí có thể nói là một loại nghịch thiên cải mệnh. Là triệt để thu hoạch được tân sinh. Như là đầu thai chuyển thế. Nắm giữ toàn nhân sinh mới. Mà cái này, lại sẽ không mất đi bất cứ trí nhớ gì, bất kỳ lực lượng nào, không cần từ đầu đến qua. Hắc hắc, có phải hay không rất tâm động, đây chính là ta. Ai? Ngươi đi làm gì? Lý Diệp vừa dương dương đắc ý, lại nhìn thấy kinh hồng nữ đế trực tiếp quay người liền muốn đi, lập tức hết thể đắc ý đều sụp đổ, chỉ có thể cười khổ. Ngươi cho thánh yêu môn hủ tổ sinh mệnh chi thủy, đã đối với ta vô dụng. Ngươi biết, Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn vừa về đến, liền phát hiện kinh hồng nữ đế rời đi. Còn nghĩ đến có phải hay không sai mất cơ hội, hiện tại xem ra, lập tức trong lòng hiểu rõ, kinh hồng nữ đế như cũ trong bóng tối chưa đi. có thể sinh ra loại kia sinh mệnh tinh hoa, trong tam giới duy có sinh mệnh chi thủy có thể làm được. Kinh Hồng Nữ Đế có một câu không nói, nàng mặc dù không quá nhớ kỹ Tử Vong Cốc nhất sau xảy ra chuyện gì, nhưng lại cũng đoán được một chút. Từ nàng tự thân biến hóa, liền không khó biết, nàng có thể thu hoạch được mấy trăm năm thọ nguyên, liền cùng trong truyền thuyết sinh mệnh chi thủy có quan hệ. Mà loại này thiên địa kỳ bảo, có thể dùng một lần, lại tuyệt đối không có khả năng không có tận cùng hưởng thụ loại kia bàn cho. Không ngờ, lại nhìn thấy Lý Diệp cười thần bí. Người cười cái gì? Sinh mệnh chi thủy đích thật là bảo bối nghịch thiên, nhưng là cái này trong tam giới không chỉ có riêng chỉ có sinh mệnh chi thủy có thể nghịch thiên cải mệnh. Không có so sinh mệnh chi thủy tốt hơn tục mệnh đồ vật. Kinh Hồng Nữ Đế lắc đầu, ngàn triệu năm đến, sinh mệnh chi thủy đều là tam giới vô số cường giả duy nhất cảm thấy có thể nghịch thiên cải mệnh, thậm chí lại sống một đời to lớn cơ duyên. Cho dù là nàng, cũng từng tìm kiếm qua. Chỉ tiếc, hiện tại nàng cũng đã hết hy vọng. Dù sao nàng đã bị qua một lần sinh mệnh chi thủy, mặc dù hoàn toàn chính xác nghịch thiên thần kỳ, nhưng cũng không cách nào để người lại sống một đời. Không không không, sinh mệnh chi thủy mặc dù chính là giữa thiên địa bản thân đản sinh một loại tiên ngưỡng, lại cũng không đại biểu không có so với nó thứ càng tốt tồn tại. Là vật gì? Lý Diệp không có trả lời, chỉ là mở ra tay. Tại lòng bàn tay của hắn, chỉ nhìn thấy một gốc kim sắc thực vật chính chậm rãi tản mát ra ôn hòa như ngọc nhu cùng khí tức, như là không tồn tại ở thế gian này, thiên ngoại đồ vật. Cho dù là Kinh Hồng Nữ Đế, giờ phút này đều là một mặt ngạc nhiên, hoặc là nói, nàng cũng không biết vật này đến cùng là sao là lịch. Thấy được nàng như thế, Lý Diệp cười hắc hắc, bất quá cũng biết không thể quá mức, trước mắt vị này cô nãi nãi cũng không phải bình thường người. Mặc dù hai người cái kia quan hệ phức tạp nhìn qua tương đối đặc thù, nhưng là thật vạn nhất đem người chọc giận, trời mới biết sẽ như thế nào. Hắn có thể không muốn trở thành cái tiếp theo Nhật Diệu Đại Đế. Kim Tiên Tử. Kim Tiên Tử. Kinh Hồng Nữ Đế toàn thân chấn động. Hiển nhiên là từng nghe nói Kim Tiên Tử chi danh. Càng quan trọng hơn là, nàng thậm chí cũng biết Kim Tiên Tử đến cùng là vật gì. Ngươi từ chỗ nào đạt được? Nàng có chút không dám tin tưởng, dù sao sinh mệnh chi thủy đã là giữa thiên địa một kỳ tích. Mà cái này Kim Tiên Tử, thậm chí liền truyền thuyết đều rất ít lưu truyền tới nay. Nếu không phải đã từng một lần kỳ ngộ, nàng thậm chí cũng không biết Kim Tiên Tử là vật gì. Bất Tử Vương Thành. Bất Tử Vương Thành. Lý Diệp trong lòng thầm than, lần này Minh Yêu Cổ cảnh ngộ nhập Bất Tử Thành. Có thể nói là nửa vui nửa buồn. Mặc dù đạt được rất nhiều, nhưng cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nguyên thần của hắn, thời khắc gặp phải hỗn độn chi nguyên buộc phát phi hôi yên diệt phong hiểm. Đương nhiên những này, trong lòng của hắn càng thêm nhận định, có lẽ cũng là đối với hắn một loại khảo nghiệm. Một khi hắn thành công ngăn chặn hỗn độn chi nguyên, thậm chí phản kỳ đạo, trực tiếp thôn phệ, không ai có thể tưởng tượng đạt được cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Bất Tử Vương Thành hủy diệt, để hắn thấy được hỗn độn chi nguyên loại này đáng sợ đồ vật sáng tạo cùng hủy diệt quá trình, mà ở vùng thế giới kia, hắn nhưng thủy chung cảm giác thiếu thốn cái nào đó thứ trọng yếu nhất. Chính là bởi vì thiếu thốn một loại nào đó cực kỳ trọng yếu nhân tố, mới khiến cho Bất Tử Vương Thành hóa thành vùng thế giới kia, triệt để đi hướng hủy diệt. Liên quan tới Bất Tử Thành, Kinh Hồng Nữ Đế cũng từng nghe nói, bất quá nàng vẫn chưa hỏi đến Lý Diệp là như thế nào thoát khốn. Bởi vì lực chú ý của nàng, đều tại Lý Diệp lòng bàn tay, cái kia một gốc kim sắc tiên thảo phía trên. Như thế nào? Ta cũng không có lừa ngươi, thế gian này nếu quả như thật có so sinh mệnh chi thủy tốt hơn tục mệnh thần vật, không phải cái này Kim Tiên Tử không ai có thể hơn. Sinh mệnh chi thủy. Còn vẫn có sinh mệnh chi thụ có thể liên tục không ngừng sản xuất, dù là vạn năm thời gian mới có thể ngưng kết một dọn. Nhưng là ngàn triệu năm đến, chí ít còn có thể để hắn đổ đầy trên thân mấy cái bình bình lọ lọ. Nhưng mà Kim Tiên Tử, thậm chí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nếu không phải tại Bất Tử Vương Thành trong đình viện nhìn thấy, hắn thậm chí một trận hoài nghi phải chăng hết thể đều là ngàn triệu năm đến những muốn kia vĩnh sinh bất diệt các cường giả, bản thân tưởng tượng ra được một loại không tồn tại thần vật. Tổng cộng mới 5 cây, đều bị hắn một nồi đạp. Liên Hủ Tổ, Cổ Thạch Đại Đế, Thanh Minh Đại Đế, hắn cũng chưa từng lộ ra, chỉ là cho bọn hắn mỗi người một giọt sinh mệnh chi thủy. Liền xem như Kim Tiên Tử, cũng không có khả năng để người lại sống một đời. Kinh Hồng Nữ Đế nhàn nhạt nhìn liếc mắt, phản ứng ngược lại là vượt quá Lý Diệp đoán trước. Hoàn toàn chính xác, Kim Tiên Tử mặc dù so sinh mệnh chi thủy càng thêm thần kỳ, nhưng là nếu như vẹn vẹn như thế, cũng không thể nào làm được nghịch thiên cải mệnh, tránh đi thiên đạo luân hồi, trực tiếp để người lại sống một đời. Bất quá! Lý Diệp cuối cùng lộ ra một tia đắc ý tiếu dung, người khác làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Từ nhìn thấy Kim Tiên Tử trong nháy mắt đó, kỳ thật hắn liền đã có chỗ quyết định. Đan Võ Đại Đế chưa hề thành công qua duy nhất đan phương. Song sinh đan. Chương 3125, Cự Tượng Vực. Ngàn triệu năm đến, văn không có đệ nhất võ không thứ hai, nhất là tam giới chín vực vô số cường đại hạng người. Từ không có người có thể làm được thiên cổ đến nay võ đạo đệ nhất nhân. Dù cho là Hoành Thiên Đại Đế, danh xưng đương thời chân chính vô địch hạng người, nhưng mà cũng chưa từng làm được hàng cổ đệ nhất. Bất kỳ một cái nào thời đại đều có vô địch chi nhân, như là Hoành Thiên Đại Đế, Kinh Hồng Nữ Đế đều là một thời đại không người có thể địch cường giả. Không giống với võ đạo, đan đạo giới lại có một người, được khen là ngàn triệu năm đến tuyệt vô cận hưu tuyệt thế đại tài. Chân chính đan đạo đệ nhất nhân. Người kia, chính là Đan Võ Đại Đế. Chỉ bất quá, cái này cái gọi là đan đạo giới ngàn triệu năm tới đệ nhất nhân, chính là không tính cả hai đại thánh địa một trong Dược Vương Điện bên ngoài. Nhưng coi như như thế, cũng đủ để chứng minh Đan Võ Đại Đế tại tam giới chín vực lực ảnh hưởng. Ngươi hẳn phải biết ta có một tay luyện đan bản lĩnh. Lý Diệp cười hát hát nói, mặc dù hắn đan đạo cơ hồ đều là các nơi học được, hôn tạp vô cùng, cũng chưa từng có bất kỳ trường pháp cùng lưu phái. Có thể ngay cả như vậy, cũng không thể phủ nhận, bây giờ hắn tại phương diện luyện đan trình độ, trong tam giới, đều rất khó tìm đến có thể vượt qua hắn luyện đan sư. Dù là có, đều ít nhất là sống vô số vạn năm lão bất tử. Ngươi muốn dùng Kim Tiên Tử đến luyện đan. Kinh Hồng Nữ Đế tâm thần khẽ động, mà lại rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, Đan Võ Đại Đế song sinh đan. Hiển nhiên, song sinh đan dù chưa xuất thế, nhưng lại cũng có một chút chỉ tự phiến ngữ lưu truyền tới nay. Trùng hợp Kinh Hồng Nữ Đế liền từng nghe nói, hoặc là nói, đã từng cũng động đậy tâm tư như vậy. Chính là song sinh đan. Không có khả năng, Đan Võ chính mình cũng chưa hề thành công. Ngươi muốn như thế nào luyện hóa? Được khen là Dược Vương Điện bên ngoài, đan đạo thiên cổ đệ nhất nhân Đan Võ Đại Đế đều không thành công qua đan dược. Trên đời này hoàn toàn chính xác nghĩ không ra có người nào có thể vượt qua Đan Võ Đại Đế, chân chính luyện chế ra tới. Lý Diệp đan đạo trình độ Kinh Hồng Nữ Đế cũng không nghi ngờ, nhưng là muốn nói vượt qua Đan Võ Đại Đế, hiển nhiên không có khả năng. Vì sao không thể? Vì sao không thể? Kinh Hồng Nữ Đế lập tức trầm mặc, rất nhiều bí văn người bình thường không biết, nàng lại có nghe thấy thậm chí thực sự được gặp. Đan Võ Đại Đế vì sao cuối cùng cả đời, đều không thể hoàn thành song sinh đan. Thực lực không đủ, hỏa hầu không đủ, đều không phải. Kim Tiên Tử, chính là Kim Tiên Tử. Đan Võ Đại Đế tiền bối năm đó thật là đan đạo lĩnh vực đệ nhất nhân, vô tiền khoáng hậu. Cho dù là mấy trăm ngàn năm đến thậm chí tương lai, đều rất khó có người có thể vượt qua. Nhưng là duy chỉ có, hắn thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu một vật. Cái này, mới là Đan Võ Đại Đế tiền bối cuối cùng vô pháp hoàn thành song sinh đan nguyên nhân duy nhất. Kim Tiên Tử. Giữa thiên địa tuyệt vô cận hữu, so sinh mệnh chi thủy càng thêm vô cùng chân quý tục mệnh tiên thảo. Liền Đan Võ Đại Đế đều chưa hề thu hoạch. Bao quát từng cái thời đại những cường giả vô địch kia, đều một mực đang tìm kiếm không có kết quả Kim Tiên Tử. Sinh mệnh chi thủy, Kim Tiên Tử, đều chính là giữa thiên địa tục mệnh bảo vật, bất quá muốn lại sống một đời lại cũng không dễ dàng như vậy. Lý Diệp chậm rãi mà nói, bất quá cuối cùng cũng là sắc mặt nghiêm túc lại, bất quá lần này, ta cũng không phải là 100% tự tin. Dù sao chính là từ không có người luyện chế thành công song sinh đan, đừng nói là hắn, liền xem như đan võ đại đế bản nhân tự mình động thủ, cũng không dám nói có 10/10 năm chắc luyện chế thành công. Hắn mặc dù tại đan đạo lĩnh vực vượt qua đương kim tam giới vô số luyện đan sư, nhưng cũng không có nghĩa là có thể vượt qua năm đó đan võ đại đế. Ngươi cần gì? Kinh hồng nữ đế có chút trầm mặc về sau, cuối cùng xem như nuối lòng miệng. Không thể nghi ngờ, đối với nàng mà nói, nếu là trong truyền thuyết song sinh đan thật có thể luyện chế ra đến, loại này dụ hoặc nàng cũng ngăn cản không được. Lại sống một đời. Đây là ngàn triệu năm đến, nhiều ít cường giả vô địch nhất tha thiết ước mơ mục tiêu. Nhiều một đời người sinh, tương đương với nhiều một lần xung kích thiên đạo cùng cảnh giới cao hơn, truy cầu vĩnh sinh cơ hội. Phải biết, đến kinh hồng nữ đế tu vi như vậy, cho dù là không làm gì, cũng có thể dễ dàng sống hơn 10 vạn năm lâu. Ta cần một cái tuyệt đối yên tĩnh cùng không bị quấy rầy hoàn cảnh. Luyện đan không phải cho đùa, huống chi là vô tiền khoáng hậu một lần mạo hiểm. Đây chính là đã từng đan võ đại đế đều tiếc nuối chung thân song sinh đan A. Thậm chí Lý Diệp có chuẩn bị tâm lý, lần này luyện đan, có lẽ sẽ mạo hiểm vô cùng. Sở dĩ, hắn đẩy ra thánh yêu môn công chúa cùng đại sư huynh kiếm thần, để bọn hắn tiến về Trung Châu Thánh Vực tìm kiếm sư tôn Diệp vô danh cùng những sư huynh đệ khác. Kinh hồng nữ đế không nói hai lời, trực tiếp một bả nhấc lên Lý Diệp bả vai, nháy mắt phá vỡ hư không. Đây là Lý Diệp lần thứ nhất trực diện cảm nhận được kinh hồng nữ đế đến cùng thực lực cường đại đến mức nào. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, hắn liền đã phát hiện được đưa tới một chỗ sơn cốc. Nơi này là hạ cửu vực. Lý Diệp sắc mặt cứng lại, chung quanh thiên địa linh khí biến hóa càng rõ ràng. Đây rõ ràng liền đã không tại bên trên trong tam giới, đến hạ giới chi địa. Minh bạch điểm này, Lý Diệp nhịn không được hít vào một hơi. Nháy mắt từ thượng tam giới đến hạ cửu vực. Cái này một phần thực lực, đủ để cho người kinh hãi muốn tuyệt. Tựa như tam giới cùng chín vực ở giữa cái kia đáng sợ tử vong chi hải, căn bản cũng không tồn tại. Cái kia đủ để xé rách võ hoàng không gian loạn lưu, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ bất quá, bây giờ Lý Diệp chỗ thân ở hạ giới, cũng không phải là lúc trước hắn chỗ trải qua giới kia. Nơi này hết thảy đều như là phóng đại mấy chục lần. Cái kia che trời cây cối khoảng chừng số cao trăm trượng, cho dù là một chút hoa cỏ thực vật, ở trước mặt hắn đều giống như cự nhân nước, mà hắn chỉ là nhỏ bé vô cùng người lùn. Nơi này là cự tượng vực. Lập tức hắn biết chính mình thân ở chỗ nào. Toàn bộ hạ cửu vực, chỉ có một cái địa phương, mới sẽ phát sinh loại biến hóa này. Cự tượng vực. Hạ cửu vực bên trong được khen là cự nhân quốc một phiến thiên địa. Nơi này hết thảy, mặc kệ là hoa cỏ cây cối, còn là sinh linh, cái đầu đều vượt xa khỏi cái khác hạ cửu vực sinh linh đông đảo. Tựa như là cự nhân trong nước như người khổng lồ. Thượng giới ngươi như luyện đan, liền xem như ta, cũng không thể phong ấn toàn bộ khí tức sẽ không truyền ra. Kinh hồng nữ đế biểu lộ vẫn là lánh lánh đạm đạm. Bất quá Lý Diệp lại minh bạch khổ tâm của nàng. Song sinh đan loại này nghịch thiên cải mệnh đan dược, mặc kệ được hay không được, đều đủ để dẫn đến thiên địa dị biến, thậm chí phương viên mấy vạn dặm đều thụ ảnh hưởng. Trừ phi là một chút cổ lão truyền thừa chi địa, có thượng cổ đại trận bảo vệ, có lẽ còn có thể che đậy một chút. Nhưng là hiển nhiên, hắn không có khả năng trở lại thánh yêu môn luyện chế, càng không khả năng tìm địa phương khác. Không thể nghi ngờ, hạ cửu vực trở thành lựa chọn tốt nhất. Nhất là, cự tượng vực. Cự tượng vực. Nơi này tuy không phải hoàn mỹ, nhưng là cũng coi là lựa chọn tốt nhất. Có chút cảm thụ một chút, toàn bộ cự tượng vực mặc dù không thể cùng thượng tam giới thiên địa linh khí so sánh, nhưng lại có một cái lớn nhất chỗ đặc thù. Nơi này sinh linh, đều có tràn đầy vô cùng sinh mạng lực lượng. Nhất là những mấy trăm trượng kia cổ thụ che trời, mỗi một khỏa cổ thụ đều thậm chí tản ra tựa như một vị tôn giả giống như, vô cùng cường đại sinh mạng.